Chương 276, Cửu Tiêu Kinh Biến. Hủy diệt Tam Đại Quỷ Vương bộ lạc về sau, toàn bộ ngũ hành đạo cung đã không có thể uy hiếp được nhân loại niệm quỷ bộ lạc, mà lại, trận chiến này kết thúc, đám người thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Có số lượng đầy đủ đạo niệm hạt giống, tiếp xuống khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn có 5 ngày thời gian, tại cuối cùng này trong vòng vài ngày, Tiêu Trần mấy người cũng là chuẩn bị đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh đại viên mãn, mà đây cũng là tại ngũ hành đạo cung có khả năng đạt tới cực hạn, lại hướng lên đó chính là muốn đột phá vấn đạo cảnh, mà muốn đột phá vấn đạo cảnh, đạo niệm hạt giống hiển nhiên liền vô dụng. Cũng chính là bởi vì đạo niệm hạt giống đối với đột phá vấn đạo cảnh không có một chút tác dụng nào. Vì lẽ đó Tiêu Trần 10 đại kiêu vương đều chỉ là lưu đủ chính mình đột phá thiên nhân cảnh đại viên mãn đạo niệm hạt giống, còn lại đều là phân cho phía dưới thiên tiêu. Dù sao thiên nhân cảnh đại viên mãn đối với đạo niệm hạt giống tới nói đã cực hạn, vì lẽ đó cho dù có dư thừa đạo niệm hạt giống cũng vô dụng, mà lại đạo niệm hạt giống không thể mang ra ngũ hành đạo cung, như thế, tự nhiên, còn không bằng phân cho chúng thiên kiêu tốt. Phân phối xong chiến lợi phẩm, Tiêu Trần các loại kiêu vương lần lượt bắt đầu bế quan xung kích thiên nhân cảnh đại viên mãn, cũng mọi người ở đây bế quan về sau, thiên thần đại lục phía trên, lúc này đêm đã khuya, trăng sáng nô lên cao, làm thiên thần đại lục 7 đại thế lực cấp độ bá chủ Cửu Tiêu Cung, một đêm này lại là nghênh đón kịch biến, hoặc phải nói là thiên kiếm phong nghênh đón kịch biến. Bình tĩnh đêm, nguyên bản hết thể đều cùng lúc bình thường đồng dạng. Bất quá trong lúc đó, một đạo che khuất bầu trời phù trận không có dấu hiệu nào từ thiên kiếm phong bốn phía dâng lên, trong nháy mắt liền đem thiên kiếm phong cho bao phủ trong đó. Lớn như thế phù trận xuất hiện, tự nhiên là rất nhanh kinh động cái khác phong người, từng cái nhìn xem cái kia trống rông xuất hiện to lớn phù trận, khác bắt phong phong chủ đều là sắc mặt chấn kinh, phù trận này là thế nào xuất hiện, mà lại vây quanh thiên kiếm phong làm cái gì. Kịch biến phát sinh, cũng liền tại bát vị phong chủ ngây người thời điểm, Cửu Tiêu Chúa Tể xuất hiện ở chân trời, hư lạnh một tiếng nói, phương nào đạo trích, dám xông vào ta Cửu Tiêu Cung. Tiếng nói rơi nhỏ, chỉ thấy Cửu Tiêu Chúa Tể một chỉ điểm ra, Cửu Tiêu thần lôi trực tiếp thi triển, một đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ bổ vào phủ trận phía trên. Chúa Tể xuất thủ cái kia uy lực tự nhiên là hủy thiên diệt địa tồn tại. Nhưng mà, đối mặt Cửu Tiêu Chúa Tể một kích này, bao phủ thiên kiếm phong phủ triện lại là bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Nhíu mày, lấy Cửu Tiêu Chúa Tể nhãn lực tự nhiên không khó coi đến phủ trận này cường đại, thuộc về phòng ngự tính phủ trận, mà lại có thể ngăn trở Chúa Tể. Dạng này phủ trận tại toàn bộ thiên thần đại lục cũng không nhiều, chỉ có 7 đại bá chủ thế lực mới nắm giữ, nhưng là bây giờ. Thiên kiếm phong thế mà trống rông xuất hiện. Cũng liền tại Cửu Tiêu Chúa Tể nhíu mày hơn nữa, từ bên trong phủ trận, một đạo hắc bào nhân ảnh trống rông xuất hiện, nhìn thấy tên này hắc bào nhân, Cửu Tiêu Chúa Tể trong mắt lập tức hiện lên một vẻ sắc ý. Đối với người này, Cửu Tiêu Chúa Tể tự nhiên không xa lạ gì, đương nhiên chính là tu ma giả bên trong tứ đại ma sứ một trong. Làm đồng dạng là đạo hoàng cảnh đại năng hạng người. Tứ đại ma sứ có thể nói là các vị chúa tể chú ý nhất đối tượng, bây giờ thế mà thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại thiên kiếm phong, đồng thời còn lợi dụng phù trận đem thiên kiếm phong hoàn toàn ngăn cách ra, nhìn về phía tên này ma sứ, Cửu Tiêu Chúa Tể lạnh lùng nói ra. Đệ tam ma sứ, ngươi đây là ý gì? Tự chui đầu vào lưới sao? Ngươi hẳn phải biết, phù trận này mặc dù có thể ngăn cản ta một lát, nhưng ở trên tay của ta tại kiên trì không bao lâu. Tu ma giả tứ đại ma sứ, chúng các chúa tể cũng không biết rõ bọn họ tục danh, vì lẽ đó chỉ có thể lấy số lượng để thay thế, từ vừa đến bốn, dùng cái này đến phân chia tứ đại ma sứ, mà lúc này xuất hiện tại Cửu Tiêu Chúa Tể trước mắt, chính là đệ tam ma sứ. Đã đoán ra đệ tam ma sứ xuất hiện ở đây, trong đó khẳng định là có chính mình không biết nguyên nhân. Bằng không hắn không thể lại mạo hiểm xuất hiện tại Cửu Tiêu Cung. Ánh mắt lạnh dần nhìn về phía đệ tam ma sứ, cũng liền tại Cửu Tiêu Chúa Tể vừa dứt lời, tại đệ tam ma sứ bên cạnh lại có một cái hắc bảo nhân xuất hiện, mà người này đương nhiên cũng là một tôn ma sứ, đệ tứ ma sứ. Cửu Tiêu, chúng ta cũng không cần kiên trì bao lâu, chờ cầm tới chúng ta muốn đồ vật, chúng ta tự sẽ rời đi. Đệ tứ ma sứ xuất hiện, thanh âm khàn khàn nói ra. Quả nhiên, tu ma giả xuất hiện ở đây thật là có mưu đồ, mà Thiên Kiếm Phong phía trên hiển nhiên chính là có bọn họ muốn đồ vật, chỉ bất quá, một cái Thiên Kiếm Phong đến tột cùng có đồ vật gì đáng giá hai tôn ma sứ hơn nữa giáng lâm. Chu, tiên của tôi, phải biết tại Thiên Thần Đại Lục tu ma giả bên trong, ma sứ cũng chỉ vẹn vẹn có 4 tên, bây giờ có 2 tên xuất hiện tại Cửu Tiêu Cung. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh Cửu Tiêu Cung Thiên Kiếm Phong bên trong đồ vật đối với bọn họ rất trọng yếu, vì lẽ đó tu ma giả không tiếc phái ra 2 tôn ma sứ đến đây. Có thể thần không biết quỷ không hay chui vào Cửu Tiêu Cung, hơn nữa còn bố trí xuống như thế một cái cỡ lớn phụ trận, có thể thấy được tu ma giả vì chuyện này đã chuẩn bị thật lâu. Đã ý thức được sự tình nghiêm trọng, bất quá rất hiển nhiên, Cửu Tiêu Chúa Tể như trước vẫn là xem thường Thiên Kiếm Phong bên trong đồ vật đối với tu ma giả trọng yếu bực nào. Giờ này khắc này, tại đệ tam ma sứ cùng đệ tứ ma sứ hiện thân về sau, đệ nhất ma sứ cùng đệ nhị ma sứ cũng là xuất hiện. Nương theo lấy đệ nhất ma sứ cùng đệ nhị ma sứ hiện thân, Cửu Tiêu Chúa Tể sắc mặt ngưng lại, cái này tứ đại ma sứ thế mà toàn bộ tề tiểu, không chút do dự. Cửu Tiêu Chúa Tể lập tức hướng cái khác Chúa Tể phát ra tin tức, để bọn họ cấp tốc trợ giúp Cửu Tiêu Cung. Tứ đại ma sứ tề tụ Cửu Tiêu Cung, đây tuyệt đối không phải việc nhỏ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía 4 tôn ma sứ, Cửu Tiêu Chúa Tể không nói gì, trực tiếp bắt đầu đối phù trận chính là một trận đánh tung. Lúc trước liền đã nói qua, phù trận này tuy mạnh, nhưng cũng ngăn không được Cửu Tiêu Chúa Tể quá lâu, mà lại, hiện tại cái khác Chúa Tể hẳn là cũng đang trên đường đi, nhanh nhất nửa canh giờ liền có thể đến. Nhìn xem Cửu Tiêu Chúa Tể bắt đầu hoành kích phù trận, tứ đại ma sứ sắc mặt như thường, đệ nhất ma sứ từ tốn nói, ta đi lấy chìa khóa, lao từ ngươi chủ trì đại trận, cho ta nửa canh giờ thời gian. Nghe đệ nhất ma sứ lời này, còn lại tam đại ma sứ đều là khẽ gật đầu. Liền theo sau đệ tứ ma sứ trực tiếp ở chân trời ngồi xếp bằng mà xuống, đem tự thân tâm thần dung nhập bên trong phụ trận. Có một tôn đạo hoàng cảnh cường giả tự mình tọa chấn, phương này phụ trận uy lực tự nhiên đạt được tăng cường rất nhiều. Nếu như nói phía trước Cửu Tiêu Chúa Tể có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ liền có thể đánh tan phương này phụ trận, như vậy hiện tại, chỉ sợ sẽ là một canh giờ cũng khó có thể đánh tan phương này phụ trận. Thủ vững không ra, mà đệ nhất ma sứ lúc này cũng là hướng về phía dưới bay đi. Trong mày, Cửu Tiêu Chúa Tể nhìn xem đệ nhất ma sứ phương hướng rời đi, trong miệng nhịn không được trầm giọng nói, vô trần cư. Không sai, đệ nhất ma sứ rơi xuống đất phương chính là vô trần cư. Theo lý thuyết, những người tu ma muốn cái gì ngay tại vô trần cư bên trong, bất quá vô trần cư là tiêu trần chỗ ở. Hắn có đồ vật gì là tu ma giả cần? Mà lại, hiện nay tiêu trần cũng không tại vô trần ở giữa, hết lần này tới lần khác tứ đại ma sứ ở thời điểm này đến đây, bọn họ mục tiêu đến tột cùng là cái gì? Chương 277, Huyết Tẩy Thiên Kiếm. Đệ nhất ma sứ hướng về vô trần cư phương hướng rơi xuống, cùng lúc đó, Thiên Kiếm Phong phía trên một đám đệ tử cùng trưởng lão tại Thương Huyền ba người dẫn dắt hạ cũng là cấp tốc hướng về vô trần cư chạy đi. Tại đệ nhất ma sứ rơi xuống hơn nữa, hơn ngàn tên Thiên Kiếm Phong đệ tử cùng trưởng lão chính là vây quanh đệ nhất ma sứ. Từ Thương Huyền, Thương Vân, Thương Long ba người xuất lĩnh, Thiên Kiếm Phong đám người mặc dù từng cái mặt lộ vẻ khẩn trương, bất quá tại không có chút nào thoái ý. Một bầy kiến hôi cũng nghĩ cản ta. Đối mặt đám người ngăn cản, đệ nhất ma sứ cái kia giấu ở áo bào đen phía dưới trên mặt lộ ra một vẻ khiếp người cười lạnh. Vậy ta đến cản ngươi có đủ hay không tư cách đâu? Cũng liền tại đệ nhất ma sứ vừa dứt lời, một đạo huệ vải rõ ràng là uống nhiều thanh âm truyền đến. Sau đó, chỉ thấy đi đường lung la lung lay đan vân chúa tể chậm rãi từ đằng xa đi tới. Chân bước không nhanh mà lại mười phần phù phiếm, Bất quá chỉ là dạng này, mấy bước ở giữa, Đan Vân Chúa Tể liền là xuất hiện ở đệ nhất ma sứ trước người. Đan Vân Chúa Tể còn ẩn cư tại Thiên Kiếm Phong bên trong đâu. Theo lý thuyết Thiên Kiếm Phong có một cái Chúa Tể tọa chấn, nhìn thấy Đan Vân Chúa Tể hiện thân, đám người âm thầm buông lỏng một hơi, xem ra tình huống còn không phải bết bát nhất ta, có một cái Chúa Tể tại chí ít có thể kéo dài một ít thời gian đi, chỉ cần chờ Cửu Tiêu Chúa Tể đánh tan phương này phụ trợ, đến thời điểm liền có thể cứu, dù sao Thiên Thần Đại Lục một phương đạo hoàng cảnh đại năng số lượng, nhưng là muốn viễn siêu. Thu ma giả một phương. Đám người âm thầm may mắn, bất quá đệ nhất ma sứ cũng không có mảy may kinh ngạc, đã sớm biết Thiên Kiếm Phong phía trên ẩn giấu đi một cái đạo hoàng cảnh đại năng, hơn nữa còn là đạt tới đạo hoàng cảnh đại viên mãn chi cảnh cường giả. Vì lẽ đó, đệ nhất ma sứ cũng là đã sớm chuẩn bị, nhìn về phía Đan Vân Chúa Tể, đệ nhất ma sứ chậm rãi nói ra. Nếu là bình thường ta ngược lại thật ra rất muốn cùng ngươi đại chiến một trận, bất quá đáng tiếc. Tối nay ta mục tiêu không phải ngươi. Nương theo lấy đệ nhất ma sứ thoại âm rơi xuống, trên bầu trời đệ nhị ma sứ cùng đệ tam ma sứ hơn nữa xuất thủ, lúc này liền là quấn lên Đan Vân Chúa Tể. Tứ đại ma sứ hơn nữa xuất hiện tại Thiên Kiếm Phong, trong đó nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là Đan Vân Chúa Tể, như không phải là bởi vì Đan Vân Chúa Tể tại Thiên Kiếm Phong ẩn cư, bọn họ cần gì xuất động bốn vị ma sứ. Lúc này đệ nhị ma sứ cùng đệ tam ma sứ dây dưa kéo lại Đan Vân Đạo Tôn, trong lúc nhất thời Đan Vân Đạo Tôn cũng là khó mà thoát thân. Nếu nói vẹn vẹn chỉ là một đối một, lấy Đan Vân Đạo Tôn thực lực có lẽ còn có chiến thắng khả năng, bất quá hơn nữa đối mặt hai tôn ma sứ, Đan Vân Đạo Tôn hiển nhiên là có chút phí sức, chớ đừng nói chi là đi đối với đệ nhất ma sứ động thủ, căn này liền không khả năng. Dùng hai tôn ma sứ kiểm chế lại Đan Vân Chúa Tể, một tôn ma sứ điều khiển phụ trận đối kháng Cửu Tiêu Chúa Tể, có thể nói vì tối nay hành động, tu ma giả là làm vạn toàn chuẩn bị, mỗi một cái khâu đều nghĩ cực kỳ hoàn mỹ. Mắt thấy trong phụ trận Đan Vân Chúa Tể được hai đại ma sứ kiểm chế, phụ trận bên ngoài Cửu Tiêu Chúa Tể lúc này sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Nếu như nói phía trước Cửu Tiêu Chúa Tể còn có cái gì đáng được ăn mừng sự tình, cái kia chính là Đan Vân Chúa Tể. Bất quá bây giờ Đan Vân Chúa Tể cũng bị kiềm chế, sự tình đã là bắt đầu hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Tất cả mọi người lực công kích phụ trận. Không có dư thừa thời gian có thể lãng phí, nhất định phải mau chóng phá vỡ phụ trận, nếu không Đan Vân Chúa Tể chỉ sợ đều khó mà kiên trì quá lâu. Dù sao bên trong phủ trận thế nhưng là có bốn tôn ma sứ tồn tại a, lấy một địch bốn liền xem như Đan Vân Chúa Tể cũng không có khả năng làm được. Hạ lệnh Cửu Tiêu cùng đám người toàn lực công kích phủ trận, trong lúc nhất thời, từng người Cửu Tiêu cung cường giả lăng không mà lên, lấy bát vị phong chủ cầm đầu, hơn nghìn người bắt đầu điên cuồng công kích phủ trận, Cửu Tiêu Chúa Tể cũng là tự mình động thủ, muốn trong thời gian ngắn nhất phá vỡ. Nhiều người như vậy hơn nữa công kích phụ trận, phụ trách khống chế trận pháp đệ tứ ma sứ cũng là áp lực khá lớn. Đối phía dưới đệ nhất ma sứ thần niệm truyền âm nói, nhanh, một mình ta kiên trì không quá lâu, cầm đồ vật đi mau. Tụ tập Cửu Tiêu cung mỗi người sức mạnh bắt đầu phá trận, phụ trận hiển nhiên là kiên trì không quá lâu. Nghe đệ tứ ma sứ lời này, đệ nhất ma sứ lạnh lùng nở nụ cười, liếc nhìn một chút chung quanh Thiên Kiếm Phong đám người. Thanh âm băng lãnh nói ra, xem ra ta cũng không cần tốn nhiều môi lưỡi, muốn cho các ngươi chủ động tránh ra là không thể nào, như thế, cái kia các ngươi liền đi chết đi. Đều chẳng muốn cùng Thiên Kiếm Phong đám người nói nhảm, thoại âm rơi xuống, đệ nhất ma sứ trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Tại cỗ uy áp này áp bách phía dưới, Thiên Kiếm Phong một chút tu vi không cao đệ tử trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Tại chỗ bỏ mình, vẹn vẹn chẳng qua là phát ra một sợi uy áp liền muốn đông đảo đệ tử tính mệnh, thấy thế, Thương Huyền sầm mặt lại, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, đệ nhất ma sứ cách không một nắm, một cỗ lực lượng khổng lồ chính là giống như một cái đại thủ, trong nháy mắt nắm Thương Huyền, Thương Long, Thương Vân ba người. Một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng cản ta, đơn giản buồn cười. Lạnh giọng cười nói, liền theo sau đệ nhất ma sứ bàn tay nắm chặt, Thương Huyền ba người lập tức được sinh sinh bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thiên Kiếm Phong tam vị phong chủ cứ như vậy chết, nhìn xem hải cốt không còn Thương Huyền ba người, đám người sửng sốt, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đánh giết Thương Huyền ba người về sau, đệ nhất ma sứ cũng không có dừng tay, trong miệng lạnh giọng nói, từ ta xuất hiện một khắc kia trở đi, Thiên Kiếm Phong liền chú định máu chảy thành sông, lũ sâu kiến, chết đi. Hiển nhiên là không có ý định buông tha Thiên Kiếm Phong bên trên bất kỳ người nào, đệ nhất ma sứ bắt đầu điên cuồng đổ sát, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ thấy từng đoàn huyết hồng sắc xương mù ngưng tụ, mà những xương mù này rất nhanh liền hóa thành từng khỏa huyết sắc đầu lâu, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng đám người cắn xé mà đi. Những thứ này huyết sắc đầu lâu tốc độ cực nhanh, đồng thời căn bản liền không cách nào đem hắn đánh tan, hoặc nói đám người sức mạnh còn chưa đủ lấy đánh tan những thứ này huyết sắc đầu lâu. Tiếng kêu thảm thiết tại Thiên Kiếm Phong các nơi vang lên, nhìn bên cạnh sư huynh đệ từng cái ngã xuống, Tần Hằng che chở Tề Nghiên không ngừng lùi lại, không ai từng nghĩ tới, kiếp nạn hội không có dấu hiệu nào liền như vậy giáng lâm tại Thiên Kiếm Phong trên đầu. Thương Huyền ba người đã chết, Tần Hằng biết rõ Thiên Kiếm Phong căn bản liền không người có thể ngăn được đệ nhất ma sứ, trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, bất quá Tần Hằng chống cự, tại đệ nhất ma sứ thực lực cường đại phía dưới, hiển nhiên là không có chút nào tác dụng. Chỉ thấy một viên huyết sắc đầu lâu vọt mạnh đến, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía Tần Hằng cổ, Tần Hằng một kiếm bổ ra, nhưng đối với huyết sắc đầu lâu tại không có chút nào tác dụng, liền theo sau. Huyết sắc đầu lâu cắn một cái vào Tần Hằng cổ họng, bắt đầu điên cuồng thu hút Tần Hằng huyết dịch, bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, Tần Hằng chính là trở thành một bộ thây khô. Nhìn tận mắt Tần Hằng bỏ mình, Tề Nghiên bi thống khóc lớn nói, sư huynh. Nước mắt ướt nhẹp ánh mắt, trước sau bất quá ngắn ngủi trăm hơi thở không đến lúc đó ở giữa, sư phụ Thương Huyền chết, sư huynh Tần Hằng cũng chết. Mà hết thể này liền phát sinh ở trước mắt mình, giờ khác này Tề Nghiên phảng phất là mất hồn, tại đạo hoàng cảnh đại năng trước mặt, bọn họ không có một chút phản kháng. Cuối cùng, liền ngay cả một viên huyết sắc đầu lâu cắn chính mình cổ họng, Tề Nghiên đều không có phản ứng chút nào, trống rông hai mắt ngơ ngác nhìn về phía bầu trời. Tại bầu trời đêm làm nổi bật dưới, Tề Nghiên phảng phất nhìn thấy một người mặc áo trắng thanh niên bóng lưng, khỏe miệng không tự giác lộ ra một vệ tiếu dung. Một khắc cuối cùng, Tề Nghiên ngọt ngào cười nói, tiểu sư đệ, còn tốt ngươi không có ở Thiên Kiếm Phong. Chương 278, Huyết Ma Ấn Ký. Tại thời khắc cuối cùng, Tề Nghiên duy nhất may mắn chính là Tiêu Trần không có tại Thiên Kiếm Phong. Như thế, bọn họ mạch này cũng không tính là bị triệt để hủy diệt, bởi vì tiểu sư đệ còn sống. Trong mắt có nước mắt chảy ra, khoe miệng tại treo một vệ tiếu dung, khóc cười, khóc là bởi vì sư phụ cùng sư huynh chết, cười là bởi vì Tiêu Trần còn sống. Cuối cùng, Tề Nghiên chỉ cảm thấy ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, cái kia trên đường chân trời thanh niên áo trắng cũng là dần dần trở nên thấy không rõ, khí tức tử vong không ngừng xông lên đầu, cuối cùng, Tề Nghiên vẫn lạc. Tề Nghiên chết. Đối với bây giờ Thiên Kiếm Phong tới nói chỉ là rất phổ thông một màn, bởi vì lúc này toàn bộ Thiên Kiếm Phong khắp nơi đều có huyết sắc đầu lâu lao vùn vụt, mỗi một giây đều có Thiên Kiếm Phong đệ tử hoặc trưởng lao vẫn lạc. Đối với Thiên Kiếm Phong đệ tử cùng trưởng lao tới nói, kiếp nạn tới là như vậy đột nhiên, không có chút nào dấu hiệu, đồng thời đối mặt lần này kiếp nạn, Thiên Kiếm Phong đám người căn bản cũng không có một chút biện pháp, có chỉ là bất lực cùng tuyệt. Vọng, chậm rãi hành tẩu tại núi thây biển máu bên trong, đối với đồ sát Thiên Kiếm Phong đám người, đệ nhất ma sứ căn bản tiểu không thèm để ý, những người này cũng bất quá là hắn trong cuộc đời giết một bộ phận mà thôi, giọt nước trong biển cả. Đạp trên thi cốt, đệ nhất ma sứ tiến vào vô trần cư bên trong, phía trước viện liền nhìn thấy một mặt bi thương và tuyệt vọng Tần Thủy Nhu, cùng với Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ. Đối mặt Thiên Kiếm Phong kiếp nạn, Tần Thủy Nhu bi thống vạn phần, nhưng cũng bất lực, thậm chí chính mình thân ca ca chết, Tần Thủy Nhu cũng không có cách nào xuất thủ cứu giúp. Lúc này đối mặt cái này đệ nhất ma sứ, Tần Thủy Nhu song quyền nắm chặt, móng tay cũng đã khảm đến trong thịt, gắt gao cắn hàm răng. Tần Thủy Nhu lạnh giọng nói ra, muốn giết cứ giết đi. Đối mặt tử vong tiến đến, Tần Thủy Nhu ngược lại là tỉnh táo lại, bất lực phản kháng, muốn hận chỉ có thể hận chính mình quá yếu. Tại đạo hoàng cảnh đại năng trước mặt, chính mình là sâu kiến tồn tại, mà sâu kiến vừa có thể nào trốn qua được người một cước giẫm chết kết cục. Đối mặt tử vong, Tần Thủy Nhu trong lòng chỉ có nồng đậm không muốn, không nỡ Tiêu Trần. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, đệ nhất ma sứ khẽ mỉm cười nói, ngươi bây giờ còn không thể chết. Nói, đệ nhất ma sứ nhẹ nhàng đưa tay phải ra, một đạo từ linh lực hình thành hư ảo cánh tay trực tiếp luồn vào Tần Thủy Nhu thể nội. Phảng phất là đang tìm kiếm cái gì, mà đối mặt đệ nhất ma sứ động tác, Tần Thủy Nhu sau lưng thanh giao thanh lạc hai nữ thì là phảng phất được lực lượng nào đó đem áp chế, căn bản tiểu không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thể phát sinh. Có thể tinh tường cảm giác được, đệ nhất ma sứ linh lực cánh tay phảng phất là tại bóc ra trong cơ thể mình vật gì đó đồng dạng, theo thời gian chuyển rời, Tần Thủy Nhu có thể cảm giác được, trong cơ thể mình giống như có đồ vật gì muốn bị lấy ra, hơn nữa, nương theo lấy thứ này biến mất, thân thể của mình phảng phất có một loại xông phá gông xiềng cảm giác. Kỳ thật Tần Thủy Nhu cũng không biết, nàng từ nhỏ đến lớn chính là một bộ mẫu thể, một bộ dùng để ôn dưỡng tu ma giả chìa khóa mẫu thể, mà cái chìa khóa này tên là huyết ma ấn ký. 3.000 năm trước một trận chiến, tu ma giả được thiên thần đại lục đánh bại, bất quá có một bộ phận tu ma giả tại may mắn sống sót, đồng thời tiềm phục tại thiên thần trong đại lục. Trải qua hơn ngàn năm kế hoạch cùng ẩn nút, những thứ này tu ma giả dư nghiệt nhóm rốt cuộc tìm được lại lần nữa cấu tạo không gian thông đạo phương pháp, cái kia chính là huyết ma ấn ký. Cái này huyết ma ấn ký chính là tu ma giả thế giới bên trong trí bảo, có thể đả thông thời không, đồng thời chính xác liên tiếp đến tu ma giả chỗ đại lục, từ đó để tu ma giả chỗ đại lục cùng thiên thần đại lục tương liên thông. 3.000 năm trước, tu ma giả đại quân cũng là thông qua huyết ma ấn ký đả thông không gian thông đạo, tìm tới phương pháp này, đồng thời huyết ma ấn ký tại năm đó đánh một trận xong, cũng thất lạc ở thiên thần đại lục. Tại mấy đời tu ma giả tìm kiếm dưới, cuối cùng bọn họ tìm tới huyết ma ấn ký, chỉ bất quá đáng tiếc, cái này huyết ma ấn ký bởi vì đại chiến nguyên nhân đã bị hao tổn nghiêm trọng, không đủ để tại cấu tạo không gian thông đạo. Mà như muốn chữa trị vừa rất phiền phức, tiểu ngay cả đạo hoàng cảnh đại năng đều làm không được. Ngay cả đạo hoàng cảnh cường giả đều không thể làm được, bất quá tại xâm nhập nghiên cứu về sau, đệ nhất ma sứ trung quy là tìm tới chữa trị huyết ma ấn ký phương pháp. Muốn chữa trị huyết ma ấn ký, nhất định phải tìm tới nắm giữ trí âm thể chất đặc thù người, đem huyết ma ấn ký để vào thể nội. Dùng thể chất đặc thù chỗ sinh ra âm lãnh hàn khí đến ôn dưỡng, như thế tại quanh năm suốt tháng về sau, huyết ma ấn ký mới có thể dần dần khôi phục. Mà ở trong đó nói chi âm thể chất đặc thù, cũng không phải kia cái gì âm linh thể dạng này cấp thấp thể chất, mà là nhất định phải đỉnh tiêm thể chất mới phù hợp yêu cầu. Chỉ bất quá, thiên thần đại lục mặc dù nhân khẩu vô số, nhưng có đỉnh tiêm trí âm thể chất người tại căn bản tiểu không tồn tại, vì tìm kiếm dạng này người, đệ nhất ma sứ có thể nói là dùng tới 100 năm thời gian, đi khắp thiên thần đại lục tất cả ngõ ngách. Đầu tiên là từ trung thổ thần vực bắt đầu, bất quá một vòng xuống không có một người đạt tới yêu cầu, những cái kia nắm giữ trí âm thể chất đặc thù người, bọn họ thể chất đặc thù cấp bậc đều quá thấp, không đủ để ôn dưỡng huyết ma ấn ký. Trung thổ thần vực không có, sau đó đệ nhất ma sứ vừa đi tứ đại địa vực, cũng không có, cuối cùng đi vào Đông Dương vực, ngay tại đệ nhất ma sứ chính mình cũng muốn từ bỏ thời điểm, hắn gặp gỡ một cái tân sinh hài nhi, mà cái này hài nhi chính là Tần Thủy Nhu. Trời sinh hàn khí, đồng thời cực hạn rét lạnh, tự liền thân vì đạo hoàng cảnh đại năng đệ nhất ma sứ, tại nhìn thấy Tần Thủy Nhu lần đầu tiên thời điểm, cũng là cảm giác được một hơi khí lạnh. Dạng này cực hạn hàn ý, rõ ràng, Tần Thủy Nhu trí âm thể chất đặc thù tuyệt đối không đơn giản. Tại đọc qua đại lượng cổ tịch về sau, đệ nhất ma sứ rốt cuộc tìm được liên quan tới Tần Thủy Nhu thể chất giới thiệu. Băng thần thể, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất, không người nào biết đến tột cùng có tồn tại hay không, chỉ là nghe nói tại thời kỳ thượng cổ từng có băng thần thể xuất thế, mà cái này lại chính là căn cứ cái kia thời kỳ thượng cổ băng thần thể mà tới. Liên quan tới băng thần thể ghi chép đại bộ phận đều là suy đoán, bất quá cùng Tần Thủy Nhu tại cực kỳ ăn khớp. Suy đoán Tần Thủy Nhu có thể là băng thần thể, mà nếu thật sự là như thế, cái kia Tần Thủy Nhu tiểu hoàn toàn phù hợp ôn dưỡng huyết ma ấn kia yêu cầu, đồng thời còn vượt qua quá nhiều, có băng thần nhiệt độ cơ thể nuôi, cái kia có thể rút ngắn thật nhiều huyết ma ấn ký khôi phục thời gian. Trong lúc nhất thời đệ nhất ma sứ hưng phấn vô cùng, lập tức không do dự, liền đem huyết ma ấn ký trồng vào Tần Thủy Nhu thể nội, mà hết thể này, Tần gia không người biết được, ngẫm lại cũng thế, một cái đạo hoàng cảnh đại năng hành động, Tần gia những cái kia sâu kiến vừa làm sao có thể phát giác. Cứ như vậy, Tần Thủy Nhu liền thành huyết ma ấn ký mẫu thể, từ nhỏ ôn dưỡng lấy huyết ma ấn ký, mà vì không khiến người ta phát hiện Tần Thủy Nhu băng thân thể, đệ nhất ma sứ cũng là làm một chút tay chân, thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, để Tần Thủy Nhu băng thần thể biến thành âm linh thể. Đương nhiên đây chỉ là chướng nhãn pháp. Dòng dã hơn 20 năm trước sắp đặt, bây giờ, bởi vì băng thần thể cường đại, ngắn ngủi hơn 20 năm, huyết ma ấn ký liền đã khôi phục lại đỉnh phong. Đệ nhất ma sứ cũng cuối cùng là hoàn thành tu ma giả mấy đời người tâm nguyện. Cảm thụ được huyết ma ấn ký không ngừng từ Tần Thủy Nhu trên thân bốc ra, dù là đệ nhất ma sứ đều là nhịn không được cười to lên. Ha ha, 3.000 năm, 3.000 năm, rốt cục thành công, rốt cục thành công A. Chương 279, ấn ký tới tay. 3.000 năm chuẩn bị, bây giờ rốt cục tại trên tay mình hoàn thành, đệ nhất ma sứ cao giọng cười to, nương theo lấy hắn tiếng cười. Từ Tần Thủy Nhu thể nội, một phương chỉ có lớn chừng bàn tay ấn ký chậm rãi bay ra. Theo phương này ấn ký xuất hiện, một cỗ tàn bạo, khát máu, khí tức khủng bố chính là tỏ khắp mà ra. Đây chính là tu ma giả thế giới bên trong trí bảo, huyết ma ấn ký. Dù là đệ nhất ma sứ tại nhìn thấy huyết ma ấn ký thời điểm cũng nhịn không được toát ra một vệt vẻ kích động, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thu nhập ngược mình, có huyết ma ấn ký. Tu ma giả liền có thể lại lần nữa đả thông không gian thông đạo, để tu ma giả đại quân lần nữa giáng lâm thiên thần đại lục. Mà lần này, tu ma giả đại quân tuyệt đối sẽ không thất bại nữa, nhất định phải làm cho thiên thần đại lục thần phục với dưới chân. Cũng liền tại huyết ma ấn ký bị triệt để bóc ra về sau, Tần Thủy Nhu tóc từ sợi tóc bắt đầu, rất nhanh chính là trở nên trắng đoán như tuyết, nguyên bản mái tóc màu đen, bây giờ tại trở thành tóc trắng. Tóc trắng đồng bền, có thể nói không có huyết ma ấn ký áp chế, Tần Thủy Nhu băng thần thể đã mọi mặt bộc phát, dù sao đã từng Tần Thủy Nhu, đại bộ phận sức mạnh đều dùng tại ôn dưỡng huyết ma ấn ký phía trên, băng thần thể kỳ thật cũng không có cho Tần Thủy Nhu quá thật tốt chỗ. Bây giờ huyết ma ấn ký đã được bóc ra, băng thần thể cũng là dần dần lộ ra nó cao chót vót, tóc trắng như tuyết chính là băng thần thể dần dần thức tỉnh rất trực quan thể hiện. Cũng không để ý Tần Thủy Nhu biến hóa, cất kỹ huyết ma ấn ký, đệ nhất ma sứ nhìn về phía Tần Thủy Nhu, sắc mặt thần sắc dần dần bình tĩnh lại, thanh âm lại lần nữa trở nên khàn khàn nói, tiểu nha đầu, tòa có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, bái ta làm thầy, ta mang ngươi rời đi. Cũng không định trực tiếp giết chết Tần Thủy Nhu, đệ nhất ma sứ lên lòng yêu tài, Tần Thủy Nhu chính là trong truyền thuyết băng thần thể. Dạng này thể chất cực kỳ cường hãn, nếu là có thể triệt để trưởng thành, đạt tới đạo hoàng cảnh có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Muốn thu Tần Thủy Nhu làm đồ đệ, nghe đệ nhất ma sứ lời này, Tần Thủy Nhu băng lãnh nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hận ý nói ra, thu ta làm đồ đệ. Bằng ngươi cũng xứng. Toàn bộ thiên kiếm phong người, bao quát chính mình thân ca ca Tần Hằng đều chết tại đệ nhất ma sứ trên tay. Tần Thủy Nhu trong lòng hận ý có thể tưởng tượng được. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, đệ nhất ma sứ trong mắt lóe lên một vệt vẻ thất vọng. Băng thần thể A, đây tuyệt đối là một cái trăm năm khó gặp hạt giống tốt. Chỉ tiếc, Tần Thủy Nhu là sẽ không bái chính mình vi sư. Điểm này đệ nhất ma sứ rất rõ ràng, mà đã không cách nào thu phục Tần Thủy Nhu, vậy dĩ nhiên không có khả năng bỏ mặc một tôn băng thần thể trưởng thành tiếp, nguy hiểm nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Vừa nghĩ đến đây, đệ nhất ma sứ trong mắt cũng là buộc phát ra một cỗ kinh khủng sát ý, liền theo sau lạnh giọng nói ra, đã chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách tỏa. Nói, đệ nhất ma sứ đã một chỉ điểm ra, huyết hồng sắc chỉ mang tấn mảnh bắn về phía Tần Thủy Nhu mi tâm, đây chỉ là đệ nhất ma sứ tiện tay một kích. Nhưng mà Tần Thủy Nhu tại căn bản không hề một điểm năng lực chống cự, liên động một chút đều khó có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết hồng sắc chỉ mang cách mình càng ngày càng gần. Cũng đã cho là mình chắc chắn phải chết, mà liền tại đạo này chỉ mang sắp xuyên qua Tần Thủy Nhu mi tâm thời điểm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản đang cùng đệ nhị ma sứ, đệ tam ma sứ kịch chiến đan vân chúa tể, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Tần Thủy Nhu trước mặt, một trưởng vô đến, vì Tần Thủy Nhu ngăn trở cái này tất sát nhất kích. Đan vân chúa tể xuất hiện, để đệ nhất ma sứ sầm mặt lại, cùng lúc đó, đệ nhị ma sứ cùng đệ tam ma sứ cũng là một cái lấp mình, đi vào đệ nhất ma sứ bên người. Mới đệ nhị ma sứ cùng đệ tam ma sứ hai người xuất thủ vây công đan vân chúa tể, bất quá tại nhìn thấy Tần Thủy Nhu gặp nguy hiểm về sau, đan vân đạo tôn lại là cưỡng ép thi triển bí pháp, từ đó đẩy lui hai người bọn họ, như thế mới dám thoát thân cứu Tần Thủy Nhu. Đem Tần Thủy Nhu bảo hộ ở sau lưng, lúc này đan vân chúa tể nơi nào còn có ngày thường lười biếng men say, một đôi mắt phảng phất vì sao trên trời sáng tỏ. Cái kia đạo hoàng cảnh đại viên mãn cấp bậc khí tức phóng lên tận trời, nhìn thẳng đệ nhất ma sứ ba người từ tốn nói. Kỳ thật ta người này vẫn luôn rất chán ghét chém chém giết giết, bất quá. Đang khi nói chuyện, đan vân chúa tể một tay nhô ra, một cỗ không hiểu sức mạnh xuất hiện, lập tức đem cả vùng không gian phong tỏa. Cảm giác được không gian xung quanh bị triệt để phong tỏa, đệ nhất ma sứ biến sắc, nhìn về phía đan vân chúa tể kinh thanh nói ra. Đây là pháp tắc. Lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc, đây là chỉ có tại đột phá đạo hoàng cảnh, tiến vào cảnh giới cao hơn về sau mới có thể nắm giữ sức mạnh. Trong lòng kinh hãi, bất quá rất nhanh, đệ nhất ma sứ chính là tỉnh táo lại, đan vân chúa tể chỗ thi triển lực lượng pháp tắc, chẳng qua là một chút xíu ra lông. Theo lý thuyết, hắn vẹn vẹn chỉ là đụng chạm đến lực lượng pháp tắc cánh cửa, thậm chí đều không có nhập môn. Mạnh mẽ như vậy thi triển đi ra, thứ nhất không phát huy ra lực lượng pháp tắc uy lực chân chính, ngay cả một phần vạn đều không đạt được, còn nữa đan vân chúa tể kiên trì không bao lâu. Bất quá, dù cho là như thế cũng đã rất khủng bố, phải biết, đan vân đạo tôn còn chỉ là đạo hoàng cảnh A, như thế cũng đã sở đến lực lượng pháp tắc cánh cửa. Theo lý thuyết, đan vân đạo tôn khoảng cách đột phá đạo hoàng cảnh đã gần trong gang tấc. Thậm chí một chân cũng đã bước ra đi. Rút lui. Không chút do dự, đệ nhất ma sứ trực tiếp lựa chọn rút lui. Huyết ma ấn ký đã tới tay, lưu lại nữa hoàn toàn không cần thiết. Mà lại, thiên thần đại lục cái khác chúa tể hiện tại chỉ sợ cũng đều phía trước đến trợ giúp trên đường, lại mang xuống rất nguy hiểm. Đã không suy nghĩ thêm nữa đánh giết Tần Thủy Nhu sự tình, dù sao có đan vân chúa tể tại cái này. Hiển nhiên là rất không có khả năng làm được, coi như có thể, nhưng cũng muốn lãng phí không ít thời gian, không có lời. Trực tiếp lựa chọn rút lui, nghe đệ nhất ma sứ lời này, tam tôn ma làm hơn nữa xuất thủ, lực lượng kinh khủng quần quận tận chân trời, đan vân chúa tể lực lượng pháp tắc rất nhanh chính là bị đánh tan, dù sao đan vân chúa tể vẹn vẹn chỗ chạm tới lực lượng pháp tắc cánh cửa, hiển nhiên là không cách nào bằng này ngăn lại tam tôn ma dùng. Đánh tan đan vân đạo tôn lực lượng pháp tắc, liền theo sau, đệ nhất ma sứ bốn người trực tiếp kích hoạt trong tay truyền tống phụ triện. Thấy bốn người chuẩn bị rời đi, đan vân đạo tôn trong mắt hàn mang thoáng hiện, đưa tay mãnh liệt hướng phía dưới đè ép, từng đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc từ trên trời giáng xuống, lập tức liền đem đệ nhị ma sứ, đệ tam ma sứ, cùng với đệ tứ ma sứ truyền tống phụ triện cắt đứt. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy muốn sao. Thanh âm băng lãnh nói ra, bốn tôn ma sứ chuẩn bị rút lui, thậm chí còn vận dụng truyền tống phụ triện, bất quá cho dù như thế, vẫn như cũng là được đan vân chúa tể cho ngăn lại ba người. Chư đệ nhất ma sứ nương tựa theo tự thân đạo hoàng cảnh đại viên mãn thực lực cưỡng ép thôi động truyền tống phù triện biến mất bên ngoài, còn lại tam đại ma sứ đều là được Đan Vân Chúa Tể cho cả lại. Chơ mắt nhìn xem truyền tống phù triện được Đan Vân Chúa Tể cắt đứt, đệ nhị ma sứ ba người sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Cùng lúc đó, tại không có đệ tứ ma sứ điều khiển ở dưới, bao phủ thiên kiếm phong phù trận cũng là trực tiếp được Cửu Tiêu Chúa Tể đánh tan. Trong lúc nhất thời, tam đại ma sứ rơi vào trọng trọng trong vòng vây. Chương 280, Đạo Hoàng vẫn lạc. Không có phù trận ngăn cản, Cửu Tiêu cung chúng các cường giả nhao nhao bay đến thiên kiếm phong. Đạo vương cảnh cùng với đạo tôn cảnh cường giả đem tam đại ma sứ bao bọc vây quanh. Về phần đạo vương cảnh phía dưới võ giả, thì là từng cái xông vào thiên kiếm phong bên trong, cứu chữa thương binh. Đã đoán được lần này thiên kiếm phong thương vong đoán chừng hội 10 phần thảm trọng, bất quá khi chân chính đi vào thiên kiếm phong về sau, chúng người mới ý thức được, đây cũng không phải là thảm trọng vấn đề, cơ hồ toàn bộ thiên kiếm phong đã được toàn diệt, chí ít tất cả thiên kiếm phong cao tầng đều là được đệ nhất ma sứ chém giết hầu như không còn. Hoàn toàn là một bộ địa ngục cảnh tượng, nhìn xuống một chút phía dưới thiên kiếm phong, Cửu Tiêu Chúa Tể trong mắt lóe ra nồng đậm sắc cơ. Cùng lúc đó, Đan Vân Chúa Tể cũng là phi thân mà lên, đi vào tam đại ma sứ trước người, cùng Cửu Tiêu Chúa Tể đứng sóng vai. Lưu lại tam tôn ma làm, bất quá nhưng vẫn là để đệ nhất ma sứ đào tẩu. Ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt tam tôn ma làm, Đan Vân Chúa Tể từ tốn nói, trốn một cái. Bất quá ba người các ngươi lại đều muốn chết. Đã biết rõ Đan Vân Chúa Tể là đụng chạm đến lực lượng pháp tắc tồn tại, cho nên đối với Đan Vân Chúa Tể có thể hay không đánh giết chính mình ba người, đệ nhị ma sứ bọn họ không hoài nghi chút nào, lực lượng pháp tắc quá mức huyền ảo, tiểu ngay cả bọn họ cũng không có tiếp xúc tư cách. Bất quá có một chút không thể nghi ngờ, cái kia chính là lực lượng pháp tắc cường đại. Mặc dù Đan Vân Chúa Tể chỉ là khó khăn lắm đụng chạm đến lực lượng pháp tắc cánh cửa, bất quá cho dù như thế, hắn thực lực cũng đã viễn siêu phổ thông đạo hoàng cảnh đại viên mãn, mà đệ nhị ma sứ ba người, bọn họ còn không có đạo hoàng cảnh đại viên mãn tu vi. Đối với hôm nay chỗ chuyện phát sinh, tứ đại ma sứ sở tác sở vi không thể tha thứ, không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, Đan Vân Đạo Tôn trực tiếp lựa chọn xuất thủ, một trưởng vô đến. Kinh khủng trường ấn, giống như một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy Đan Vân Đạo Tôn xuất thủ, Cửu Tiêu Chúa Tể tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một chỉ điểm ra, Cửu Tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, tại những thứ này thần lôi bên trong, thế mà cũng tràn ngập lờ mờ lực lượng pháp tắc. Không chỉ có là Đan Vân Đạo Tôn, Cửu Tiêu Chúa Tể cũng đã đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa. Hai người làm thiên thần đại lục mạnh nhất chúa tể, đã đi đến một bước này, đối mặt hai tên đã chạm tới lực lượng pháp tắc chúa tể tập sát, tam đại ma sứ trong lòng lập tức hiện ra một cố ý tuyệt vọng. Nếu như chỉ là đối mặt phổ thông đạo hoàng cảnh đại viên mãn, có lẽ tam đại ma sứ liều mạng một phen còn có chạy trốn hy vọng, chỉ tiếc, ba người giờ phút này đối mặt Cửu Tiêu chúa tể cùng Đan Vân chúa tể cũng không phải là phổ thông đạo hoàng cảnh đại viên mãn. Mà là ẩn ẩn đã chạm tới pháp tắc đạo hoàng cảnh đại viên mãn. Hai người hơn nữa xuất thủ, cái kia kinh khủng như thế, để chung quanh Cửu Tiêu cung chúng cường giả chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, quá kinh khủng, khổng lồ linh lực còn không tính là gì, rất chủ yếu vẫn là cái kia một tia mơ hồ lực lượng pháp tắc, chính là bởi vì những thứ này lực lượng pháp tắc xuất hiện, để mọi người chung quanh tâm thần rung mạnh. Không có chút nào lưu thủ, một kích phía dưới, tam đại ma sứ trực tiếp trọng thương. Mà cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là bắt đầu, đánh xuống một đòn, Đan Vân Chúa Tể cùng Cửu Tiêu Chúa Tể lại lần nữa ra tay. Đã bản thân bị trọng thương, cũng không thể kiên trì bao lâu, vẹn vẹn cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, tam đại ma sứ chính là được Đan Vân Chúa Tể cùng Cửu Tiêu Chúa Tể hai người chém giết. Chém giết tam đại ma sứ. Nhưng Cửu Tiêu Chúa Tể sắc mặt hai người cũng không có vì vậy mà có thay đổi gì, cho dù tam đại ma sứ đã bỏ mình, nhưng thiên kiếm phong hết thệ đã không cách nào sửa, quá nhiều người tại một đêm này mất mạng. Cũng liền tại tam đại ma sứ tử vong về sau, thiên thần đại lục cái khác chúa tể cũng là lần lượt đổi tới, phần thiên chúa tể, thiên đan chúa tể, mục thiên chúa tể các loại, một đám chúa tể đại năng hiện thân, nhìn xem các vị chúa tể tề tụ cửu tiêu cung, trong lòng mọi người chấn kinh, nhao nhao đối bầu trời quỳ lạy hành lễ. Cũng không có ở chỗ này ở lâu, chúng các chúa tể rất nhanh chính là rời đi, đi vào cửu tiêu chúa tể ở lại ngọn núi bên trên, mà thiên kiếm phong giải quyết tốt hậu quả công việc, tự nhiên có bát vị phong chủ phụ trách. Cửu tiêu chúa tể ở lại ngọn núi bên trên, chúng chúa tể ngồi vây chung một chỗ, lần này tứ đại ma sứ không tiếc tự mình hiện thân cửu tiêu cung, đồng thời dựa theo đan vân chúa tể lời nói bọn họ hẳn là tới lấy một vật, mà thứ này ngay tại Tần Thủy Nhu thể nội. Bởi vì vẫn luôn thân ở thiên kiếm phong bên trong, vì lẽ đó đan vân chúa tể nhìn thấy huyết ma ấn ký, mặc dù chỉ là xa xa nhìn thấy một chút, bất quá từ huyết ma ấn ký bên trong phát ra khí tức, lại là để đan vân chúa tể ký ức vẫn còn mới mẻ. Vì một phương ấn ký, tứ đại ma sứ không tiếc trả giá như thế đại đại giới, thậm chí được chém giết ba người cũng muốn mang đi phương này ấn ký. Có thể thấy được cái này ấn ký đối với tứ đại ma sứ trọng yếu, chỉ bất quá, chúng chúa tể hiện tại còn không biết huyết ma ấn ký đến tột cùng có làm được cái gì. Trải qua một phen trao đổi, chúng các chúa tể đều cảm thấy việc này cổ quái, khẳng định có nội tình, bất quá tạm thời lại không cách nào khẳng định huyết ma ấn ký đến tột cùng là vật gì. Cuối cùng, tại chúng chúa tể thương nghị phía dưới, có người đề nghị tự mình xem xét một chút Tần Thủy Nhu, dù sao huyết ma ấn ký là từ Tần Thủy Nhu thể nội được lấy ra, có lẽ có thể tại Tần Thủy Nhu trên thân tra được đầu mối gì cũng không nhất định. Chúng chúa tể cũng không có cái gì ý đồ xấu, chẳng qua là muốn tra tìm manh mối. Đối với cái này, cửu tiêu chúa tể cùng đan vân chúa tể cũng không có cự tuyệt, màn đêm buông xuống, Tần Thủy Nhu chính là được đan vân chúa tể mang đi. Tại Tần Thủy Nhu trên thân kiểm tra một phen về sau, cũng không có cảm giác được mảy may huyết ma ấn ký khí tức, ngược lại là có chúa tể nhìn ra Tần Thủy Nhu chính là băng thần thể. Đệ nhất ma sứ đều có thể nhìn ra Tần Thủy Nhu là băng thần thể, chúng chúa tể tự nhiên cũng được, biết được Tần Thủy Nhu lại là trong truyền thuyết băng thần thể, chúng chúa tể chấn động kinh hỉ. Nếu như là lúc bình thường, chúng các chúa tể khẳng định phải điên cuồng. Dù sao đây chính là băng thần thể A, trong truyền thuyết thể chất, nhưng bây giờ, tình huống nguy cấp, tứ đại ma sứ trả giá lớn như vậy đại giới cũng muốn đạt được huyết ma ấn ký, mục đích chắc chắn sẽ không đơn giản, vì lẽ đó, chúng chúa tể cũng không có quá đem tâm tư đặt ở Tần Thủy Nhu trên thân. Cũng liền tại chúng chúa tể tra tìm lấy liên quan tới huyết ma ấn ký manh mối lúc, thiên kiếm phong giải quyết tốt hậu quả công việc cũng cơ bản hoàn thành. Trải qua một ngày một đêm kiểm kê, cuối cùng, toàn bộ thiên kiếm phong may mắn còn sống sót người, thế mà chỉ có 38 người, đây quả thực nghe rợn cả người a. Trên vạn người thiên kiếm phong, chỉ còn lại 38 người còn sống. Thiên kiếm phong sự tình hoàn toàn giao cho bát vị phong chủ phụ trách, mà chúng chúa tể thì từ đầu đến cuối đem toàn bộ lực chú ý đặt ở huyết ma ấn ký phía trên. Dù sao đây chính là quan hệ đến thiên thần đại lục chỉnh thể an toàn sự tình, thuộc về hạng nhất đại sự. Liên tiếp 3 ngày thương nghị, cuối cùng, vẫn là cửu tiêu chúa tể trước tiên đoán được, các ngươi nói phương này ấn ký, có phải hay không là đả thông không gian thông đạo nơi mấu chốt? Đả thông không gian thông đạo. Ngươi là ý nói, tứ đại ma sứ rằng sở di không tiếc bất cứ giá nào lấy đi phương này ấn ký. Là vì đã thông tu ma giả thế giới không gian thông đạo. Cửu tiêu, cái này không thể nói lung tung được à, một khi không gian thông đạo bị đả thông, hậu quả khó mà lường được. Nghe cửu tiêu chúa tể lời này, thiên cơ chúa tể trầm giọng nói. Chương 281, điên cuồng phản công. Cửu tiêu chúa tể suy đoán huyết ma ấn ký chính là tu ma giả dùng để đả thông không gian thông đạo nơi mấu chốt, dù sao cho tới nay. Các chúa tể đều nhận định, những thứ này giấu ở thiên thần đại lục tu ma giả dư nghiệt, bọn họ cuối cùng mục đích chính là đả thông không gian thông đạo, để tu ma giả đại quân có thể lại lần nữa giáng lâm thiên thần đại lục. Nhận định điểm này là tu ma giả dư nghiệt cuối cùng mục đích, kể từ đó, cũng chỉ có liên quan tới không gian thông đạo sự tình, mới đáng giá những người tu ma trả giá thảm như vậy đau nhức đại giới, cũng muốn đạt được huyết ma ấn ký. Lấy tam tôn ma sử vẫn lạc làm đại giá, đổi lấy huyết ma ấn ký, là cái này nếu như không phải vì không gian thông đạo, tu ma giả một phương có thể sẽ như thế được ăn cả ngã về không sao. Phải biết, tu ma giả dư nghiệt tổng cộng cũng chỉ có 4 vị ma sứ, lập tức tổn thất 3 người, nó hậu quả là cái gì, chỉ sợ đã không cần nhiều lời. Trừ phi là bọn họ có thể đả thông không gian thông đạo, kể từ đó, coi như tam vị ma sứ chết, cũng hoàn toàn đáng giá. Nghe cửu tiêu chúa tể lời này, các vị chúa tể đều là trầm mặc xuống, nếu thật là như thế, chuyện kia coi như quá nghiêm trọng. Trầm tư nửa ngày, cuối cùng Đan Vân chúa tể mở miệng nói ra, ta cảm thấy bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, mặc kệ tu ma giả đến tột cùng có cái gì mục đích, chúng ta đều muốn ngăn cản bọn họ, mau chóng đoạt lại cái kia phương ấn ký. Nếu quả thật như cửu tiêu lời nói cái kia phương ấn ký chính là đả thông không gian thông đạo nơi mấu chốt, như vậy chúng ta thì càng không thể để cho tu ma giả thành công, nếu không toàn bộ thiên thần đại lục chỉ sợ cũng xong. Bất luận tu ma giả đến tột cùng có cái gì mục đích, chúng chúa tể đều nhất định muốn ngăn cản bọn họ, nhất là liên quan đến không gian thông đạo, cái kia càng là không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản tu ma giả. Nghe Đan Vân chúa tể lời này, chúng chúa tể trầm mặc gật gật đầu, sau đó, đám người nhất trí quyết định, triển khai đối với tu ma giả toàn lực phản công, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều nhất định muốn tìm tới đệ nhất ma sứ, từ trong tay đem ấn ký đoạt tới. Có quyết định, cùng ngày, các vị chúa tể liền cùng đương thời đạt chúa tể thiên lệnh, đây là có tất cả chúa tể liên danh tuyên bố chúa tể thiên lệnh. Thiên thần đại lục phía trên tất cả thế lực đều phải nghe theo. Nguyên là cùng bình thường không có gì khác biệt một ngày, bất quá chính vào hôm ấy giữa trưa, trên bầu trời xuất hiện một màn ánh sáng. Hơn nữa, các vị chúa tể thanh âm vang vọng phía chân trời, tinh tường truyền khắp toàn bộ thiên thần đại lục tất cả ngõ ngách. Chúa tể thiên lệnh hiện, truyền lệnh rất đơn giản, thiên thần đại lục tất cả thế lực lập tức lên nhất định phải tham dự vào tiêu diệt tu ma giả hành động bên trong đến. Hơn nữa ở Trung Thổ Thần Vực, Đông Dương Vực, Tây Hải Vực, Nam Phong Vực, Bắc Nhạc Vực triển khai đối với tu ma giả cuối cùng thanh trừ. Toàn bộ thiên thần đại lục hơn nữa triển khai đối với tu ma giả thanh trừ, mà lần này, tất cả chúa tể cũng đều sẽ tham dự trong đó, không còn cố thủ tứ đại đóng thành, mà là mọi mặt xuất kích. Trong đó số một mục tiêu tự nhiên là đệ nhất ma sứ vị này đạo hoàng cảnh đại năng. Không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Tất cả thế lực đều phải vô điều kiện tham dự tiến vào lần này thanh trừ hành động bên trong. Mặt khác, phàm là có dám giấu giếm, chứa chấp, hoặc liên hệ tu ma giả người hoặc thế lực, hết thể di tam tộc, chó gà không tha. Chúng chúa tể trong tiếng nói tràn ngập uy nghiêm cùng băng lãnh. Từ đạo này chúa tể thiên lệnh bên trong, tất cả mọi người là tâm thần run lên. Chính như Đan Vân chúa tể lời nói lần này chúng chúa tể không tiếc bất cứ giá nào tìm tới đệ nhất ma sứ, đoạt lại ấn ký. Thiên thần đại lục điên cuồng phản công bộc phát, từng người tu ma giả bị tìm ra đánh giết, ngắn ngủi bất quá mấy canh giờ bên trong. Tại chúng chúa tể cao áp trạng thái phía dưới, liền đã có mấy vạn tu ma giả bị chém giết. Có thể nói ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, thiên thần đại lục tu ma giả dư nghiệt đã bị triệt để đánh cho tàn phế. Mỗi một cái võ giả đều tham dự vào tìm kiếm vây quét tu ma giả hành động bên trong đến. Lần này tất cả mọi người không có lựa chọn, bởi vì ngươi không tham dự liền bị giết, chúa tể thiên lệnh không thể làm trái. Nhất là lần này chúa tể thiên lệnh, chúng chúa tể truyền lệnh không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Chiến quả có thể nói là để cho người ta đại hỷ, bất quá đối với đây, chúng chúa tể không chút nào cao hứng không nổi, bởi vì hết thể kẻ cầm đầu đệ nhất ma sứ vẫn không có một chút tin tức. Cái kia phương ấn ký tại đệ nhất ma sứ trên tay, nếu như không tìm được hắn, coi như đem tất cả tu ma giả dư nghiệt toàn bộ giết chết, nhưng chỉ cần đệ nhất ma sứ đã thông không gian thông đạo, vẫn như cũ là thiên thần đại lục thua. Bởi vì đến thời điểm sẽ có số lượng nhiều hơn tu ma giả đại quân thông qua không gian thông đạo giáng lâm thiên thần đại lục. Mắt thấy thiên thần đại lục tu ma giả dư nghiệt không ngừng bị chém giết, mà đệ nhất ma sứ liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, cũng không quan tâm chính mình thế lực lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ bị các chúa tể diệt sát. Ngay tại chúng chúa tể lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm đệ nhất ma sứ thời điểm, ở xa Tây Hải vực khu vực biên giới một tòa thâm sơn lao trong thôn, đệ nhất ma sứ liền ẩn trốn ở chỗ này. Lúc này ở một tòa cực kỳ phổ thông trên đỉnh núi, đệ nhất ma sứ ngồi xếp bằng, tại trước người có một đạo bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ đen lơ lửng, trong mắt có một vẻ hưng phấn chi ý, là cái này nho nhỏ lỗ đen chính là huyết ma ấn ký biến thành, cũng chính là không gian thông đạo hình thức ban đầu. Chỉ cần lại đến 3 ngày thời gian, không gian thông đạo liền sẽ hình thành, mà đến lúc đó, tu ma giả đại quân liền có thể thông qua không gian thông đạo giáng lâm thiên thần đại lục. Đã không quan tâm cái khác tu ma giả dư nghiệt chết sống, tại đệ nhất ma sứ xem ra, coi như thiên thần đại lục tất cả tu ma giả dư nghiệt đều tử quang, chỉ cần mình có thể đánh thông không gian thông đạo, cái kia hết thể liền đều là đăng giá, đến thời điểm tu ma giả đại quân vừa đến, thiên thần đại lục nhất định hủy diệt. Thiên thần đại lục cuối cùng là ta tu ma giả đại quân, ha ha, 3.000 năm, tòa rốt cục hoàn thành mấy đời người tâm nguyện, ha ha. Nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài, 3 ngày, chỉ kém cuối cùng 3 ngày thời gian, đến thời điểm không gian thông đạo một thành, liền xem như các vị chúa tể cũng hết cách xoay chuyển. Cũng liền tại thiên thần đại lục phong vân biến hóa thời điểm, thân ở ngũ hành đạo cung bên trong Tiêu Trần bọn người, lúc này cũng là thành công đột phá thiên nhân cảnh đại viên mãn. Như thế, đám người lần này ngũ hành đạo cung chuyến đi, cũng coi như là viên mãn. Ngày hôm nay, chính là đám người lúc rời đi thời gian. Ngũ hành thành, cũng sớm đã không còn phía trước rầm rộ, mà đối với chúng thiên kiêu rời đi ngũ hành đạo cung sự tình, các chúa tể cũng không có hiện thân, chỉ có 4 tên đạo tôn cảnh cường giả cầm trong tay chúa tể tín vật, đến đây tiếp dẫn chúng thiên kiêu. Ngũ hành trong thành bên trong đại điện, 4 vị đạo tôn cảnh cường giả hơn nữa kết ấn, canh giờ đã đến, 4 người lại lần nữa mở ra ngũ hành đạo cung vào miệng, trong lúc nhất thời, thân ở đạo cung bên trong Tiêu Trần bọn người, lập tức bị một cỗ không hiểu sức mạnh cho gạt ra khỏi ngũ hành đạo cung. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, khi mọi người lại lần nữa khôi phục thanh minh lúc, đã là xuất hiện ở ngũ hành trong thành bên trong đại điện. Nhìn xem từ ngũ hành đạo cung bên trong xuất hiện các vị thiên tiêu, ở đây 4 vị đạo tôn cảnh cường giả cũng là khẽ gật đầu, mặc dù thiếu hơn 10 vị thiên tiêu, bất quá tổng tới nói, dạng này thương vong đã rất nhỏ, thuộc về kỳ trước ngũ hành đạo cung mở ra sau nhỏ nhất thương vong. Đương nhiên, nếu để cho 4 người biết rõ, lúc này ngũ hành đạo cung đã bị Tiêu Trần bọn người hoành tảo, không biết bọn họ hội là biểu tình gì. Chương 282, âm dương phân cách. Nhìn xem trước mặt các vị thiên kiêu khẽ gật đầu, nhưng mà, ngay tại là cái này 4 tên đạo tôn cảnh cường giả đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một người trong đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cầm đầu thập đại kiêu vương nói, các ngươi đều đột phá đến thiên nhân cảnh đại viên mãn. Ngay từ đầu còn không có chú ý, mà lúc này phát giác được thập đại kiêu vương tu vi thế mà cũng đã đến thiên nhân cảnh đại viên mãn, 4 vị này đạo tôn cảnh cường giả đều là chấn động trong lòng. Mặc dù trên lý luận tới nói tại ngũ hành đạo cung là có thể không có chút nào trở ngại đột phá đến thiên nhân cảnh đại viên mãn, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ đạo niệm hạt giống để chống đỡ a, mà muốn có được đạo niệm hạt giống lại nói nghe thì dễ, trước đó tiến vào ngũ hành đạo cung nhân, có thể đột phá thiên nhân cảnh đều là phượng mao lân giác, chớ đừng nói chi là thiên nhân cảnh đại viên mãn. Đối với thập đại kiêu vương tiến bộ cực kỳ kinh hãi, mà là cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó, 4 người lại nhìn về phía một đám thiên kiêu, thần sắc trên mặt càng ngày càng đặc sắc, tuyệt thế thiên kiêu toàn bộ đều đột phá đến thiên nhân cảnh nhập môn, mà đỉnh tiêm thiên kiêu cũng đều là đạt tới địa minh cảnh đại viên mãn. Cái này, điên, đơn giản sắp điên, tất cả mọi người đạt được bay vọt tính chất đề thăng. Mà muốn làm đến bước này, thật không biết bọn họ đến tột cùng săn giết nhiều ít niệm quỷ. Trong lòng kinh hãi vạn phần, đây tuyệt đối là ngũ hành đạo cung xuất hiện đến nay, thu hoạch lớn nhất một lần, cũng liền tại bốn người có chút mặt lộ vẻ chấn kinh hơn nữa. Mục Hợp nhìn về phía trong đó một tên tóc hoa dâm lão giả nói, thúc công, như thế nào là các ngươi tới? Ngũ hành đạo cung không phải cần chúa tể mới có thể mở ra sao? Lão giả này chính là người nhà họ Mục, luận bối phận chính là Mục Hợp thúc công. Nghe Mục Hợp lời này, lão giả này lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một vệt nặng nề chi sắc. Hiện tại toàn bộ thiên thần đại lục cũng đã loạn thành một bầy, khẽ thở dài một cái, cuối cùng lão giả này mở miệng nói ra. Thiên thần đại lục phát sinh một chút biến cố, chúa tể các đại nhân khó mà thoát thân, vì lẽ đó cũng không có dấu giếm các vị thiên tiêu. Đem mấy ngày nay biến đổi lớn chi tiết nói cho đám người, nghe Cửu Tiêu Cung Thiên Kiếm Phong bị tứ đại ma sứ huyết tẩy, ở vào chúng thiên kiêu phía trước Tiêu Trần, sắc mặt lập tức biến đổi. Thiên Kiếm Phong bị huyết tẩy, cái này sao có thể? Không có làm nhiều do dự, Tiêu Trần lập tức liền chuẩn bị trở về Cửu Tiêu Cung. Đối với cái này, các chúa tể hiển nhiên là đã sớm nghĩ đến. Vì lẽ đó lần này tiếp dẫn đám người bốn vị đạo tôn cảnh cường giả bên trong, liền có một người là Cửu Tiêu Cung phong chủ, hơn nữa còn cùng Tiêu Trần nhận biết, đương nhiên chính là Thánh Nữ Phong Tô Trinh. Về phần còn lưu lại ngũ hành trong thành chờ mình Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Trần hiện tại hiển nhiên cũng là có chút không rảnh bận tâm, nguyên bản còn dự định đợi kết ngũ hành đạo cung sự tình về sau. Đem Bách Hoa Tiên Tử mang về Cửu Tiêu Cung cùng Tần Thủy Nhu gặp một lần, hiện tại xem ra chỉ sợ là không thể nào, tạm thời đem Bách Hoa Tiên Tử giao phó cho Âu Dương Nhu Tuyết, đợi Cửu Tiêu Cung sự tình về sau, chính mình lại trước hướng thiên đan đáy vực tiếp nàng. Lấy ra truyền tống phụ triện, Tô Trinh mang theo Tiêu Trần cùng Cửu Tiêu Cung đệ tử rời đi. Về phần những người khác, tự nhiên cũng sẽ riêng phần mình trở về. Lợi dụng truyền tống phụ triện, rất nhanh liền trở lại Cửu Tiêu Cung, trước tiên liền hướng về Thiên Kiếm Phong phóng đi, trong lòng lo lắng nhất chính là Tần Thủy Nhu. Thẳng đến Vô Trần Cư mà đi, mặc dù Thiên Kiếm Phong bị kiện nạn này, nhưng là Tần Thủy Nhu vẫn như cũ ở tại Vô Trần Cư bên trong. Tại Vô Trần ở giữa, tận mắt nhìn đến đã mái đầu bạc trắng Tần Thủy Nhu, cũng không hề để ý Tần Thủy Nhu to lớn biến hóa, Tiêu Trần bước nhanh đến phía trước. Một tay lấy ôm vào trong ngực, ôn nhu nói ra, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Cho dù phía trước đã tử Tô Trinh trong miệng biết rõ Tần Thủy Nhu không có việc gì, bất quá chỉ có tại tận mắt sau khi xác nhận, Tiêu Trần mới yên lòng. Yên lặng ôm nhau cùng một chỗ, sau nửa ngày, Tiêu Trần mới quan tâm tới Tần Thủy Nhu trên thân biến hóa, cái kia mái đầu bạc trắng, không chỉ có không có phá hư Tần Thủy Nhu mỹ mạo. Tương phản càng ngày càng làm nổi bật lên Tần Thủy Nhu cái kia băng lãnh khí chất, để nhìn qua liền giống như một đóa thánh khiết băng liên, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhận. Hơn nữa, bởi vì băng thần thể dần dần thức tỉnh, Tần Thủy Nhu cho người ta cảm giác cũng là càng ngày càng băng hàn, trừ Tiêu Trần bên ngoài, những người khác căn bản liền khó mà tiếp cận Tần Thủy Nhu. Cũng không có dấu giếm Tiêu Trần cái gì. Đem trên người mình chuyện phát sinh chi tiết nói cho Tiêu Trần, nghe Tần Thủy Nhu lại là băng thần thể, mà lại thể nội thế mà còn bị đệ nhất ma sứ gieo xuống ấn ký, Tiêu Trần một thời gian cũng là có chút khó mà tiếp nhận. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thiên thần đại lục biến hóa thực sự quá lớn, mà Tiêu Trần bên người biến hóa càng lớn, không không vượt qua được quản nói thế nào, Tần Thủy Nhu không có việc gì liền tốt, mà lại, bị đệ nhất ma sứ lấy đi huyết ma ấn ký về sau, đối với Tần Thủy Nhu có vẻ như còn là một chuyện tốt. Bởi vì đã từng huyết ma ấn ký tại Tần Thủy Nhu thể nội, giống như là cho nàng bên trên một thanh gông xiềng, để nàng băng thần thể hoàn toàn không cách nào phát huy ra, bây giờ không có huyết ma ấn ký, băng thần thể cũng rốt cục dần dần hiện ra nó nghịch thiên chỗ. Tần Thủy Nhu cũng không lo ngại, bất quá thương huyền bọn người nhưng không có may mắn như vậy, tại Tần Thủy Nhu đồng hành, Tiêu Trần đi vào Thiên Kiếm Phong phía sau núi, nơi này có lít nha lít nhít hơn vạn ngôi mộ san sát, mà những thứ này phần mộ, đều là do dạ bị đệ nhất ma sứ giết, Cửu Tiêu cùng đám người đem mọi người tập trung mai táng ở chỗ này. Phía trước nhất ba tòa to lớn phần mộ chính là Thương Huyền, Thương Long, Thương Vân ba người, nhìn trước mắt là cái này ba tòa phần mộ. Tiêu Trần trong lòng cảm thụ đã không biết thật không có diễn tả bằng ngôn từ. Thương Huyền có thể nói là Tiêu Trần vỡ lòng lân sư, tại Đông Kiếm các thời điểm, khi đó Tiêu Trần bất quá chỉ là một cái nho nhỏ hoàng cực cảnh vũ giả, còn không phải cái gì thập đại kiêu vương. Mặc dù theo chính mình trưởng thành, Thương Huyền dần dần đã dạy không chính mình cái gì, hơn nữa cũng cho không chính mình quá nhiều ủng hộ, bất quá tại Tiêu Trần trong lòng, Thương Huyền mãi mãi cũng là chính mình tôn kính nhất sư tôn, có một không hai, thậm chí liền ngay cả đàn vần chúa tể tại Tiêu Trần trong lòng địa vị cũng không sánh nổi Thương Huyền, bởi vì không có Thương Huyền liền không có chính mình hôm nay. Sư phụ trong mắt bất chi bất giác lưu lại nước mắt, nhìn xem Thương Huyền phân mộ, Tiêu Trần trong lòng có thiên ngôn và ngữ, bất quá phảng phất là bị thứ gì ngăn chặn, một chữ đều nói không nên lời. Không chỉ là Thương Huyền, Tân Hằng còn có Tề Nghiên cũng là trong đêm đó vẫn lạc, còn có Mạc Kiệt, có thể nói đệ nhất ma sứ lập tức liền đem Tiêu Trần bên người trọng yếu người cho cướp đi hơn phân nửa. Nhìn xem táng tại Thương Huyền sau lưng Tề Nghiên cùng Tân Hằng, Tiêu Trần trong đầu không tự giác hiện ra lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện từng màn. Lúc kia Tề Nghiên mặc dù đối với mình rất hung, thậm chí còn liên tiếp hố chính mình, bất quá tại Tiêu Trần không biết địa phương, Tề Nghiên kỳ thật vẫn luôn đang yên lặng thủ hộ lấy, mà ở phía sau thời kỳ, Tề Nghiên cũng từ đầu đến cuối giống tỷ tỷ đồng dạng quan tâm chính mình, coi như đến cuối cùng, Tề Nghiên thực lực đã so ra kém Tiêu Trần, nhưng Tề Nghiên vẫn tại dùng chính mình phương pháp quan tâm chính mình. Có không ít người đều nói Tề Nghiên là cái bạo lòng, tính cách táo bạo, bất quá chỉ có Tiêu Trần biết rõ, tại cái kia tính tình táo bạo phía dưới, Tề Nghiên cũng có được ôn nhu một mặt, đó là độc thuộc về Tề Nghiên ôn nhu. Sư phụ, sư thúc, sư huynh, sư tỷ, Tiêu Trần cùng người bên cạnh lập tức liền âm dương lưỡng cách, nhìn trước mắt mộ địa, Tiêu Trần hai đầu gối quỳ xuống đất, đây đều là tính mạng hắn bên trong không thể thiếu người, thân mật nhất người, nhưng hôm nay liền đột nhiên như vậy đi, không nói tiếng nào, Tiêu Trần liền quỳ như vậy. Chương 283 Hạo kiếp sắp tới. Yên tĩnh quỷ gối Thương Huyền bọn người trước mộ phần, dòng dã ba ngày đi qua, Tiêu Trần không động đậy chút nào. Trong lúc đó, Cửu Tiêu cung chúng thiên kiêu cũng nhao nhao đến đây tế bái, hơn nữa cũng an ủi Tiêu Trần. Bất quá đối với đám người an ủi, Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý tới. Bọn họ không biết Thương Huyền bọn người trong lòng mình địa vị, cũng không biết Thương Huyền bọn họ cùng tình cảm mình. Tại chính mình nhỏ yếu nhất thời điểm, là Thương Huyền, là Tề Nghiên, là Tân Hằng, là bọn họ che chở lấy chính mình trưởng thành, mà ở trong lòng, Tiêu Trần cũng không chỉ một lần thề qua, sau này có năng lực, cũng nhất định phải làm cho sư phụ bọn họ được sống cuộc sống tốt. Đám người cảm tình tựa như là người nhà, đã từng đám người tụ tập tại uống rượu với nhau trước đó hoan thanh tiếu ngữ. Đã từng Thương Huyền đối với mình lộ ra cái kia vui mừng tiêu dung, hiện tại đến xem cũng đã là như vậy xa xôi đến cho dù Tiêu Trần là cao quý thập đại kiêu vương, cho dù chính mình nguyện ý cầm hết thể đi đổi đám người trở về, cũng đã là không thể nào. Người chết không thể phục sinh, liền xem như đạo hoàng cảnh đại năng cũng không có khả năng để người chết phục sinh, âm dương tương cách, tuy là quỷ thần cũng bất lực. Tử muốn hiếu mà thân không tại, đối với Tiêu Trần tới nói, Thương Huyền chính là như là phụ thân, gia gia tồn tại. Bây giờ, Tiêu Trần chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa trở về báo Thương Huyền. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, cũng liền tại đệ tứ thiên thanh thần phủ xuống thời giờ thời gian, từ Tây Hải vực bên trong, thế nhân đều là nhìn thấy bầu trời phảng phất bị xé nứt, một cái to lớn vô cùng hình tròn lỗ đen xuất hiện ở chân trời. Phảng phất như là màu đen mặt trời. Nương theo lấy là cái này hình tròn lỗ đen xuất hiện, một mực hội tụ tại Thiên Thần Sơn thần điện bên trong các vị chúa tể, lúc này đều là đột nhiên đứng dậy, từng cái đi vào thần điện bên ngoài đứng ngạo nghệ phía chân trời, ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn về phía Tây Hải vực bầu trời to lớn lỗ đen, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Không gian thông đạo sau nửa ngày, Vạn binh chúa tể thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nỉ non nói, lấy các vị chúa tể nhãn lực, tự nhiên không khó coi đến là cái này to lớn lỗ đen chính là không gian thông đạo. Về phần đầu này không gian thông đạo thông hướng chỗ nào, không cần nghĩ cũng biết, hiển nhiên là kết nối lấy tu ma giả chỗ đại lục. Đã đem hết toàn lực, bất quá cuối cùng vẫn không có thể ngăn cản đệ nhất ma sứ đả thông không gian thông đạo. Tất cả chúa tể đều là sắc mặt khó coi, không gian thông đạo hình thành, mang ý nghĩa chân chính hạo kiếp sắp giáng lâm thiên thần đại lục. 3.000 năm trước huyết chiến rất nhanh liền sẽ tái hiện, mà lần này, thiên thần đại lục có hay không còn có thể ngăn cản được tu ma giả đại quân tiến công đâu. Ha ha, thành công, tòa rốt cục thành công, chúng ta tu ma giả mau mau giáng lâm đi, nhất cử san bằng là cái này thiên thần đại lục. Lô đen chính phía dưới, đệ nhất ma sứ giống như điên cuồng giơ cao hai tay nói, trên mặt tràn ngập vẻ kích động, 3.000 năm, dòng dã 3.000 năm, bọn họ rốt cục lại một lần đả thông kết nối thiên thần đại lục không gian thông đạo. Đệ nhất ma sứ cực kỳ hưng phấn, thiên thần sơn thần ngoài điện. Nhìn xem không gian thông đạo hình thành chúng chúa tể sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Chư vị, buông tay đánh cược một lần đi, bất luận kết quả như thế nào. Bất quá chỉ cần có một tia cơ hội liền không thể từ bỏ, thừa dịp tu ma giả đại quân còn không có thông qua không gian thông đạo, chúng ta liên thủ hủy nó. Nhìn về phía các vị chúa tể, cửu tiêu chúa tể trầm giọng nói ra. Hiện tại không gian thông đạo bất quá vừa mới hình thành, tu ma giả đại quân còn không có giáng lâm, thừa cơ hội này, chúng chúa tể có lẽ còn có cơ hội có thể hủy đi đầu này không gian thông đạo, mặc dù hy vọng xa vời. Nhưng cũng không thể không hề làm gì a. Nghe cửu tiêu chúa tể lời này, chúng chúa tể liếc mắt nhìn nhau, liền theo sau đều là trầm mặc gật gật đầu, mà hậu thân hình khẽ động, cấp tốc hướng về Tây Hải vực phóng đi. Cũng liền tại chúng chúa tể chuẩn bị đem hết toàn lực hủy đi không gian thông đạo hơn nữa, không gian thông đạo một bên khác, đây là một mảnh lạ lẫm đại lục, diện tích so với thiên thần đại lục phải lớn hơn không biết bao nhiêu. Nếu như cầm thiên thần đại lục cùng nơi này so sánh, cái kia thiên thần đại lục nhiều nhất chính là so một hòn đảo nhỏ mà thôi. Rộng lớn vô ngần thổ địa, mà ở trong đó chính là tu ma giả đại doanh, huyết ma đại lục. Lúc này ở huyết ma đại lục trung tâm nhất, có một tòa rộng rãi ma điện, mà tại ma điện ngay phía trước, có một tòa to lớn vô cùng quảng trường. Vẹn vẹn tòa này quảng trường diện tích, cũng đã đầy đủ dung nạp mấy triệu người. Lúc này ở quảng trường, không ngừng có tu ma giả tụ đến, nhân số rất nhanh liền đột phá 100.000, đồng thời tại điên cuồng tăng vọt bên trong. Trên bầu trời từng đạo bóng đen lăng không bay qua, quảng trường tu ma giả số lượng không ngừng gia tăng. Hơn nữa, tại quảng trường chính giữa, một cái lô đen lăng không lơ lửng, đây chính là thông hướng thiên thần đại lục không gian thông đạo. Tại không gian thông đạo phía trước, dòng dã hơn 10 tên đạo hoàng cảnh cấp bậc tu ma giả đứng sóng vai, nhìn trước mắt lỗ đen, là cái này 12 tên đạo hoàng cảnh tu ma giả đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Thông hướng thiên thần đại lục không gian thông đạo cuối cùng bị đả thông sao. Xem ra 3.000 năm trước ở lại nơi đó dư nghiệt còn không tính quá mức phế vật. Chuẩn bị tiến quân đi, lần này cũng không thể thất bại. Ân, chúng ta đi đầu đi qua. Ta sợ thiên thần đại lục người bên kia sẽ phá hư không gian thông đạo. Như thế cũng tốt, cái kia chúng ta liền đi qua, bảo vệ không gian thông đạo. Hơn 10 tên đạo hoàng cảnh cấp bậc tu ma giả lạnh giọng nghị luận, dứt lời, đám người từng bước đi đến, thân hình trong nháy mắt chui vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy không gian thông đạo hình thành, tu ma giả đại quân đã bắt đầu tập kết, cùng lúc đó. Hơn 10 tên đạo hoàng cảnh tu ma giả cũng là đi đầu một bước, chuẩn bị giáng lâm thiên thần đại lục. Tại tu ma giả thế giới bên trong, đạo hoàng cảnh tu ma giả được xưng là ma hoàng. Ngay tại là cái này hơn 10 tên ma hoàng giáng lâm hơn nữa, cửu tiêu chúa tể mấy người cũng là đuổi tới Tây Hải vực không gian thông đạo phía dưới. Đối mặt dòng dã 11 tên thiên thần đại lục chúa tể giáng lâm, một thân một mình đệ nhất ma sứ cũng không kinh hoàng chút nào. Tương phản còn lên tiếng cười như điên nói. Ha ha, thiên thần đại lục các chúa tể, các ngươi hiện tại xuất hiện lại có thể thế nào? Không gian thông đạo đã hình thành, thỉnh thoảng liền sẽ có tu ma cường giả giáng lâm, thiên thần đại lục kết cục đã chú định, ha ha. Đã không sợ chút nào các vị chúa tể, tại đệ nhất ma sứ xem ra, không gian thông đạo hình thành, cũng liền mang ý nghĩa thiên thần đại lục kết cục đã định. Đối mặt đệ nhất ma sứ lên tiếng cùng thiếu, cửu tiêu chúa tể hừ lạnh một tiếng nói, không cần với hắn nói nhảm, giết hắn, lại hủy đi không gian thông đạo. Thoại âm rơi xuống, cửu tiêu chúa tể xuất thủ trước. Đối mặt 11 tên chúa tể vây giết, đệ nhất ma sứ hiển nhiên là không có chút nào phần thắng, thậm chí liền chạy trốn đều khó có khả năng, mà bởi vì thời gian cấp bách, chúng chúa tể hiển nhiên cũng là không có nương tay, dục cầu trong thời gian ngắn nhất đánh giết đệ nhất ma sứ. Ngắn ngủi bất quá chén trà nhỏ thời gian, đệ nhất ma sứ liền chết tại chúng chúa tể vây giết phía dưới. Đến tận đây, tên này thiên thần đại lục mạnh nhất tu ma giả vẫn lạc, bất quá ngay tại đệ nhất ma sứ sau khi ngã xuống, các chúa tể chuẩn bị phá hư không gian thông đạo thời điểm, một đạo tiếng cười lạnh không có dấu hiệu nào từ không gian thông đạo bên trong truyền ra. Muốn hủy đi không gian thông đạo. Đáng tiếc đã muốn. Chương 284, Thu Ma Đại Quân hiện. Muốn hủy đi không gian thông đạo. Đáng tiếc đã muốn. Vừa mới đánh giết đệ nhất ma sứ, bất quá đúng lúc này, nương theo lấy một đạo quát lạnh âm thanh, từ không gian thông đạo bên trong, dòng dã 11 tên ma hoàng đủ bước ra. Trên thân khí tức không kém chút nào các vị chúa tể, nương theo lấy là cái này 11 tên ma hoàng xuất hiện, chúng chúa tể trong mắt đều là hiện lên một vệt vẻ không cam lòng, đã đem hết toàn lực trong thời gian ngắn nhất đánh giết đệ nhất ma sứ, có thể cuối cùng vẫn chậm một bước, tu ma giả thế giới cường giả như trước vẫn là giáng lâm. Hít sâu một hơi, phảng phất là vì cảm thụ một chút là cái này thiên thần đại lục không khí. Một tôn ma hoàng mặt lộ vẻ xem thường nói ra, thật là nơi chật hẹp nhỏ bé a, như thế mỏng manh linh khí thật không biết thánh chủ đại nhân vì sao đối với dạng này địa phương canh cánh trong lòng. Có vẻ như rất xem thường thiên thần đại lục bộ dáng, thoại âm rơi xuống, tôn này ma hoàng mới đưa ánh mắt về phía cửu tiêu chúa tể bọn người, trong mắt tràn ngập hí ngược chi ý đạo. Các ngươi chính là cái này thiên thần đại lục người mạnh nhất a. Đơn giản buồn cười, một cái ngay cả thánh đô không có thế giới, hiện tại hoàng cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục ta huyết ma đại lục, hoàng có thể tha các ngươi bất tử. Một chút cũng không có đem cửu tiêu chúa tể bọn người để vào mắt, mặc dù cửu tiêu chúa tể mấy người cũng là đạo hoàng cảnh đại năng, bất quá ở tên này ma hoàng trong mắt, cửu tiêu chúa tể bọn họ chính là một đám chưa từng va chạm xã hội hết ngồi đáy giếng. Mới mở miệng liền trực tiếp muốn các vị chúa tể thần phục. Nghe vậy, cửu tiêu chúa tể lạnh lùng nở nụ cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, bất quá ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại lui về, tòa cũng có thể tha các ngươi bất tử. Làm sao lại thần phục tu ma giả? Từ 3.000 năm trước trận chiến ấy, thiên thần đại lục cùng tu ma giả chính là tử địch, không biết có bao nhiêu thiên thần đại lục đồng bào chết bởi tu ma giả chi thủ. Nghe cửu tiêu chúa tể lời này, tôn này ma hoàng cười, hai phe đạo hoàng cảnh đại năng lăng không đối nghịch, làm thù truyền kiếp song phương, tự nhiên không có khả năng có cái gì hòa giải chỗ trống, sau đó cũng không biết là ai động thủ trước, lập tức dòng dã 22 tên đạo hoàng cảnh đại năng chính là chiến đấu kịch liệt. Giết! Phần thiên chúa tể lạnh giọng gầm thét, trường thương trong tay giống như hỏa long đột nhiên đâm ra, khí thế lăng nhiên. Cùng phần thiên chúa tể đồng dạng, còn lại các vị chúa tể cũng đều là không có chút nào lưu tình cùng ma hoàng nhóm chiến đấu kịch liệt. Đạo hoàng cảnh đại năng ở giữa kịch chiến bộc phát, một cỗ kinh khủng uy áp từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Cùng lúc đó, theo song phương mỗi một lần ngạnh bính, phía dưới núi non sông ngòi đều là bị san thành bình địa. Cùng đan vân chúa tể chiến đấu kịch liệt tôn này ma hoàng cũng là một cái đạo hoàng cảnh đại viên mãn cấp bậc đại năng hạng người. Giao thủ một cái, đan vân chúa tể chính là thi triển lực lượng pháp tắc, cảm nhận được đan vân chúa tể trong lúc giơ tay nhấc chân vờn quanh lờ mờ lực lượng pháp tắc. Tôn này ma hoàng hơi sững sờ đạo. À, lực lượng pháp tắc, không nghĩ tới thiên thần đại lục còn có bực này nhân vật. Xem ra ngươi khoảng cách đột phá đạo hoàng cảnh cũng đã không xa, bất quá có thể đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa. Đan vân chúa tể đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa, cái này khiến tôn này ma hoàng hơi kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Lực lượng pháp tắc, tôn này ma hoàng cũng tương tự đã đụng chạm đến. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy tôn này ma hoàng một trưởng vô đến, đồng dạng lực lượng pháp tắc hiện lên, tôn này ma hoàng hiển nhiên cũng là sắp đột phá đạo hoàng cảnh tồn tại, cùng đan vân đạo tôn tương xứng. Đối với chân chính tu ma giả cơ hồ không có cái gì hiểu, phía trước tại thiên thần đại lục phía trên đệ nhất ma sứ bọn họ, mặc dù cũng tự xưng tu ma giả, nhưng có lẽ là bởi vì bọn họ tại thiên thần đại lục ở bên trên đợi đến thời gian quá lâu, dẫn đến bọn họ cũng không tính là chính thống tu ma hạng người. Mà bây giờ, chúng chúa tể đối mặt 11 tôn ma hoàng, đây chính là từ huyết ma đại lục đến, hắn thực lực hoàn toàn không phải đệ nhất ma sứ bọn họ có thể so sánh. Một bầy kiến hôi, thế mà còn vọng tưởng tại đại quân đến phía trước chém giết chúng ta, đơn giản buồn cười. Cùng vạn binh chúa tể kịch chiến tên này ma hoàng, vừa chiến đấu, một bên lạnh giọng cười nói. Đã nhìn ra chúng chúa tể mục đích, hiển nhiên là muốn tại tu ma giả đại quân chân chính giáng lâm phía trước, đánh giết hoặc đánh lui bọn họ những thứ này ma hoàng, từ đó phá đi không gian thông đạo. Hiểu chúng chúa tể ý nghĩ, bất quá là cái này tại chư vị ma hoàng xem ra đơn giản chính là cho cười, tất cả mọi người là đạo hoàng cảnh đại năng. Muốn đánh giết đối phương như thế nào một chuyện dễ dàng. Ra sức chém giết, kỳ thật chúng chúa tể cũng biết, đối mặt một đám ma hoàng, đừng nói là đánh giết, liền xem như muốn đánh lui chỉ sợ đều khó có khả năng. Bất quá giống như cựu tiêu chúa tể nói, cho dù chỉ có một tia cơ hội, đám người cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Sự tình phát triển đến nước này, đã không có tệ hơn chỗ trống. Cùng lắm chính là so lại đến diễn một lần 3.000 năm trước đại chiến mà thôi. Đánh mãi không xong, mà nương theo lấy chiến đấu tiếp tục, chúng ma hoàng sắc mặt cũng là dần dần âm trầm xuống. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy cửu tiêu chúa tể bọn người bất quá chỉ là địa phương nhỏ đạo hoàng cảnh đại năng, sức chiến đấu ha có thể cùng bọn họ so sánh, bất quá chiến đấu lâu như vậy, các chúa tể triển hiện ra sức chiến đấu. Lại là để một đám ma hoàng đều lòng còn sợ hãi. Mỗi một tên chúa tể sức chiến đấu đều cực kỳ bất phàm, nhất là đan vân chúa tể cùng cửu tiêu chúa tể. Cái kia càng là cơ hồ đã đến đột phá đạo hoàng cảnh điểm tới hạn, chỉ cần lại tiến lên một bước, hai người liền có thể đột phá đạo hoàng cảnh, từ đó nhất phi trùng thiên, đứng ngạo nghệ cửu tiêu phía trên. Bọn gia hỏa này có chút kỳ quái à. Một cái ngay cả thánh đô không có thế giới, lại có thể đản sinh ra dạng này đạo hoàng cảnh đại năng. Một cái ma hoàng nhẹ giọng nói ra. Không nên xem thường thiên thần đại lục, thánh chủ đại nhân đã đối với chỗ này như thế để ý, như vậy nơi đây hiển nhiên có chỗ khác biệt. Một tên khác ma hoàng nói ra. Trong lòng ý khinh thường đã sớm không còn sót lại chút gì, bất quá đối với đây, các chúa tể lại là mảy may cao hứng không nổi. Bởi vì chúng chúa tể đối mặt với một đám ma hoàng, đồng dạng là khó mà chiếm được tiện nghi gì, mà thời gian một khi kéo lâu, đợi tu ma giả đại quân giáng lâm, vậy liền thật không có bất kỳ cái gì cơ hội, chỉ có thể tử chiến đến cùng, mà đến lúc đó, thiên thần đại lục sẽ có bao nhiêu người vì thế hy sinh, vậy đơn giản chính là một kiện không dám tưởng tượng sự tình. Bất quá máu chảy thành sông thây chất thành núi là khẳng định, bởi vì 3.000 năm trước liền đã từng xảy ra đồng dạng sự tình, một lần kia, thiên thần đại lục dòng dã vẫn lạc gần chục tỷ người. Kịch chiến kéo dài, ước chừng hơn một canh giờ trôi qua về sau, từ không gian thông đạo bên trong, truyền ra chấn thiên tiếng quát, nghe tiếng quát này, chúng chúa tể sầm mặt lại, mà chư vị ma hoàng thì là nhao nhao cười lạnh, đến, tu ma giả đại quân rốt cục tới. Cuối cùng vẫn không thể phá đi không gian thông đạo. Bây giờ tu ma giả đại quân đã giáng lâm, như thế cũng chỉ có thể tụ tập thiên thần đại lục tất cả lực lượng liều chết một trận chiến, mặc dù cuối cùng có thể ngăn trở hay không tu ma giả đại quân vẫn là một cái ẩn số, bất quá việc đã đến nước này không còn có những biện pháp khác. Đi! Không có tại tiếp tục ham chiến, hiện tại tu ma giả đại quân đã tới, tiếp tục đánh chúng chúa tể đều có thể sẽ có bị vây giết nguy hiểm. Hiện tại việc cấp bách là chỉnh hợp thiên thần đại lục tất cả lực lượng, cùng tu ma giả tới một trận liều chết đại chiến. Chương 285, Trung vang chín âm. Tu ma giả đại quân đã giáng lâm, việc đã đến nước này muốn lại phá hư không gian thông đạo hiển nhiên là không thể nào, bày ở thiên thần đại lục trước mặt mọi người chỉ còn lại một con đường, cái kia chính là tử chiến đến cùng. Chúng chúa tể nhao nhao bước ra thối lui, thấy thế, một đám ma hoàng cũng không có xuất thủ ngăn cản, hiển nhiên bọn họ vô cùng rõ ràng, muốn ngăn lại thiên thần đại lục các vị chúa tể cũng là chuyện không có khả năng, mà lại hiện nay tu ma giả đại quân đã giáng lâm, tự nhiên như thế không cần nóng lòng nhất thời. Trực tiếp lựa chọn triệt thoái phía sau, cùng lúc đó, chúng chúa tể thanh âm cũng là tại Tây Hải vực bên trong vang vọng, truyền lệnh tất cả Tây Hải vực người, bất luận là võ giả vẫn là bình dân, lập tức rời khỏi Tây Hải vực. Không gian thông đạo trở thành tại Tây Hải vực bên trong, mà lại tu ma giả đại quân đã giáng lâm, nghĩ như vậy muốn bảo trụ Tây Hải vực hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể để đám người lập tức rút lui. Lui hướng trung thổ thần vực các cái khác bốn vực. Nghe chúng chúa tể thanh âm, Tây Hải vực tất cả đại thành trì đều là lần lượt buộc phát từng tràng bạo động, từng người võ giả phóng lên tận trời. Hơn nữa, dân chúng tầm thường càng là điên cuồng tuân ra ngoài thành, hướng về cái khác bốn vực bỏ chạy. Đơn giản chính là một trận đại di rời, nhìn phía dưới lít nha lít nhít bóng người, tất cả mọi người biết rõ. Những người bình thường này chỉ sợ cũng chỉ có một phần nhỏ có thể sống rời đi Tây Hải vực đi, dù sao bọn họ không có bất kỳ cái gì tu vi, tốc độ tiến lên quá chậm, không vượt qua được quản nói thế nào, đông đảo đám võ giả vẫn là tận có khả năng trợ giúp những người bình thường này thoát đi, về phần cuối cùng có bao nhiêu người có thể chạy thoát, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Có thể không nên cảm thấy chúng chúa tể trực tiếp từ bỏ Tây Hải vực là một loại nhu nhược biểu hiện, đây thật ra là một cái không có phương pháp lựa chọn, bây giờ nếu là tử thủ Tây Hải vực, đối với thiên thần đại lục cực kỳ bất lợi, dù sao lần này đối mặt tu ma giả đại quân, cũng không phải đã từng những cái kia giấu ở thiên thần đại lục dư nghiệt, bọn họ là chân chính bộ đội tinh nhuệ. Mà một khi chi này tu ma giả đại quân giáng lâm, bọn họ cái thứ nhất mục đích khẳng định chính là chiếm lĩnh Tây Hải vực, coi đây là cứ điểm triển khai đối với thiên thần đại lục xâm lược hành động, mà muốn đối kháng chi này tu ma giả đại quân, chúng chúa tể nhất định phải tụ tập thiên thần đại lục tất cả lực lượng, chỉ bất quá, thiên thần đại lục thế lực nhiều như thế, trong thời gian ngắn lại làm sao có thể làm đến. Vì lẽ đó, tại không có triệt để tụ tập thiên thần đại lục tất cả lực lượng phía trước, hiển nhiên là không thể cùng tu ma giả đại quân cứng đối cứng, một khi lúc này lựa chọn tử thủ Tây Hải vực, đừng không nói, Tây Hải vực mỗi người chỉ sợ đều muốn toàn diệt, bởi vì chỉ bằng vào Tây Hải vực sức mạnh đi đối kháng tu ma giả đại quân, không khác lấy trứng chọi đá. Cần triệt thoái phía sau, đem Tây Hải vực nhường lại, sau đó ở trung thổ thần vực cùng với khắc tam vực thiết lập phòng tuyến, dùng cái này tới chặn đánh tu ma giả. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Tất cả Tây Hải vực người đều điên cuồng hướng cái khác bốn vực bỏ chạy. Cùng lúc đó, từ không gian thông đạo bên trong, từng dãy người mặc áo giáp màu đen tu ma giả nhanh chân đi ra, thô sơ giản lược xem ra, là cái này một chi tu ma giả đại quân. Số lượng đã không dưới 100 vạn, nhưng mà, là cái này còn vẹn vẹn chỉ là tu ma giả quân tiên phong. Đến tiếp sau còn sẽ có nhiều hơn tu ma giả giáng lâm thiên thần đại lục. Từ mấy tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả xuất lĩnh. Đợi nhánh đại quân này giáng lâm về sau, rất nhanh chính là tại không gian thông đạo chung quanh xây dựng cơ sở tạm thời. Tham kiến ma hoàng. Mấy tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cung kính đứng tại các vị ma hoàng trước người đạo. Đến tiếp sau đại quân còn bao lâu có thể tới? Ánh mắt lờ mờ nhìn về phía một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, trong đó một tôn ma hoàng tử tôn nói. Hồi bẩm ma hoàng, đến tiếp sau đại quân không ra 5 ngày liền có thể đều đến. Một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả hồi đáp. Trong vòng 5 ngày liền có thể đều giáng lâm thiên thần đại lục, mà khi đó tu ma giả đại quân, số lượng sợ rằng sẽ đạt tới hơn ngàn vạn số lượng. Nghe lời này, chúng ma hoàng khẽ gật đầu. Thế thế, tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả có chút muốn nói lại thôi, bất quá đang xoắn suýt liên tục về sau, vẫn là mở miệng nói ra. Ma hoàng đại nhân, thánh chủ đại nhân bây giờ đang bế quan, đoán chừng trong thời gian ngắn khó mà xuất quan. Nghe thánh chủ đại nhân đang bế quan, một đám ma hoàng hơi sững sờ. Nếu thật là dạng này, cái kia chỉ sợ thật đúng là trong thời gian ngắn khó mà xuất quan. Dù sao đến thánh chủ đại nhân cấp bậc kia, một lần bế quan mấy năm thậm chí mười mấy năm đều là rất bình thường sự tình. Hơi sững sờ, bất quá rất nhanh, trong đó một tôn ma hoàng chính là cười lạnh nói, không sao, chỉ là một cái thiên thần đại lục, không cần muốn thánh chủ đại nhân tự mình xuất thủ, chúng ta liền có thể san bằng nó. Truyền lệnh xuống, đại quân xuất phát, trước cầm xuống một vực, làm quân ta chủ sở. Quả nhiên, tu ma giả lúc đầu đại quân giáng lâm về sau, lúc này liền bắt đầu đối với Tây Hải vực tiến công. Đến tiếp sau còn có hơn ngàn vạn tu ma giả muốn giáng lâm thiên thần đại lục, cũng không đủ trụ sở tự nhiên là không được. Nghe tôn này ma hoàng truyền lệnh, các vị đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cùng kêu lên đáp, liền theo sau chỉ thấy từng người mặc áo giáp màu đen tu ma giả đại quân tứ tán mà đến, giống như cá giết sang sông, bắt đầu đối với Tây Hải vực xâm lược. Một đường đi qua, phàm là bị tu ma giả gặp gỡ thiên thần đại lục nhân loại, bất luận là võ giả vẫn là người bình thường, cái kia chính là giết. Những thứ này tu ma giả hoàn toàn liền không có nhân tính, ngay cả trong tã lót hải nhi đều không buông tha. Căn bản ngăn cản không nổi tu ma giả tiến công. Trong lúc đó, các vị chúa tể mặc dù cũng xuất lĩnh lấy Tây Hải vực võ giả cực lực ngăn cản, bất quá từ đầu đến cuối không cách nào mọi mặt bận tâm đến. Mặc dù bảo trụ một số người, nhưng cuối cùng phần lớn người vẫn là bị tu ma giả cho vô tình đổ sát. Tất cả Tây Hải vực phổ thông bách tính, cuối cùng chỉ có không đến 4 thành trốn tới, còn lại 6 thành toàn bộ ngã xuống. Trong lúc nhất thời, Tây Hải vực phảng phất trở thành nhân gian luyện ngục, nồng đậm huyết khí phảng phất đem bầu trời đều cho nhuộm đỏ. Tử thương tuyệt đối thảm trọng, mà đây cũng chính là tu ma giả tàn bạo thể hiện, nương theo lấy đổ sát. Từng tòa Tây Hải vực bên trong thành trì bị công chiếm. Cũng liền tại tu ma giả đại quân trắng trận xâm lược Tây Hải vực hơn nữa, che chở một phần nhỏ người thành công thoát đi Tây Hải vực chúng chúa tể, trở về Thiên Thần Sơn, nơi này chính là Thiên Thần Đại Lục trung tâm. Một ngày này, từ Thiên Thần Sơn phía trên, đột nhiên có một đạo tiếng chuông truyền ra, tiếng chuông trầm thấp to, phảng phất có thể chấn nhân tâm phách. Nghe đạo này tiếng chuông, Thiên thần đại lục không ít cường giả đều là sắc mặt nghiêm túc nói ra, thiên thần chuông. Thiên thần chuông, nghe nói chuông này chính là từ thời kỳ thượng cổ liền còn sót lại, chỉ có tại thiên thần đại lục phát sinh đại sự về sau mới có thể bị gõ vang, mà lại chuông này nghe nói đã có khí linh, chỉ có tại cảm ứng được nguy hiểm thời điểm mới có thể phát ra chuông vang. Theo lý thuyết, thiên thần chuông một khi bị gõ vang, liền đại biểu cho thiên thần đại lục gặp nguy hiểm, dùng cái này chung làm tín hiệu, hướng thiên thần đại lục toàn bộ sinh linh đưa ra cảnh cáo. Căn cứ ghi chép, thiên thần chung tối cao có vang 9 lần, mà một khi thiên thần chung vang 9 lần, vậy liền đại biểu cho thiên thần đại lục đã đến diệt vong biên giới. Một tiếng, hai tiếng, tiếng chung hàng cổ kéo dài, từng tiếng nện gõ tại mỗi người trong lòng, cuối cùng, đạo thứ 9 chuông vang truyền ra, thiên thần chuông vang 9 lần. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên thần đại lục người đều là sửng sốt, sự tình thật đã nguy cấp đến tình trạng như thế sao? Thiên thần chuông thế mà vang 9 lần. Chương 286, Hội tụ Thiên Thần Sơn. Thiên thần chuông thế mà vang 9 lần, đây chính là từ trước đến nay đều chưa từng xảy ra sự tình a. Nghe vang vọng phía chân trời 9 tiếng chuông vang, tất cả mọi người là ý thức được sự tình nghiêm trọng, điều này đại biểu thiên thần đại lục đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Cũng liền tại thiên thần chuông vang 9 lần hơn nữa, thiên thần sơn bên trong thần điện, các vị chúa tể đứng tại trong điện, mà tại bọn họ phía trước, có một đạo hư ảo, tản ra lạnh nhạt hào quang màu vàng kim nhạt bóng người. Thấy không rõ khuôn mặt, từ xa nhìn lại thật giống như chỉ là một đoàn kim quang, bất quá giờ này khắc này, là cái này đoàn kim quang lại là khàn khàn nói ra, thiên thần đại lục nguy cơ diệt vong. Thiên lão, ngài vì sao muốn chuông vang 9 tiếng? Chẳng lẽ sự tình thật đã nghiêm trọng đến mức độ này? Nghe kim sắc quang đoàn lời này, thiên đan chúa tể sắc mặt nghiêm túc nói ra. Là cái này kim sắc quang đoàn chính là thiên thần sơn khí linh, chúng chúa tể đều hô làm thiên lão, trừ chúa tể, không có những người khác biết rõ, là cái này thiên thần sơn thân chính là một tòa vô thượng thần khí, mà thiên lão chính là cái này vô thượng thần khí khí linh, tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, phảng phất là từ thiên thần đại lục xuất hiện đến nay, thiên lão liền một mực tồn tại. Cũng chính bởi vì thiên lão tồn tại, thiên thần sơn mới vẫn luôn là thiên thần đại lục thần sơn, đồng thời chỉ có đạt tới đạo hoàng cảnh về sau, mới có thể lên núi. Đây cũng là bởi vì thiên lão nguyên nhân, bởi vì nếu là thiên lão không đáp ứng, liền xem như đạo hoàng cảnh cũng vô pháp đạp vào thiên thần sơn một bước. Nhìn trời vẻ già nua độ rất là cung kính, thấy các vị chúa tể đều là sắc mặt nghiêm túc, thiên lão thở dài nói, sự tình chỉ có thể so các ngươi tưởng tượng càng hỏng bét. 3.000 năm trước ta thiên thần đại lục sở dĩ có thể ngăn trở tu ma giả, là bởi vì khi đó thiên thần đại lục còn có thánh giả tồn tại, bây giờ, thiên thần đại lục còn có thánh giả sao? Không có thánh giả, lấy cái gì đi ngăn cản tu ma giả? Đạo hoàng cảnh phía trên liền xưng là thánh, thánh giả đứng ngạo nghễ tại cửu thiên, vượt lên trên chúng sinh, thiên tuyển chi tử, siêu phàm thoát tục, đương nhiên, là cái này thánh giả cũng chẳng qua là một cái cách gọi, nhưng không hề nghi ngờ có thể khẳng định, chỉ cần đột phá đạo hoàng cảnh thành tiểu thánh vị, cái kia chính là thiên nhân có khác, khó mà với tới chênh lệch. 3.000 năm trước trận chiến kia, thiên thần đại lục còn có thánh giả tồn tại, chính là bởi vì nắm giữ thánh giả, vì lẽ đó thiên thần đại lục cuối cùng mới có thể đánh tan tu ma giả đại quân, bất quá vì thế. Thiên thần đại lục cũng phải trả cái giá nặng nề, cái kia chính là duy nhất thánh giả vẫn lạc, đồng thời đến nay, thiên thần đại lục đều không tiếp tục thánh giả sinh ra. Không có thánh giả lấy cái gì đi đối kháng tu ma giả, nghe thiên lão lời này, chúng chúa tể sắc mặt càng ngày càng khó coi, bất quá cuối cùng, vẫn như cũng là thiên lão nói ra. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, đối mặt tu ma giả chỉ có liều mạng một lần. Trừ cái đó ra không có lựa chọn nào khác, trừ phi thiên thần đại lục diệt vong, nếu không tu ma giả là sẽ không thu tay lại, nếu quả thật có tu ma giả một phương thánh giả giáng lâm, ta có thể ngăn cản một hai. Không có thánh giả là thiên thần đại lục chí mạng nhất vấn đề, bất quá thiên lão lúc này tại chủ động mở miệng nói mình có thể ngăn cản tu ma giả một phương ma thánh. Nghe lời này, chúng chúa tể trầm mặc gật gật đầu. Hiện nay cũng chỉ có như thế, về phần đầu hàng, đó là không cần nghĩ, bởi vì kết quả chỉ có một cái kia chính là diệt tộc, toàn bộ thiên thần đại lục ở bên trên người đều đem diệt vong, vì lẽ đó chỉ có một trận chiến, mới có thể có một chút hy vọng sống. Chắp hai tay sau lưng, thiên lão chậm rãi hướng ngoài điện lướt tới, phiêu phủ ở thiên thần sơn đỉnh. Thiên lão xa xa nhìn ra xa hướng tây phương cái kia ma khí phun trào địa phương. Đã không biết bao nhiêu năm, thiên lão cũng giống như dạng này đứng ngạo nghễ tại thiên thần sơn đỉnh, yên lặng thủ hộ lấy thiên thần đại lục. Bây giờ, thiên thần đại lục nên đón sinh tử tồn vong trước mắt, cho dù thiên lão chỉ là một phương khí linh, nhưng bảo hộ thiên thần đại lục vẫn như cũ không thể đổ cho người khác. Thế nhân chỉ cho rằng thiên thần đại lục ở bên trên người mạnh nhất là các vị chúa tể, nhưng lại cũng không biết, tại các vị chúa tể phía trên, còn có một tôn không biết kinh lịch nhiều ít tuổi nguyệt cổ lao trận linh, mặc dù chỉ là một phương trận linh, nhưng thiên lão cũng đã đủ để địch nổi thánh giả. Khẽ thở dài một cái, thiên lão trong lòng âm thầm nghĩ tới, tu ma giả một phương thật sẽ chỉ xuất hiện một vị thánh giả sao? Nguy cơ diệt vong, nguy cơ diệt vong. Thầm nghĩ, thiên lão thanh âm khàn khàn kia truyền ra, mau chóng tụ tập thiên thần đại lục sức mạnh đi, nếu có thánh giả giáng lâm, ta tự sẽ xuất thủ ngăn cản. Dứt lời, thiên lão chậm rãi tiêu tán ở không trung. Sau đó, các vị chúa tể cũng là tuyên bố chúa tể thiên lệnh, truyền lệnh thiên thần đại lục tất cả nắm giữ đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả thế lực lập tức chạy tới thiên thần sơn. Thiên thần đại lục phía trên thế lực đông đảo. Bây giờ đối mặt như thế đại địch, tự nhiên muốn tụ tập tất cả thế lực sức mạnh, công chúng nhiều thế lực tập hợp lại cùng nhau, như thế mới có thể đối kháng tu ma giả đại quân. Nương theo lấy chúa tể ra lệnh đạt, thiên thần đại lục phía trên tất cả có đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tọa trấn thế lực đều là xuất phát chạy tới thiên thần sơn. Cùng lúc đó, cửu tiêu cung bên trong, cũng tại thương huyền phần mộ trước quỳ 3 ngày 3 đêm tiêu trần, lúc này rốt cục đứng dậy, thật sâu nhìn thương huyền bọn người mộ bia một chút, sau đó quay người rời đi. Tướng công muốn đi thiên thần sơn. Đi theo tại tiêu trần bên cạnh, Tần Thủy Nhu nhẹ giọng hỏi. Mới các vị chúa tể phát ra mệnh lệnh, cũng nâng lên thập đại kiêu vương. Bây giờ thập đại kiêu vương cũng muốn tiến về thiên thần sơn. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, tiêu trần khẽ gật đầu nói, ân. Đại nạn đã tới, tiêu trần tự nhiên không có khả năng chỉ lo thân mình. Đối mặt tu ma giả đại quân hung mãnh đột kích, làm thiên thần đại lục một viên, tự nhiên không thể đổ cho người khác. Nghe tiêu trần lời này, Tần Thủy Nhu cũng không nói thêm gì. Bất quá nàng muốn bồi tiêu trần cùng một chỗ tiến đến, nhưng lại bị tiêu trần cho cự tuyệt, để hảo hảo lưu lại cửu tiêu cung chờ mình. Sau đó, tiêu trần chính là đi theo các vị phong chủ rời đi cửu tiêu cung, hướng thiên thần sơn chạy đi. Tiêu trần khởi hành, cơ hồ là cùng một thời gian, cái khác kiêu vương cũng là nhao nhao hướng về thiên thần sơn chạy đi. Cũng mọi người ở đây hướng về thiên thần sơn chạy đi hơn nữa. Thiên thần sơn phía trên các vị chúa tể, lúc này phần thiên chúa tể cùng thiên cơ chúa tể tự mình xuất phát tiến về yêu thú đế quốc. Đối mặt tu ma giả đại quân, yêu thú đế quốc cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mà lại, yêu thú đế quốc bên trong thế nhưng là có 3 tôn thú hoàng, tuyệt đối là không thể coi thường sức mạnh. Điều động toàn bộ thiên thần đại lục sức mạnh, chỉ vì cùng tu ma giả quyết nhất tử chiến. Ngay tại chúng cường giả hướng về thiên thần sơn hội tụ mà đi hơn nữa, cái khác đê giai cùng trung giai võ giả cũng không có nhàn rỗi. Tại các chúa tể mệnh lệnh dưới, hơn ngàn vạn võ giả bắt đầu hướng Tây Hải vực xung quanh hội tụ. Nơi này chính là về sau đại chiến chiến trường chỗ, 7 đại bá chủ thế lực tất cả trưởng lão đệ tử đều chạy tới tiền tuyến, chỉ chờ thiên thần sơn truyền lệnh truyền đến, bọn họ liền có thể bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Tây Hải vực bên trong, bây giờ tất cả thành trì đều bị tu ma giả nắm giữ ở trong tay, mà ở trong đó nghiễm nhiên cũng đã biến thành bọn họ trụ sở, chỉ chờ đến tiếp sau đại quân đến lúc đó liền có thể phát động xâm lược thiên thần đại lục chiến tranh. Song phương đều tại làm lấy cuối cùng chuẩn bị, hai phe các cường giả không ngừng hướng tiền tuyến tụ tập, chỉ chờ cuối cùng song phương đạo hoàng cảnh đại năng ra lệnh một tiếng. Một trận kinh thế hai tục đại chiến liền sẽ trong khoảnh khắc bị nhen lửa. Chương 287, nội tình hiện ra. Một ngày sau đó, từng đạo quang kính xuất hiện tại thiên thần đại lục tất cả đại thành trì cùng với trong quân doanh, quét sạch trong kính hình tượng, đương nhiên chính là thiên thần sơn. Lần này thiên thần đại lục thế lực khắp nơi gặp gỡ, các chúa tể muốn toàn bộ hành trình trực tiếp, để thiên thần đại lục tất cả mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ gặp gỡ quá trình. Đương nhiên, làm như vậy cũng là vì để thiên thần đại lục tất cả võ giả cũng thật sự hiểu sự tình tính nghiêm trọng, để đám người tốt hơn đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng chống cự tu ma giả đại quân. Trung thổ thần vực, Đông Dương vực, Nam Phong vực, Bắc Nhạc vực, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem quang kính. Ngay tại thế nhân chăm chú, thiên thần sơn ở dưới chân núi, từng người đạo tôn cảnh tu vi siêu cấp cường giả lần lượt hiện thân. Đừng nhìn ngày bình thường đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả số lượng thưa thớt, bất quá giờ này khắc này, ngắn ngủi mấy canh giờ, liền đã có vài chục tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả xuất hiện, mà những người này, đều là tất cả thế lực lớn lao tổ cấp bậc nhân vật. Tại trong những người này có gia tộc lao tổ, có hoàng triều lao tổ, có tông môn lão tổ, ngày bình thường bọn họ cơ hồ sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời, dốc lòng truy cầu võ đạo, nếu không, khổng lồ thiên thần đại lục lại làm sao có thể chỉ có bên ngoài cái kia một chút xíu đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả đâu. Nương theo lấy những người này hiện thân, thiên thần đại lục nội tình cũng là triệt để hiện ra ở trước mặt người đời, một chút tương đối tuổi trẻ võ giả. Khi nhìn đến lập tức toát ra nhiều như vậy đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả về sau, đều là một trận kinh hãi, không rõ vì sao thiên thần đại lục ở bên trên sẽ có nhiều như vậy đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả ẩn tàng. Trung thổ thần vực tới gần Tây Hải vực một chỗ trong quân doanh, Lúc này một cái tuổi trẻ võ giả nhìn xem quang kính sợ hãi than nói, nhiều như vậy đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, đây quả thực. Rất hiển nhiên, tên này thanh niên không nghĩ tới thiên thần đại lục ở bên trên thế mà ẩn giấu đi như thế đông đảo đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Đối mặt hắn kinh hãi, bên cạnh một vị lớn tuổi võ giả giải thích nói. Ngươi à, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, thiên thần đại lục trừ bảy đại bá chủ thế lực bên ngoài, còn có rất nhiều truyền thừa mấy trăm năm cổ lao thế lực, những thế lực này bên trong, tự nhiên có một ít lao bất tử gia hỏa tồn tại, chỉ bất quá bọn họ ngày bình thường không ra a. Bất kỳ cái nào thế lực cũng sẽ không đem chính mình hết thảy bại lộ trong mắt thế nhân, át chủ bài mỗi một cái thế lực cũng có, không chỉ là những thế lực này. Bảy đại bá chủ thế lực cũng giống như thế, thậm chí ẩn tàng đồ vật còn muốn càng sâu nhiều hơn. Bất quá tại đông đảo thế lực đạo tôn cảnh lao tổ lần lượt hiện thân về sau, bảy đại bá chủ thế lực đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cũng là lần lượt hiện thân. Mọi người đều biết, bảy đại bá chủ thế lực bên trong, đạo tôn cảnh cường giả số lượng cũng liền như vậy 8-9 cái, thật giống như cửu tiêu cung cửu vị phong chủ. Bọn họ chính là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Nhưng mà, đây chỉ là mặt ngoài, hoặc có thể nói đây chỉ là bảy đại bá chủ thế lực bày ở ngoài sáng sức mạnh, mà vụ trộm, bảy đại bá chủ thế lực làm sao lại không có ẩn tàng. Thật giống như hiện tại, bảy đại bá chủ thế lực đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả hiện thân. Mỗi một cái bá chủ trong thế lực đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, thế mà cũng không dưới 20 người. 20 tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả A, đây là khái niệm gì, dòng dã thêm ra còn nhiều gấp đôi. Trừ bỏ những cái kia từ đầu đến cuối tồn tại ở bên ngoài phía trên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả nhóm, bảy đại bá chủ là nút trong bóng tối sức mạnh càng thêm cường đại, mà cái này cũng đều thể hiện bảy đại bá chủ thế lực cường thịnh. Thiên đan cốc 9 tên phó cốc chủ là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Bất quá lúc này nhân số đã là tăng vọt đến 18 người. Phần Thiên Tông 9 tên phó tông chủ là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Bất quá lúc này nhân số tại tăng vọt đến 21 người. Mục gia cửu vị thái thượng trưởng lão là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Bất quá lúc này nhân số đồng dạng đạt tới 21 người. Vạn binh các cửu vị phó các chủ là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Bất quá lúc này nhân số đạt tới 19 người. Cửu tiêu cung nguyên bản chỉ có bát vị phong chủ là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, nhưng bây giờ nhân số tại đạt tới kinh khủng 28 người, dòng dã thêm ra gấp 3. Nhìn xem một phương phương bá chủ thế lực đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả đăng tràng, thế nhân lúc này mới thật sự hiểu, bảy đại bá chủ thế lực nội tình đến tột cùng thâm hậu bao nhiêu, hoàn toàn không phải mặt ngoài có thể so sánh. Có thể nói như vậy, bảy đại bá chủ thế lực đặt ở bên ngoài sức mạnh, ngay cả thực lực chân chính một nửa cũng chưa tới. Rất nhanh, đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả chính là đột phá 200 chúng, ngày bình thường khó gặp đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, lúc này thế mà đã tụ tập 200 người trở lên, đây quả thực quá mức khoa trương, mà như không phải là bởi vì tu ma giả đại quân đột kích. Chỉ sợ đông đảo thế lực vẫn như cũ sẽ không đem chính mình át chủ bài cho triệt để hiện ra ở trước mặt người đời đi. Phảng phất là có một cái mới đại cửa bị mở ra, nhìn xem từng người đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả hiện thân, nhìn xem quang kính thế nhân chỉ cảm thấy chính mình phía trước cũng triệt để sống uổng phí, ngay cả mình sinh tồn đại lục đến tột cùng có bao nhiêu cường giả cũng không biết. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, nhiều như vậy đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả hiện thân, cũng làm cho thế nhân trong lòng hoảng sợ tiêu tán không ít. Nguyên lai tưởng rằng đối mặt tu ma giả, thiên thần đại lục chỉ sợ căn bản không có lực đánh một trận. Bất quá lúc này nương theo lấy nhiều như vậy đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả hiện thân, trong lúc nhất thời, không ít người cũng khôi phục tự tin, tự giác trận chiến này thiên thần đại lục chỉ sợ chưa chắc sẽ thua. Khôi phục tự tin. Chiến ý cũng là không tự giác ngưng tụ mà sinh, đây cũng chính là các vị chúa tể mục đích một trong, còn không có đánh liền không có khí thế, như vậy sao được, bây giờ đem thiên thần đại lục chân chính sức mạnh không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt người đời, để bọn họ biết rõ thiên thần đại lục cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, dùng cái này đến để thăng tinh thần mọi người. Nương theo lấy đông đảo đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả xuất hiện, tiếp xuống thập đại kiêu vương cũng lần lượt hiện thân. Mau nhìn, phần thương kiêu vương Hoàng Phủ Ngạo, tiên kiếm kiêu vương Độc Cô Vô Nhai, kiếm yêu kiêu vương Tiêu Trần. Từng người kiêu vương hiện thân, trong lúc nhất thời các nơi tuổi trẻ võ giả đều là hoan hô lên, so sánh với những cái kia thế hệ trước cường giả, thập đại kiêu vương hiển nhiên càng thêm để bọn họ sùng bái. Bây giờ thập đại kiêu vương cũng giáng lâm Thiên Thần Sơn, cái này tuổi trẻ võ giả tự nhiên vô cùng kích động. Một cái tiếp một đại nhân vật hướng về Thiên Thần Sơn đỉnh thần điện đặt đi, cũng nhưng vào lúc này, yêu thú người đế quốc đến, từ tam đại thú hoàng dẫn dắt, mấy chục con thú tôn cảnh siêu cấp cường giả, đương nhiên, trong đó còn có Long Thanh cũng tại. Yêu thú đế quốc xuất hiện, để thế nhân lần nữa chấn kinh. Chẳng lẽ nói nhân loại cùng yêu thú liên thủ? Nếu thật là như thế, đây chẳng phải là nói Thiên Thần Đại Lục một phương đạo hoàng cảnh đại năng gia tăng đến 14 vị nhiều. Một ngày ngắn ngủi, nhưng Thiên Thần Đại Lục chỗ tụ lại sức mạnh, vượt xa khỏi mỗi người tưởng tượng, cũng chính là bởi vì tận mắt nhìn thấy dạng này một cỗ cường đại sức mạnh, thế nhân trong lòng lòng tự tin tăng nhiều, đối mặt sắp đến liều chết đại chiến. Thế nhân cũng rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng, có như thế nhiều cường giả, có lẽ Thiên Thần Đại Lục thật chưa chắc sẽ thua a. Chương 288, Thiên Thần Liên Minh. Bởi vì các vị chúa tể một điểm thủ đoạn, để Thiên Thần Đại Lục đông đảo võ giả lại cháy lên lòng tin, hơn nữa trong lòng cũng kinh hãi tất cả thế lực lớn ẩn tàng sức mạnh. Bị tất cả thế lực lớn sở kinh quái lạ đến không chỉ có riêng chỉ có Thiên Thần Đại Lục đông đảo võ giả, còn có yêu thú đế quốc yêu thú cũng là như thế. Nhìn xem đột nhiên một chút toát ra nhiều như vậy đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, đi theo thú hoàng đại nhân đến đây một đám thú tôn cũng là một mặt kinh hãi, một người trong đó còn nhìn về phía sư hoàng lòng còn sợ hãi nói ra. Sư hoàng bệ hạ, này nhân loại như thế nào lập tức đột nhiên toát ra nhiều cường giả như vậy a? So sánh với chúng thú tôn chấn kinh, tam đại thú hoàng cũng không hề mảy may biến sắc, mỉm cười. Sư hoàng từ tôn nói, thật là ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ lại thật sự cho rằng nhân loại thực lực cũng chỉ là mặt ngoài nhìn thấy như thế? Nếu thật sự là như thế, ta yêu thú đế quốc sao lại cần một mực co đầu rút cổ tại vạn thú sơn mạch, trực tiếp đánh ra tới chính là... Tam đại thú hoàng có vẻ như đã sớm biết nhân loại ẩn tàng vô số cường giả, cũng nguyên nhân chính là đây, yêu thú đế quốc mấy trăm năm nay tới mới vẫn luôn co đầu rút cổ tại vạn thú sơn mạch không ra, chính là bởi vì nhân loại ẩn giấu thực lực quá mức đáng sợ, vì lẽ đó tam đại thú hoàng mới không thể không thỏa hiệp, nếu không vẹn vẹn lấy thế giới loài người mặt ngoài triển lộ ra sức mạnh, thật muốn đánh, yêu thú đế quốc cũng không sợ. Đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tập thể xuất thế, bất quá mặc dù ẩn tàng đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, nhưng đạo hoàng cảnh đại năng Thiên Thần Đại Lục liền không có chút nào giấu giếm, dù sao đạo hoàng cảnh như thế nào tốt như vậy đột phá. Cũng không có đạo hoàng cảnh đại năng ẩn tàng, là cái này cũng hợp tình hợp lý, nương theo lấy vô số cường giả hiện thân, Thiên Thần Sơn thần điện, đám người cũng là lần lượt ngồi xuống. Nguyên bản trống rông thần điện, một ngày này tại tiếng người huyên náo, toàn bộ đại điện bên trong bày đầy cái bàn, trong đó, ở vào ngay phía trước có hai tầng đài cao. Tầng thứ nhất trên đài cao có 14 thanh kim sắc chỗ ngồi, thuộc về 14 người đạo hoàng cảnh đại năng, mà tại dưới hắn, thì là 11 thanh ngân sắc chỗ ngồi, thuộc về thập đại kiêu vương cùng Long Thanh. Làm yêu thú đế quốc tiểu công chúa, Long Thanh tự nhiên có tư cách cùng thập đại kiêu vương ngồi chung, đồng thời, Long Thanh lại là Tiêu Trần nhị tỷ, từng tại trường Lạc Thành, Phượng Lăng Dạ cũng từng được lĩnh giáo Long Thanh cường hãn, cho nên đối với Long Thanh cùng nhóm người mình bình khởi bình tọa, thập đại kiêu vương cũng không có dị nghị, huống chi, hiện tại hiển nhiên không phải nội đấu thời điểm, Tu Ma Giả cũng tại một bên nhìn chằm chằm, lúc này nếu là lại bởi vì điểm này không có chút ý nghĩa nào việc nhỏ nội đấu, vậy liền quả thực là ngu quá mức. Tại hai tầng dưới đài cao phương, mấy trăm thanh chỗ ngồi theo thứ tự bày ra, những thứ này chính là thuộc về đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả vị trí. Lần này thần điện gặp gỡ, cũng chỉ có đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả mới có thể tham gia, giống đạo vương cảnh cường giả, căn bản không hề tư cách. Đông đảo đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả lần lượt tiến vào thần điện nhập tọa, cùng lúc đó, đối mặt từ yêu thú đế quốc mà tới thú tôn nhóm. Đám người cũng biểu hiện ra hiền lành một mặt. Mặc dù ngày bình thường nhân loại cùng yêu thú cơ hồ là ở vào đối địch trạng thái, mặc dù hiếm khi buộc phát cái gì đại quy mô xung đột, bất quá một chút ma sát nhỏ ngược lại là nhìn mãi quen mắt. Bây giờ, đối mặt tu ma giả đại quân, đám người hiển nhiên là buông xuống từng thành kiến cùng thù hận, nhất trí đối ngoại. Quen biết người lẫn nhau chào hỏi, nhỏ giọng tán gẫu. Cùng lúc đó, Tiêu Trần mười đại kiêu vương cũng là đi vào tầng thứ hai trên đài cao ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Tiêu Trần liền nghe được Long Thanh thanh âm. Tiểu đệ. Trong miệng hô, Long Thanh đi thẳng tới Tiêu Trần bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Thấy Long Thanh đến đây, Tiêu Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là hỏi một câu, có đại ca tin tức sao? Ngươi có phải hay không quên nói cái gì? Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Long Thanh một phát bắt được Tiêu Trần lỗ thai, trên mặt mang một vệt trong sáng nụ cười nói. Hai. Nhị tỷ. Bất đắc dĩ kêu một tiếng nhị tỷ. Nghe vậy, Long Thanh mới một mặt thỏa mãn buông ra Tiêu Trần, sau đó mặt lộ vẻ lo lắng nói ra. Không có, gia hỏa này tựa như là biến mất đồng dạng, không hề có một chút tin tức nào. Vẫn là không có Trần Lăng Tiêu hơi thở, từ lần trước từ biệt về sau, Trần Lăng thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, bây giờ tu ma giả đại quân cũng đã giáng lâm, Tiêu Trần hai người thật đúng là có chút lo lắng Trần Lăng an toàn. Nếu là hắn vừa lúc ở Tây Hải vực cái kia chẳng phải hỏng bét. Trong lòng lo lắng, bất quá rất nhanh Tiêu Trần liền phát giác được, Long Thanh lúc này thế mà đã đột phá đến cấp 4 yêu thú cực hạn, tương đương với nhân loại thiên nhân cảnh đại viên mãn tu vi. Tốc độ này đơn giản quá nhanh a. Phải biết, Tiêu Trần đột phá đến thiên nhân cảnh đó là bởi vì ngũ hành đạo cung nguyên nhân, như không phải là bởi vì ngũ hành đạo cung. Đừng nói thiên nhân cảnh đại viên mãn, có thể hay không đột phá đến thiên nhân cảnh nhập môn đều không tốt nói sao. Chính mình có ngũ hành đạo cung, có thể Long Thanh không có à, nàng thế mà không có lạc hậu hơn chính mình. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh nghi, bất quá vừa nghĩ tới Long Thanh thân phận, Tiêu Trần rất nhanh cũng liền thoải mái. Chân Long huyết mạch à, có thể có dạng này tốc độ phát triển nhưng cũng nói được. Dù sao chân long đây chính là trong truyền thuyết thần thú. Cùng Long Thanh có mỗi người một câu nói, cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, các vị chúa tể cùng với tam đại thú hoàng cũng là hơn nữa hiện thân, nương theo lấy các vị đạo hoàng cảnh đại năng xuất hiện, thần điện đám người rất nhanh chính là an tĩnh lại. Ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chúng chúa tể cũng không nói nhảm, lập tức liền đi thẳng vào vấn đề. Lần này để thế gia vọng tộc hội tụ ở thần điện, mục đích chỉ có một cái kia chính là liên hợp thiên thần đại lục tất cả lực lượng, cộng đồng chống lại tu ma giả. Đề nghị tất cả thế lực bao quát yêu thú đế quốc kết minh, cộng đồng chống lại tu ma giả đại quân. Đối với cái này, tự nhiên không người có ý nghĩa, rất thuận lợi kết minh thành công. Như là đã kết thành đồng minh, như vậy tự nhiên là cần phải có người xuất lĩnh. Mà dạng này nhiệm vụ, không hề nghi ngờ rơi xuống các vị chúa tể cùng tam đại thú hoàng trên thân, dù sao bọn họ chính là đạo hoàng cảnh đại năng, trừ bọn họ, lại có ai có thể lãnh đạo đám người đâu. Vô cùng đơn giản mấy câu, kết minh sự tình liền đã toàn phiếu thông qua, đương nhiên, trong đó các vị chúa tể vẫn như cũ phụ trách thống lĩnh nhân loại cường giả, mà tam đại thú hoàng vẫn như cũ thống lĩnh yêu thú đế quốc yêu thú. Dù sao nếu để cho nhân loại chúa tể đi thống lĩnh yêu thú, hiển nhiên không cách nào làm cho đông đảo yêu thú chịu phục. Trái lại, nếu để cho thú hoàng tới thống lĩnh nhân loại cường giả cũng là một cái đạo lý, vì lẽ đó điểm này rất rõ ràng tách ra. Liên minh xác định, cuối cùng, các vị chúa tể đem liên minh mệnh danh là Thiên Thần Liên Minh, kể từ đó, Thiên Thần Đại Lục thế lực khắp nơi. Tại ngoại địch xâm lấn dưới tình huống rốt cục hội tụ thành một cái xưa nay chưa từng có quái vật khổng lồ, mà quái vật khổng lồ này chính là Thiên Thần Liên Minh. Trong liên minh, đạo hoàng cảnh đại năng 14 vị, đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả 283 vị, đạo vương cảnh cường giả càng là nhiều đến hơn ngàn, về phần phía dưới đạo hóa cảnh, đạo môn cảnh các loại võ giả, càng là có hơn vạn số lượng. Tụ tập thiên thần đại lục tất cả lực lượng, lúc này thiên thần liên minh mới rốt cục có cùng tu ma giả đại quân một trận chiến tư cách. Chương 289, chiến loạn bộc phát. Làm thiên thần liên minh thành lập tin tức từ thiên thần sơn thần điện truyền ra về sau, đại lục phía trên tất cả thế lực cũng chấn thiên gieo họ. Đây cũng là một cái tụ tập thiên thần đại lục tất cả lực lượng cường đại liên minh. Cùng lúc đó, nương theo lấy thiên thần liên minh thành lập, cũng mang ý nghĩa chiến tranh càng ngày càng gần. Tại liên minh thành lập về sau, chúng chúa tể cùng tam đại thú hoàng lúc này liền là bố trí, từng đầu truyền lệnh từ thiên thần sơn thần điện truyền ra, mà nhận được những thứ này truyền lệnh về sau, thiên thần đại lục tất cả thế lực, cùng với yêu thú đế quốc vô số yêu thú, đều là hướng về Tây Hải vực chạy đi. Trung thổ thần vực, Đông Dương vực, Nam Phong vực, Bắc Nhạc vực, là cái này bốn đại địa vực cùng Tây Hải vực chỗ giao giới, lúc này đang không ngừng có nhân loại võ giả cùng yêu thú tụ đến. Nương theo lấy đông đảo võ giả cùng yêu thú hội tụ, chống cự tu ma giả đại quân bốn đạo phòng tuyến cũng là dần dần bị cấu tạo mà lên. Dựa theo chúng chúa tể ý nghĩ, thiên thần đại lục nhất định phải đem tu ma giả đại quân ngăn cản tại Tây Hải vực bên trong, không thể để cho bước vào cái khác bốn vực một bước, nếu không tổn thất đem khó mà đánh giá. Muốn đem tu ma giả đại quân chặn đánh tại Tây Hải vực bên trong, theo lý thuyết, chiến trường được thiết lập tại Tây Hải vực cùng cái khác bốn vực chỗ giao giới, mà là cái này bốn đạo phòng tuyến lúc này cũng đã hội tụ thiên thần đại lục toàn bộ lực lượng, nhất là trung thổ thần vực cùng Tây Hải vực giao giới chi địa. Làm thiên thần đại lục hạch tâm, trung thổ thần vực cùng Tây Hải vực giao giới chi địa tuyệt đối là quan trọng nhất, bất luận là thiên thần đại lục vẫn là tu ma giả, cũng tuyệt đối sẽ đem nơi này xem như là chiến trường chính. Bởi vì một khi thiên thần đại lục luân hãm, đây cũng là đại biểu cho chiến tranh thiên bình sẽ ưu tiên. Chính là bởi vì trung thổ thần vực trọng yếu, vì lẽ đó chúng chúa tể trực tiếp tập kết hơn ngàn vạn đại quân ở trung thổ thần vực cùng Tây Hải vực chỗ giao giới, cố đạt được nơi đây vạn vô nhất thất. Tại các vị chúa tể mệnh lệnh dưới, toàn bộ thiên thần đại lục cũng phảng phất hóa thân thành một tôn khổng lồ cỗ máy chiến tranh, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ vận chuyển lại. Hơn nữa, trừ những cái kia võ giả bình thường cùng yêu thú bên ngoài, đông đảo đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, cùng với yêu thú đế quốc thú tôn, cũng là nhao nhao khởi hành tiến về tứ đại chiến tuyến. Bọn họ là đạo hoàng cảnh đại năng phía dưới mạnh nhất một nhóm người, cũng có thể nói là toàn bộ chiến tranh lực lượng trung kiên, đối với chiến cuộc hướng đi có không thể coi thường tác dụng. Nói trắng ra một điểm, đối với toàn bộ chiến tranh kỳ thật đạo hoàng cảnh đại năng nhiều hơn vẫn là đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng, dù sao đạo hoàng cảnh đại năng rất khó bị đánh giết, song phương đạo hoàng cảnh đại năng nhiệm vụ chủ yếu đều là kiểm chế đối phương đạo hoàng cảnh đại năng. Đương nhiên, trừ phi dạng này cân bằng bị đánh phá, có một phương đạo hoàng cảnh đại năng chiếm ưu thế tuyệt đối, như vậy cũng có thể tuyệt đối chiến tranh hướng đi. Tất cả mọi người tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, những cái kia ở vào bốn đại địa vực cùng Tây Hải vực giao giới chi địa dân chúng tầm thường, cũng sớm đã rút đi. Lúc này ở bốn đại địa vực cùng Tây Hải vực chỗ giao giới, chỉ còn lại số lượng đông đảo võ giả, mỗi một tòa thành trì cũng biến thành một tòa quân sự cứ điểm. Nương theo lấy thiên thần đại lục tất cả thế lực lớn hội tụ, từ bảy đại bá chủ thế lực cấp cho các loại vật tư chiến lược cũng là không ngừng bị vận chuyển về tiền tuyến, vũ khí, đan dược, phụ triện các loại chiến đấu cần thiết vật phẩm, lúc này cũng tại vận chuyển về tứ đại phòng tuyến. Đối mặt cái này liên quan đến toàn bộ thiên thần đại lục tồn vong một trận chiến, bảy đại bá chủ thế lực hiển nhiên là không hề bảo lưu gì. Trong lúc nhất thời chiến tranh sắp đến nặng nề khí tức đặt ở mỗi một người trong lòng, cùng lúc đó, tại Tây Hải vực một tòa tên là Tây Chu Thành thành trì bên trong, lúc này nơi này nghiễm nhiên đã biến thành tu ma giả đại doanh, mười mấy vị ma hoàng tụ tập tại Tây Chu Thành trung tâm đại điện bên trong. Mấy ngày, thiên thần đại lục bên này đang vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị, tu ma giả một phương tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Mấy ngày ngắn ngủi, tu ma giả đại quân đã có hơn ngàn vạn thông qua không gian thông đạo giáng lâm thiên thần đại lục. Đồng thời, tại không gian thông đạo một bên khác huyết ma đại lục phía trên, tại có tu ma giả không ngừng tập kết, chuẩn bị giáng lâm thiên thần đại lục. Nương theo lấy không ngừng có tu ma giả đại quân giáng lâm, nguyên bản 11 vị ma hoàng lúc này cũng là tăng trưởng đến 14 vị nhiều, lại có tam tôn ma hoàng giáng lâm thiên thần đại lục. Lúc này là cái này 14 tôn ma hoàng ngồi vây chung một chỗ, trong đó một tôn ma hoàng lạnh giọng nói ra, không sai biệt lắm, động thủ đi. Đã có hơn ngàn vạn tu ma giả đại quân tập kết, là thời điểm đối với thiên thần đại lục phát động tiến công. Nghe tôn này ma hoàng lời nói, còn lại ma hoàng đều là không có phản đối. Đối với chúng ma hoàng tới nói, thiên thần đại lục chính là nơi chật hẹp nhỏ bé. Theo các vị ma hoàng quyết định, chiến tranh tựa hồ là muốn sớm bộc phát. Ngay tại ban đêm hôm ấy, tứ đại phòng tuyến đều là dẫn tới tu ma giả đại quân lần công kích thứ nhất. Sắc trời bất quá mới vừa vặn sáng lên, còn có chút tối tăm mờ mịt. Bất quá một đạo chấn thiên chống trận thanh âm chính là truyền đến, nương theo lấy chống trận oanh minh, chỉ thấy một mảnh đen kịt người mặc áo giáp màu đen tu ma giả đại quân đang tại hướng tứ đại phòng tuyến thẳng tiến. Không nghĩ tới tu ma giả tốc độ thế mà lại nhanh như vậy, bất quá đối với này thiên thần đại lục cũng là trước tiên làm ra phản ứng, tứ đại phòng tuyến thiên thần đại lục đại quân nhao nhao chuẩn bị doanh địa, từng người đạo tôn cảnh, đạo vương cảnh. Cùng với thu tôn, thú vương lăng không bay ra, nương theo lấy một tiếng chấn thiên tiếng la giết, hai quân trực tiếp chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa đối với tứ đại phòng tuyến phát động tiến công, bất quá tu ma giả trọng điểm tự nhiên là đặt ở trung thổ thần vực nơi này, ở chỗ này thiên thần đại lục phòng thủ số người nhiều nhất, hơn nữa, tu ma giả tiến công nhân số cũng là nhiều nhất. Đồng thời, 14 vị ma hoàng, lúc này toàn bộ cũng tụ tập ở trung thổ thần vực trên chiến trường, 14 vị ma hoàng hiện thân, thấy thế, các vị chúa tể cùng tam đại thú hoàng tự nhiên cũng là trước tiên xuất hiện ở chân trời. Hai quân đối nghịch, trên bầu trời, song phương đạo hoàng cảnh đại năng đứng lơ lửng trên không, nhìn xem tu ma giả một phương ma hoàng cũng đã là gia tăng đến 14 vị nhiều, các vị chúa tể sắc mặt đều là có chút ngưng trọng lên. Hoàng cuối cùng lại cho các ngươi một lần, thần phục với ta huyết ma đại lục, hoàng có thể tha các ngươi bất tử. Nhìn về phía một đám chúa tể cùng tam đại thú hoàng, trong đó một vị ma hoàng lạnh giọng nói. Nghe tôn này ma hoàng lời nói, cửu tiêu chúa tể cười lạnh một tiếng nói, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Thoại âm rơi xuống, chúng chúa tể trên thân lập tức buộc phát ra từng đạo linh lực kinh khủng ba động, thấy thế. Một đám ma hoàng cũng là sầm mặt lại, lạnh giọng nói, không biết sống chết, giết. Tiếng giết rung trời, nương theo lấy một tiếng này giết, chúng đạo hoàng cảnh đại năng lúc này liền là chiến đấu kịch liệt. Cùng lúc đó, tu ma giả đại quân cũng là hướng về trung thổ thần vực phòng tuyến công tới. Đối mặt tu ma giả đại quân đột kích, thiên thần đại lục một phương đám người cũng là ở trên trăm tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả xuất lĩnh dưới trùng sát ma đi. Hai quân lúc này liền là chiến đấu kịch liệt. Đây là thiên thần đại lục cùng tu ma giả lần thứ nhất đại chiến, quy mô có thể nói là chưa từng có to lớn, đến ngàn vạn mà tính võ giả, yêu thú chiến đấu kịch liệt, các loại kinh khủng chiến đấu dư ba trên chiến trường tàn phá bừa bãi, nhân mạng vào lúc này trong nháy mắt biến thành đều là giá rẻ đồ vật, mỗi một giây đều sẽ có người vẫn lạc, tiếng la giết tràn ngập cả tòa không gian. Chương 290, Tu Ma Thiên Tiêu. Song phương đại quân nhiều đến hơn ngàn vạn người chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời tiếng la giết vang vọng phía chân trời, các loại chiến đấu dư ba điên cuồng tùy ý, những cái kia tu vi thấp huyền nguyên cảnh, địa minh cảnh võ giả, thậm chí vẹn vẹn chỉ là một đạo chiến đấu dư ba, cũng đủ để muốn tính mạng bọn họ. Tại đại chiến như vậy phía dưới, nhân mạng tiện như sâu kiến, trở thành không đáng giá tiền nhất đồ vật. Ngay tại trung thổ thần vực bên này chiến đấu buộc phát hơn nữa, cái khác tam vực cùng Tây Hải vực chỗ giao giới chiến đấu cũng là lần lượt buộc phát, chỉ bất quá cái này ba khu chiến trường cũng không có đạo hoàng cảnh đại năng tồn tại, song phương cũng riêng phần mình là từ đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả chỉ huy. Đương nhiên, chiến đấu thảm liệt trình độ vẫn như cũng là không kém chút nào trung thổ thần vực phương này chiến trường. tứ đại chiến trường hơn nữa buộc phát kinh thiên đại chiến, toàn bộ thiên thần đại lục, bất luận ngươi ở nơi nào, đều có thể cảm giác được từ Tây Hải vực xung quanh không ngừng truyền đến kinh khủng chiến đấu dư ba, dạng này kinh thiên đại chiến, phảng phất là làm cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Mà phóng nhãn toàn bộ chiến trường, cũng không nhìn thấy Tiêu Trần bọn người cùng với một đám thiên kiêu thân ảnh, có lẽ là từ đối với đám người bảo hộ, các vị chúa tể cũng không để cho thiên kiêu nhóm xuất chiến, dù sao lấy chúng thiên kiêu hiện tại tu vi sức chiến đấu, coi như tham chiến cũng không được quyết định gì tính chất tác dụng, mà lại rất có thể bởi vậy vẫn lạc trên chiến trường, cái này liền được không bù mất. Vì lẽ đó, tại không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, chúng chúa tể là sẽ không để cho thiên kiêu nhóm tùy tiện vẫn lạc, bởi vì những người này đều là thiên thần đại lục hy vọng, sau này trưởng thành cũng tất nhiên sẽ là một phương cường giả. Không thể tham gia đến đại chiến bên trong, mà là bị cưỡng ép lưu lại thiên thần sơn bên trong, đứng tại đỉnh núi, nhìn lên trời vừa không ngừng phóng lên tận trời chiến đấu dư uy, phần thương tiêu vương hoàng phủ ngạo một mặt tức giận nói. Đáng chết! Vì sao không để cho chúng ta tham chiến? Hiển nhiên là đối với trung chúa tể quyết định rất không hài lòng. Nghe hoàng phủ ngạo gầm thét, một bên tiên âm tiêu vương cố mộ lạnh nhạt âm thanh nói, tốt, coi như ngươi ở chỗ này mắng lại có thể có làm được cái gì, ngươi có thể ra ngoài sao? Toàn bộ thiên thần sơn cũng đã bị trung chúa tể dùng phù trận cho phong tỏa ngăn cản. Bên ngoài người vào không được, người bên trong cũng ra không được. Nghe cố mộ lời này, Hoàng phủ ngạo tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía thiên lôi kiêu vương Lam Tả ngạo nói ra. Lam huynh, ngươi không phải tinh thông phù triện một đạo sao? Ngươi xuất thủ phá vỡ phù trận này, chúng ta cùng nhau chạy tới tiền tuyến giết địch a. Thập đại kiêu vương bên trong, chỉ có Lam Tả ngạo tinh thông phù triện một đạo, cũng chỉ có hắn hiểu được như thế nào tạo dựng cùng phá giải phù trận, đối mặt hoàng phủ ngạo chờ mong ánh mắt. Lam Tà Ngạo thì bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Hoàng phủ huynh, ngươi là quá để mắt ta, phù này chuyện chính là sư tôn tự tay bố trí, ta phá sao nổi a? Lam Tà Ngạo nói thẳng chính mình không cách nào phá giải, dù sao phương này phù trận thế nhưng là thần phù chúa tể tự tay bố trí. Cùng mình sư tôn so sánh, Lam Tà Ngạo hiển nhiên vẫn là kém một chút hỏa hầu. Không phá hết phù trận, vậy thì đồng nghĩa với không cách nào rời đi. Nghe vậy, hoàng phủ ngạo lại bắt đầu tức giận mắng. Thật là đáng chết ta, vì sao chúng ta liền không thể tham chiến đây? Hoàng phủ ngạo thiên tính liền tương đối vội vàng sao động, đối mặt hắn giận mắng, chúng tiêu vương cũng đều là trong lòng phiền muộn. Bọn họ tự nhiên cũng đều muốn đi tiền tuyến giết địch, bất quá lại bị chúng chúa tể cho trực tiếp nhốt tại thiên thần sơn bên trong. Trong lòng lo âu chiến sự phát triển, cũng liền tại thập đại kiêu vương khẩn trương chú ý chiến sự lúc, ở vào Tây Hải vực nội địa không gian thông đạo, lúc này từ trong đó, chậm rãi đi ra trên trăm tên người mặc màu đen người trẻ tuổi. Cái này trên trăm tên người trẻ tuổi có nam có nữ, bất quá nhìn niên kỷ đều là không đến 30 tuổi, cùng Tiêu Trần bọn người không kém nhiều. Từ không gian thông đạo bên trong nhanh chân bước ra, nương theo lấy cái này trên trăm tên thanh niên áo bào đen xuất hiện, một cái đạo vương cảnh cường giả hiển nhiên là sớm liền chờ thời gian ở chỗ này, thấy thế, người cường giả này vội vàng cung kính tiến lên hành lễ, đối dẫn đầu 12 tên thanh niên nói, tham kiến ma thánh thân truyền. Đối mặt tên này đạo vương cảnh cường giả không mình hành lễ, cái này 12 tên thanh niên trên mặt đều là treo một vẻ kiêu ngạo chi ý, một người cầm đầu khẽ gật đầu nói, chư vị ma hoàng đại nhân đâu? Đối trước mắt đạo vương cảnh cường giả căn bản không có chút nào cung kính chi ý, bất quá đối với đây, tên này đạo vương cảnh cường giả tại không dám chút nào có một chút bất mãn, vẫn như cũ cung kính hồi đáp. Chư vị ma hoàng đại nhân đã xuất quân chạy tới tiền tuyến. Tu ma giả đại quân cùng thiên thần đại lục trận đầu đại chiến đã bộc phát, nghe lời này, cái này 12 tên thanh niên cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này liền là tiến vào Tây Chu Thành bên trong. Từ cái này thập trên thân hai người khí tức có thể rất rõ ràng cảm giác được, bọn họ tu vi đều là tại thiên nhân cảnh đại viên mãn cấp độ, tuổi còn trẻ liền đạt tới thiên nhân cảnh đại viên mãn, đồng thời liền liền nói Vương Cảnh Cường giả nhìn thấy bọn họ đều phải tất cung tất kính, có thể thấy được những người này ở đây tu ma giả thế giới bên trong địa vị cùng thiên phú đều là cực kỳ bất phàm. Thiên thần đại lục người không biết, bất quá tu ma giả tại hết sức rõ ràng cái này 12 tên thanh niên thân phận, bọn họ chính là ma thánh đệ tử, hơn nữa còn là chân truyền đệ tử. Ma thánh chân truyền đệ tử, nó địa vị thì tương đương với là thiên thần đại lục thập đại kiêu vương. Đi vào Tây Chu thành trung tâm trong đại điện, 12 tên ma thánh đệ tử ngồi vây chung một chỗ, nhìn trên mặt bọn họ thần sắc đều là vô cùng nhẹ nhõm. Một người trong đó cười vang nói, cái này thiên thần đại lục xác thực chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, coi như sư tôn bây giờ đang lúc bế quan, bằng vào chư vị ma hoàng thực lực, cũng đủ để san bằng cái này thiên thần đại lục. Lao tam, không thể khinh địch, mới ta xem trước đó giới hạn cuối cùng chiến đấu dư ba, phát hiện thiên thần đại lục đạo hoàng cảnh đại năng cũng không ít đi mà tạm trận đầu đều không có phân ra thắng bại, không thể khinh địch. Nghe tên này thanh niên lời nói, ngồi tại thủ vị thanh niên lạnh nhạt âm thanh quát lớn. Nghe thủ vị thanh niên tiếng quát, Lao Tam gật đầu ứng nói, đại ca nói là, cái kia chúng ta thì chờ một chút đi, nhìn xem cái này thiên thần đại lục đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng, nếu là quá yếu, vậy thì có chút không thú vị. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này thiên thần đại lục có hay không yêu nghiệt hạng người. Lao Tam thoại âm rơi xuống. Một tên thanh niên khác nói ra, đúng vậy à, cũng không biết cái này thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi, đến tuột cùng có không ai có thể để cho chúng ta huynh đệ nhấc lên một chút hứng thú, nếu là quá yếu, vậy liền không có có ý gì. Bọn họ 12 vị ma thánh đệ tử, lần này đến đây thiên thần đại lục, nói trắng ra chính là đến đây khiêu chiến thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi. Đang nghe kết nối thiên thần đại lục không gian thông đạo bị đả thông về sau, bọn họ 12 người chính là vội vàng chạy đến, muốn nhìn một chút, khối này lạ lẫm trên đường lớn, có hay không thế hệ trẻ tuổi có thể nhập bọn họ mắt. Cùng thập đại kiêu vương đồng dạng, bọn họ 12 người tại tu ma giả thế giới bên trong cũng là khó gặp địch thủ, đồng loại bên trong càng là vô địch tồn tại, những cái kia thế hệ trước cường giả cũng chưa từng bị bọn họ để vào mắt, tại trong mắt bọn họ, chỉ có chân chính yêu nghiệt hạng người mới có thể gây nên bọn họ hứng thú, mà bây giờ, bọn họ chỗ chờ mong, chính là thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, có hay không chân chính có thể cùng bọn họ chống lại người. Chương 291, 12 ma thánh chân truyền. Trong lòng chờ mong thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi có không thể hấp dẫn bọn họ tồn tại, là ma thánh chân truyền đệ tử, bọn họ thập nhị sư huynh đệ so sánh với bình thường tu ma giả thiên kiêu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng mà, nghe lời này, trong đó một tên thiếu nữ lạnh giọng nói ra, chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé các ngươi liền muốn đụng phải có thể cùng chúng ta chống lại người, đơn giản chính là trò cười. Từ thiếu nữ này lời nói bên trong không khó nghe ra, nàng căn bản liền không cảm thấy thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể chống lại bọn họ bọn người tồn tại. Nghe thiếu nữ lời này, còn lại đám người cũng đều là nhao nhao lộ ra một vẻ tự rêu thiếu dung, có vẻ như là tán đồng thiếu nữ lời nói. Đúng vậy à, thiên thần đại lục bất quá chỉ là một khối nơi chật hẹp nhỏ bé, phong tơi huyết ma đại lục thậm chí chỉ có thể coi là thiên về một phương tiểu nhân địa, dạng này địa phương. Làm sao lại có thể chống đỡ bọn họ tồn tại đâu? Liền xem như có tối đa cũng cứ như vậy một hai người đi, căn bản liền không khả năng xuất hiện dòng dã 12 vị đủ để chống lại bọn họ yêu nghiệt hạ người đi. Mà lại, bọn họ 12 người cùng là ma thánh thân truyền, luận quan hệ là sư huynh đệ quan hệ, thực lực như thế tự nhiên cũng là có mạnh có yếu, coi như thiên thần đại lục xuất hiện yêu nghiệt hạ người. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng trong bọn họ xếp hạng vị trí cuối người chống lại, về phần muốn khiêu chiến đại sư huynh bọn họ, đơn giản không có khả năng. Sư huynh đệ 12 người, trong đó thực lực mạnh nhất tự nhiên là đại sư huynh Hạo Thiên, chính là so lúc này ngồi ở chủ vị thanh niên, từ đầu đến cuối, Hạo Thiên cũng biểu hiện 10 phần bình tĩnh, đối với thiên thần đại lục cũng không có biểu hiện ra ý khinh thường, nhưng cũng giống như là không có đem hắn để ở trong mắt đồng dạng. Làm đi theo sư tôn thời gian dài nhất người, Hạo Thiên thực lực tại sư huynh đệ bên trong là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mà tại Hạo Thiên phía dưới, chính là nhị sư huynh Mạc Tà, hắn thực lực gần với Hạo Thiên. Những người khác, dựa theo thực lực mạnh yếu xếp hạng, theo thứ tự là tam sư huynh Lạc Giật Thường, tứ sư huynh Đế Liên, ngũ sư huynh Tô Tà Thích, lục sư huynh Dạ Tinh Thần, thất sư đệ Diệp Thiên Lâm, bát sư đệ Mạc Phàm, cửu sư muội Cốt Trường Nhạc, thập sư đệ Minh Triệt, thập nhất sư muội Tinh Hàn, tiểu sư muội Ngọc Cẩn. Mọi người cũng không cảm thấy thiên thần đại lục có thể cùng bọn họ chống lại tồn tại. Cũng mọi người ở đây tại Tây Chu Thành nói chuyện phiếm chờ đợi trận đấu kết quả thời điểm. Tứ đại chiến trường chiến đấu cũng là dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Đã không biết có bao nhiêu người hy sinh tại cái này trong trận chiến đấu này. Lần này đại chiến là tu ma giả đại quân cùng thiên thần đại lục lần thứ nhất tiếp xúc. Song phương cũng có thể nói là dồn hết đủ sức để làm. Không chỉ có nếu là trận đầu có thể đánh bại đối phương, kia đối phe mình sĩ khí tuyệt đối là một cái to lớn đề thăng, đồng thời còn có thể mạnh mẽ đả kích đối phương sĩ khí. Như thế, trận đầu tầm quan trọng tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Chính là bởi vì biết rõ trận đầu trọng yếu, vì lẽ đó song phương đối với trận chiến này cũng có thể nói là xuất ra toàn bộ lực lượng. Chiến đấu càng ngày càng thảm liệt. Liên liên nói vương cảnh cùng với đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, cũng đã xuất hiện tử thương tình huống, ngày bình thường gần với đạo hoàng cảnh đại năng đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Tại dạng này quy mô đại chiến bên trong, cũng đã là xuất hiện tử thương. Trên chiến trường máu chảy thành sông, thi thể càng là chồng chất thành núi, đã kịch chiến gần một ngày một đêm, trên đường chân trời các vị ma hoàng cùng chúa tể, lúc này cũng là khác biệt trình độ thụ thương. Chỉ bất quá, tại trở thành đạo hoàng cảnh đại năng về sau, sinh mệnh lực viễn siêu đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, vì lẽ đó, muốn giết chết đạo hoàng cảnh đại năng, độ khó vẫn là 10 phần to lớn. Làm thiên thần đại lục một phương mạnh nhất hai người, cửu tiêu chúa tể cùng đan vân chúa tể, hai người tự nhiên phụ trách đối phó một đám ma hoàng bên trong mạnh nhất hai người, bốn người giao chiến, đều đã chạm tới pháp tắc cánh cửa, kịch chiến một ngày một đêm. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Hiển nhiên là không nghĩ tới thiên thần đại lục các vị chúa tể sức chiến đấu sẽ cường đại như thế, kịch chiến đến nay thế mà cũng không có chiếm được một điểm tiện nghi. Chiến đến bây giờ, song phương cũng đã rất rõ ràng, bất luận là muốn cầm xuống thiên thần đại lục, vẫn là đánh bại tu ma giả đại quân, cái kia đều không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình, bởi vì song phương thực lực cực kỳ tiếp cận. Muốn phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn là không thể nào. Đều muốn quét ngang đối phương từ đó đạt tới tốc chiến tốc thắng hiệu quả, bất quá không như mong muốn, bây giờ muốn quét ngang đã là không thể nào, ai cũng không thể nào. Như thế, thiên thần đại lục cùng tu ma giả ở giữa chiến đấu, chỉ sợ cũng muốn diễn biến thành đánh lâu dài. Hiểu muốn ăn một miếng xuống đối phương đã là chuyện không có khả năng, chiến đấu kịch liệt. Các vị đạo hoàng cảnh đại năng cũng là chú ý tới phía dưới tình huống thương vong. Cũng đã là phải trả cái giá nặng nề. Cuối cùng, vẫn là tu ma giả một phương một vị ma hoàng lệnh giọng nói, rút quân. Nương theo lấy ma hoàng đại nhân truyền lệnh, phía dưới tu ma giả đại quân có thứ tự thối lui. Đối với cái này, thiên thần đại lục một phương cũng không có truy kích, cũng không phải là không muốn truy, mà là bây giờ không có sức mạnh lại đi truy kích. Tu ma giả đại quân chủ động triệt thoái phía sau, cùng lúc đó, nương theo lấy đại quân rút lui, trên đường chân trời các vị chúa tể cùng một đám ma hoàng cũng là lần lượt dừng tay. Song phương đạo hoàng cảnh đại năng đứng đối mặt nhau, nhìn trước mắt cửu tiêu chúa tể bọn người, một đám ma hoàng nhóm sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé thiên thần đại lục, lại có thể sẽ như thế khó gặm. Trả giá như thế đại đại giới, thế mà vẫn không có đánh bại thiên thần đại lục một phương. Tốc chiến tốc thắng ý nghĩ hiển nhiên đã không thực tế, vậy cũng chỉ có thể làm tốt bền bỉ đại chiến chuẩn bị. Hừ lạnh một tiếng, một đám ma hoàng quay người rời đi, đối với cái này, chúng chúa tể đồng dạng không có truy kích. Thủ lĩnh vòng đại chiến song phương liều cái lưỡng bại câu thương, bất quá tất cả mọi người hiểu. một trận chiến này kỳ thật vẹn vẹn chỉ là kéo ra chiến tranh mở màn mà thôi. Trải qua sau trận chiến này, thiên thần đại lục chỉ sợ là sẽ không bình tĩnh. Tại không có phân ra cuối cùng thắng bại phía trước, chiến tranh hiển nhiên là sẽ không kết thúc, mà dạng này chiến loạn thời đại, đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu, ai cũng không biết. Hạ lệnh đám người bắt đầu quét dọn chiến trường, từng cỗ thi thể bị trở về trong thành. Đương nhiên, tu ma giả thi thể trực tiếp là bị vùi lấp, mà thiên thần đại lục chiến tử những cái kia võ giả thi thể, thì là sẽ bị trở về riêng phần mình quê quán, nhượng hắn hồn về quê cũ. Vẹn vẹn chỉ là một trận chiến dịch, tứ đại chiến trường liền có mấy triệu người vẫn lạc, trong đó vẹn vẹn là thiên thần đại lục một phương thương vong liền đạt tới hơn 100 vạn chi cự. Thi cốt, máu tươi phảng phất trong nháy mắt trở thành thiên thần đại lục chủ sắc điệu, mà đây cũng chính là chiến tranh tàn khốc. Chiến tranh tiến đến đại biểu là sinh mệnh bị giảm giá trị. Trên chiến trường, sinh mệnh cái kia chính là một trang giấy, tùy tiện đâm một cái là rách tồn tại. Cơ hồ tất cả gia tộc cũng có người vẫn lạc, trận đầu kết thúc, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên thần đại lục từng nhà cũng treo lên vải trắng, vì những cái kia chiến tử xa trường chiến sĩ tiễn biệt. Tây Quan Thành bên trong, nơi này là trung thổ thần vực chiến tuyến chủ thành, lúc này các vị chúa tể ngồi vây chung một chỗ, trong đó phần thiên chúa tể ngự khí ngưng trọng nói ra, 3.000 năm trước một trận chiến dòng dã kéo dài 8 năm, mà lần này lại không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Chương 292, Thánh cấp phụ trận. 3.000 năm trước trận chiến kia thiên thần đại lục cùng tu ma giả dòng dã đánh 8 năm, mà lần này lại muốn bao lâu đâu. Lấy tình huống trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn chỉ sợ là khó mà phân ra thắng bại. Chúng chúa tể thần sắc đều có chút ngưng trọng, cùng lúc đó, đã trở về Tây Chu Thành các vị ma hoàng. Lúc này cũng nhìn thấy vừa mới đến Hạo Thiên các loại ma thánh thân truyền. Đối mặt Hạo Thiên 12 người, mặc dù bọn họ đều là tiểu bối, tạm tu vi bất quá thiên nhân cảnh, nhưng bởi vì bọn họ thân phận, vì lẽ đó một đám chúa tể cũng là 10 phần khách khí. Chư vị đại nhân là chuẩn bị đánh lâu dài. Cùng chúng ma hoàng bình khởi bình tọa, Hạo Thiên lạnh nhạt âm thanh hỏi. Trận đầu kết quả là lưỡng bại câu thương. Thiên thần đại lục thực lực cùng tính bền dẻo hiển nhiên là vượt qua các vị ma hoàng đoàn trước, vì lẽ đó muốn nhất cổ tác khí cầm xuống thiên thần đại lục đã là không thể nào, chỉ có thể đi vào đánh lâu dài, nhìn xem song phương đến tổn cùng ai trước hao tổn không ở. Kỳ thật giống như vậy quy mô đại chiến, dưới tình huống bình thường đều là rất không có khả năng một lần liền phân ra thắng bại, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, nếu không thì ít nhất cũng phải mấy năm thời gian mới có thể quyết ra chân chính thắng bại. Dù sao côn trùng trăm chân chết còn dãy rua, thiên thần đại lục cho dù chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng muốn nuốt vào nó, cũng không phải một ngụm liền có thể làm được sự tình. Mà đi vào đánh lâu dài về sau, vậy phải xem song phương ai trước hao không nổi, võ giả bổ sung, tài nguyên tiếp tế, các loại đan dược, phụ trận tiêu hao, đây đều là quyết định chiến cuộc mấu chốt. Thử nghĩ một chút, nếu là phương nào đan dược dẫn đầu xuất hiện cũng không đủ cầu tình huống, vậy đối với chiến tranh hướng đi, tuyệt đối sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Nghe Hạo Thiên lời này, các vị ma hoàng khẽ gật đầu, thấy thế, Hạo Thiên cũng là khẽ mỉm cười nói. Nếu như thế cái kia sư huynh đệ chúng ta liền giúp chư vị đại nhân một thành, hiện nay toàn bộ chiến trường chia làm tứ đại chiến tuyến, thật sao? Không rõ Hạo Thiên lời này ý tứ, bọn họ mặc dù là ma thánh thân truyền, bất quá niên kỷ còn quá nhỏ, tu vi cũng không đủ, hoàn toàn không đủ để chi phối chiến cuộc. Bây giờ Hạo Thiên thế mà mở miệng nói muốn giúp đám người một thành, trong lúc nhất thời chúng ma hoàng đều là có chút không nghĩ ra, không biết Hạo Thiên muốn làm gì, bất quá nghe hắn lời này, chúng ma hoàng vẫn là chi tiết hồi đáp. Không tệ, hiện nay thật là có tứ đại chiến tuyến. Chi tiết hồi đáp, nghe vậy, Hạo Thiên nhẹ giọng cười nói, nếu như thế, vậy liền để đến một đầu chiến tuyến cho chúng ta đi. Sư huynh đệ chúng ta mấy người vì chư vị đại nhân cầm xuống một đầu chiến tuyến, như thế nào? Để chúng ma hoàng nhường ra một đầu chiến tuyến đến, nghe lời này, chúng ma hoàng đều là sức sở. Cái này có ý tứ gì? Hạo Thiên bọn người là muốn đơn độc tiến đánh một chỗ chiến tuyến. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, bây giờ bốn đầu chiến tuyến, không nói trung thổ thần vực đầu này chiến tuyến, liền xem như yếu nhất nam phong vực đầu kia chiến tuyến. Cũng chí ít có 10 tên trở lên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả trấn thủ, xuống đạo vương cảnh cường giả cũng nhiều đạt trên 100 số lượng. Đối mặt dạng này đội hình, bằng Hạo Thiên bọn họ làm sao có thể là đối thủ? Đi lên làm bia đỡ đạn cũng ngại không đủ đây. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Hạo Thiên bọn người không được, luận thiên phú chúng ma hoàng cũng không dám nói là Hạo Thiên bọn người đối thủ, bất quá thiên phú là một mã sự tình, tu vi lại là một mã sự tình, mạnh hơn thiên tài yêu nghiệt, cũng phải cần thời gian, không có thời gian, thiên phú cũng chỉ có thể là thiên phú, đó là hư đồ vật, giống như hải thị thật lâu. Chỉ bằng vào Hạo Thiên bọn người liền có thể cầm xuống một đầu chiến tuyến. Chúng ma hoàng hiển nhiên là không tin, mà nhìn xem chúng ma hoàng thần sắc biến hóa, Hạo Thiên cũng đã sớm ngờ tới sẽ như thế, cũng không nhiều lời, trong tay nạp giới một tia sáng hiện lên, liền theo sau, một trương ám kim sắc phù triện liền là xuất hiện ở trong tay. Nương theo lấy tấm phù triện này xuất hiện, một đạo như có như không hàn ý trong đại điện tỏ khắp mà ra, cùng lúc đó, tại nhìn thấy phù triện trước tiên, chúng ma hoàng đều là sắc mặt đại biến. Thân là đạo hoàng cảnh đại năng, có thể làm cho một đám ma hoàng cũng sắc mặt đại biến đồ vật, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Sự thật cũng xác thực như thế, đừng nhìn đây chỉ là một trường tiểu tiểu phù triện, bất quá không chút nào khoa trương nói, đạo phù này triện giá trị, đủ để cho bất luận cái gì một cái đạo hoàng cảnh đại năng động tâm. Thánh phù, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên trên tay phù triện, một cái ma hoàng không tự giác nhẹ giọng lẩm bẩm. Thánh phù, đây là chỉ có thánh cấp phù sư mới có thể khắc họa xuất hiện phù triện, mà thánh cấp phù sư, phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục cũng không có, liền ngay cả thiên lôi kiêu vương làm tà ngạo sư phụ thần phù chúa tể đều chẳng qua chỉ là thiên cấp cửu giai phù sư, mà muốn trở thành thánh cấp phù sư, rất cơ bản một cái yêu cầu, đó chính là thành tựu thánh vị. Bởi vì muốn khắc họa thánh phù cần dẫn động lực lượng pháp tắc, không đến thánh giả, căn bản liền không cách nào trường khống. Pháp tắc. Không nghĩ tới Hạo Thiên trên thân thế mà nắm giữ một chương thánh phù, cái này thánh phù thế nhưng là thiên kim khó cầu đồ vật, mà lại, Hạo Thiên bọn người sư phụ cũng không phải là một cái thánh phù sư. Theo lý thuyết, chương này thánh phù rất có thể là Hạo Thiên bọn người sư phụ đi hướng cái khác ma thánh cầu đến. Trong đó chỗ trả giá đắt, chỉ sợ sẽ không tiểu nhân. Nhưng mà, ngay tại chúng ma hoàng bởi vì chương này thánh phù mà sắc mặt đại biến lúc, chỉ nghe Hạo Thiên tiếp lấy nói ra. Nay phù tên là Tỏa Thiên Phù, đồng thời, như trước đó kích phát 18 mai Tỏa Thiên Phù, liền có thể hóa thành Tỏa Thiên Đại Trận, phong tỏa một phiến thiên địa, đồng thời ở đây phù phía trên, sư tôn còn bố trí xuống cấm chế. Một khi Tỏa Thiên Đại Trận hình thành, phàm niên kỷ vượt qua 50 người, đều là sẽ bị cưỡng ép đưa ra trong trận pháp không cách nào tiến vào. Tỏa Thiên Phù, Tỏa Thiên Đại Trận, nghe Hạo Thiên lời này, chúng ma hoàng rất nhanh liền hiểu Hạo Thiên ý tứ, khó trách hắn dám nói một mình tiến đánh một phương chiến tuyến, xác thực nếu là có Tỏa Thiên Đại Trận tại, Hạo Thiên bọn người liền có tư cách này. Bởi vì Tỏa Thiên Đại Trận một thành, niên kỷ vượt qua 50 người, đều là sẽ bị cưỡng ép rời xuất trận pháp. Đến thời điểm, chỉ cần dùng Tỏa Thiên Đại Trận phong tỏa một phương phòng tuyến, trong đó cường giả tự nhiên sẽ bị rời đến, mà những năm kia kỷ bất quá 50 người, thực lực lại làm sao có thể cùng Hạo Thiên bọn người so sánh. Không chút nào khoa trương nói, cái này Tỏa Thiên Đại Trận chính là Hạo Thiên bọn người vô địch lĩnh vực. Dùng thánh cấp phù trận tạo dựng ra tới một phương vô địch lĩnh vực, chỉ cần ở đây trong trận, Hạo Thiên bọn người chính là vô địch, còn nữa, đối mặt này phù trận. Thiên thần đại lục không một người có thể phá giải, bởi vì thiên thần đại lục không thánh. Không nghĩ tới ma thánh đại nhân lại có thể sẽ vì Hạo Thiên bọn người hao phí lớn như thế tâm huyết, nguyên bản một chương thánh phù cũng đã đầy đủ chân quý, nhưng bây giờ... Hạo Thiên trên thân lại là có dòng dã 18 tấm thánh phù, mà bằng vào cái này 18 tấm thánh phù, Hạo Thiên có thể cấu tạo lên Tỏa Thiên Đại Trận, phong tỏa một vùng không gian. Hít sâu một hơi, biết rõ Hạo Thiên kế hoạch, chúng ma hoàng hiển nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Đồng thời, nếu là Hạo Thiên tỏa thiên đại trận thật có thể cầm xuống một phương phòng tuyến lời nói, vậy đối với chiến cuộc hướng đi cũng sắp nổi đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Xem ra chư vị đại nhân cũng đã không có dị nghị a. Như thế, vậy liền đem Nam Phong vực chiến tuyến nhường cho ta đi. Nhìn về phía chúng ma hoàng, Hạo Thiên từ tốn nói. Chương 293, Tỏa Thiên Đại Trận. Trực tiếp mở miệng yêu cầu Nam Phong vực chiến tuyến, nghe Hạo Thiên lời này, chúng ma hoàng liếc nhau, trầm tư sau một lát, mới gật đầu nói, tốt. Có Tỏa Thiên Đại Trận tại, Hạo Thiên bọn người có thể đem Nam Phong vực chiến tuyến triệt để khóa lại, mà không có Nam Phong vực chiến tuyến liên lụy. Chúng ma hoàng liền có thể triệu tập nhiều hơn binh lực đi tiến công trung thổ thần vực chiến tuyến, đã như thế áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Đáp ứng Hạo Thiên yêu cầu, sau đó, cầm đầu tên này ma hoàng mở miệng nói ra, nếu như thế, vậy ta sai người đem Nam Phong vực trên chiến tuyến qua tuổi 50 người triệu hồi đến, về phần những người khác, đều do các ngươi phụ trách chỉ huy, Nam Phong vực chiến tuyến sự tình toàn quyền giao cho các ngươi sư huynh đệ. Đã muốn lợi dụng Tỏa Thiên Đại Trận khóa lại Nam Phong vực chiến tuyến, như thế tại Nam Phong vực trên chiến tuyến những năm kia siêu 50 tu ma giả liền muốn triệu hồi đến, về phần còn lại một chút niên kỷ bất mãn 50 người, tôn này ma hoàng dứt khoát toàn quyền giao cho Hạo Thiên bọn người chỉ huy, cũng coi như là trợ bọn họ một chút sức lực đi. Là hảo tâm, nhưng không ai từng nghĩ tới, nghe lời này, Hạo Thiên trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, không cần. Chúng ta dẫn người đến, Nam Phong vực bên trên tất cả mọi người rút đi, ta không có chỉ huy rác rưởi tác chiến thói quen. Lần này đi theo Hạo Thiên các loại sư huynh đệ cùng nhau đi tới Thiên Thần Đại Lục, còn có hơn 100 tên tu ma giả thiên kiêu, mà Hạo Thiên chỉ tính toán mang theo cái này hơn 100 người tiến đến Nam Phong vực chiến tuyến. Về phần những người khác, hắn Hạo Thiên trướng mắt, bởi vì quá yếu, tại Hạo Thiên trong mắt, rắc rưởi mãi mãi cũng là rắc rưởi, nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trong lời nói tràn ngập nồng đậm xem thường hương vị, nghe vậy, chúng ma hoàng sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi, đây là ý gì? Nói bọn họ người đều là rắc rưởi sao? Trong lòng có chút bất mãn, bất quá trở ngại Hạo Thiên bọn người thân phận, chúng ma hoàng cũng là không nói thêm gì, khoát khoát tay đáp ứng Hạo Thiên yêu cầu. Tốt, nếu như thế, vậy ta liền đem Nam Phong vực trên chiến tuyến người toàn bộ triệu hồi đến, các ngươi cũng lập tức chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau tiến hành liên tiếp, một khi Nam Phong vực đại quân rút về, các ngươi liền mở ra Tỏa Thiên Đại Trận. Như thế vậy liền đa tạ chư vị đại nhân. Nghe tôn này ma hoàng lời nói, Hạo Thiên nhẹ cười nói ra, theo sau chính là mang theo các sư huynh đệ quay người rời đi đại điện. Đợi Hạo Thiên bọn người rời đi về sau. Một tôn ma hoàng hừ lạnh một tiếng nói, hừ, tuổi không lớn lắm, ngạo khí cũng không nhỏ. Tốt, bọn họ đều là ma thần đại nhân thân truyền đệ tử, có chút ngạo khí cũng thuộc về bình thường. Nghe tôn này ma hoàng lời nói, bên cạnh một vị khác ma hoàng khổ cười nói ra. Hạo Thiên bọn người thân là ma thánh chân truyền, trong lòng ngạo khí có thể tưởng tượng được, dù sao bất luận là thân phận vẫn là thiên phú. Bọn họ đều là hơn người một bậc tồn tại, tạm nhiều năm như vậy, đồng loại bên trong càng là không có địch thủ, như thế dưỡng thành tính tình như vậy vậy cũng đúng không gì đáng trách. Đã cùng chúng ma hoàng thương lượng xong. Cùng ngày, Hạo Thiên các loại sư huynh đệ chính là mang lên hơn 100 tên tu ma giả thiên kiêu hướng Nam Phong vực chiến tuyến chạy đi. Trên đường, Hạo Thiên các loại các vị sư huynh đệ câu được câu không tán gẫu. Đại sư huynh, ngươi nói cái này Thiên Thần Đại Lục thật có thể để cho chúng ta cảm thấy hứng thú người sao? Làm tiểu sư muội một trong Tinh Hàn mặt lộ vẻ chờ mong hỏi. Ta nói Tinh Hàn sư muội, ngươi không có nghe nói một câu gọi hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Ta nhìn à, cái này Thiên Thần Đại Lục chỉ sợ căn bản liền không tồn tại cái gì yêu nghiệt hạng người. Nghe Tinh Hàn lời này, tiểu sư muội cốt trưởng nhạc cười nói. Muốn nói Hạo Thiên rằng sở dĩ muốn lựa chọn tại Nam Phong vực chiến tuyến bố trí xuống Tỏa Thiên Đại Trận. Thứ nhất, thật là vì muốn trợ giúp tu ma giả một phương mau chóng lấy được thắng lợi. Bất quá trọng yếu nhất, vẫn là Hạo Thiên các loại sư huynh đệ muốn kiến thức một chút thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi thiên tài, nhìn xem cái này thiên thần đại lục thiên tài năng không thể đủ để bọn họ nhấc lên một chút hứng thú. Trên đường đi cũng không có như thế nào trì hoãn, đám người rất nhanh chính là đi vào Nam Phong vực chiến tuyến, ở giữa vẻn vẹn cách trăm dặm, tu ma giả đại quân cùng thiên thần đại lục đại quân xa xa tương vọng, tùy thời cũng có chiến đấu bộc phát, hoặc là chính là tu ma giả một phương đánh lén một chút thiên thần đại lục thành trì, hoặc là chính là thiên thần đại lục một phương đánh lén một chút tu ma giả doanh địa, song phương ngươi tới ta đi, chiến sự cực kỳ kịch liệt. Bất quá mới vừa tiến vào Nam Phong vực chiến tuyến tu ma giả đại doanh, đám người liền tinh tường cảm giác được, không khí chung quanh bên trong tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo, đồng thời, nếu là ngươi lên cao nhìn lời nói, càng là có thể rõ ràng trông thấy, toàn bộ chiến trường phía trên, thi cốt quả thực là khắp nơi có thể thấy được, máu tươi cơ hồ đã đem thổ địa cũng cho nhuộm đỏ. Hiển nhiên là đã sớm nhận được Hạo Thiên bọn người đến tin tức, phụ trách Nam Phong vực chiến tuyến hơn 10 tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tự mình tiếp đãi Hạo Thiên bọn người. Mà đối mặt đám người tiếp đãi, tứ sư huynh đế liên tại chỉ là lờ mờ nói một câu, các ngươi thu dọn đồ đạc mau mau rời đi đi, tối nay sư huynh đệ ta liền muốn mở ra tỏa thiên đại trận. Hiển nhiên là không muốn cùng những người này quá nhiều cái nói nhảm, mà nghe đế liên lời này, một đám đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cũng là sắc mặt khó coi, lúc này liền là quay người rời đi, an bài rút lui hạng mục công việc đi. Không thể không nói, Hạo Thiên các loại sư huynh đệ quả thực là ngạo không được, tại trong mắt bọn họ, phảng phất chúng sinh đều là sâu kiến, căn bản liền nhập không được bọn họ mắt đồng dạng. Cũng không có hao phí bao lâu thời gian, nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ngắn ngủi sau một canh giờ, Nam Phong vực chiến tuyến tu ma giả đại quân chính là bắt đầu rút lui, hướng về Tây Hải vực nội địa thối lui. Hơn 100 vạn đại quân có thứ tự rút đi, mấy canh giờ về sau, toàn bộ Nam Phong vực chiến tuyến phía trên tu ma giả, liền chỉ còn lại Hạo Thiên các loại sư huynh đệ, cùng với bọn họ mang đến cái kia hơn 100 tên thiên tiêu. Đối mặt tu ma giả đại quân lớn như thế quy mô rút lui, thiên thần đại lục một phương thám tử tự nhiên nhận được tin tức. Lúc này, phụ trách Nam Phong vực chiến tuyến hơn 10 tên thiên thần đại lục một phương đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả ngồi vây chung một chỗ. Đối mặt tu ma giả đại quân rút lui, bọn họ cũng rất là nghi hoặc. Cái này không có cái gì phát sinh, tu ma giả đại quân làm sao lại rút lui đâu. Mà lại, bọn họ cái này vừa rút lui, thiên thần đại lục một phương chẳng lẽ có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp thẳng tiến Tây Hải vực nội địa. Cái này tu ma giả muốn làm cái gì? Toàn bộ rút đi một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả mặt lộ vẻ nghi hoặc nói ra, cái này tu ma giả đại quân không hiểu rút đi, thật là quá mức để cho người ta không thể tưởng tượng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo lý a. Nghĩ mãi mà không rõ cái này tu ma giả trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, bất quá mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, từ tu ma giả trong đại doanh, một đạo ám kim sắc bình chướng lập tức phóng lên tận trời. Ngay từ đầu chẳng qua là một đạo quang trụ liên thông thiên địa, vẹn vẹn chỉ bao trùm tu ma giả đại doanh, đối mặt đột nhiên phóng lên tận trời ám kim sắc cột sáng, thiên thần đại lục một phen càng thêm nghi hoặc, bất quá đúng lúc này, ám kim sắc cột sáng đột nhiên bắt đầu khuếch tán, bất quá ngắn ngủi một nén nhang không đến lúc đó gian liền đem toàn bộ Nam Phong vực chiến tuyến cũng cho bao phủ đi vào. Từ xa nhìn lại, cái này lồng ánh sáng màu vàng kim phảng phất như là một cái út ngược chén lớn, đem toàn bộ Nam Phong vực chiến tuyến cũng gắt gao che lại. Chương 294, đồ sát nghiêng về một bên. Lồng ánh sáng màu vàng kim xuất hiện quá mức đột nhiên, trong khi triệt để khuyết tán ra tới về sau, toàn bộ Nam Phong vực chiến tuyến bên trong gần 30 tòa thành trì cũng bị bao phủ trong đó, diện tích vượt ngang Tây Hải vực cùng Nam Phong vực lưỡng địa. Đối mặt đột nhiên xuất hiện lồng ánh sáng màu vàng kim, trong đó một tòa thành trì phía trên, hơn 10 tên thiên thần đại lục đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả đứng lơ lửng trên không, nhìn xem cái này che khuất bầu trời lồng ánh sáng màu vàng kim, trong miệng có chút ngưng trọng nói ra, cái này, đây là phù trận. một chút liền nhìn ra lồng ánh sáng màu vàng kim chính là một đạo phụ trận, phong tỏa phương thiên địa này, cũng liền ở tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả vừa dứt lời, một cỗ bất khả kháng vĩ lực xuất hiện, bao phủ toàn thân hắn, liền theo sau, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả bị cưỡng ép đưa ra tỏa thiên đại trận bên ngoài. Nương theo lấy tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả bị cưỡng ép đưa ra, ngay sau đó, cái khác đạo tôn cảnh cường giả cũng là như thế, đồng thời, toàn bộ tỏa thiên đại trận phạm vi bên trong, từng người thiên thần đại lục võ giả, nhưng phàm là tuổi tác vượt qua 50 đều là bị cưỡng ép đưa ra tỏa thiên đại trận bên ngoài. Từng đạo bóng người xuất hiện tại tỏa thiên đại trận bên ngoài, bất quá ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ. Nguyên bản tại Nam Phong vực trên chiến tuyến tập kết mấy trăm vạn đại quân, chỉ còn lại không tới một vạn người còn ở lại bên trong. Những người còn lại đều là bởi vì niên kỷ vượt qua mà bị cưỡng ép đưa ra. 50 tuổi phía dưới người, cái này tại võ giả thế giới bên trong còn tính là thanh niên, vì lẽ đó tại thiên thần đại lục trong đại quân, dạng này niên kỷ người rất rất ít. Cơ hồ đều là phụ trách làm việc vặt cùng xử lý một chút hậu cần công việc, không có khả năng để bọn họ trên chiến trường. Dù sao những người này cũng còn rất trẻ, sau này còn có rất nhiều khả năng, còn nữa không đến 50 tuổi tuổi trẻ võ giả. Tu vi cơ hồ đều là tại huyền nguyên cảnh, ngay cả địa minh cảnh cũng rất ít. Phải biết, không phải tất cả mọi người là thiên tiêu, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, là không cần thiết để bọn họ trên chiến trường. Chính vì vậy, tại tỏa thiên đại trận mở ra về sau, niên kỷ vượt qua 50 người bị cưỡng ép đưa ra về sau, lúc này tỏa thiên đại trận bên trong, trừ hạo thiên các loại sư huynh đệ cùng với một đám tu ma giả thiên kiêu bên ngoài, liền chỉ còn lại không tới một vạn tên thiên thần đại lục tuổi trẻ võ giả. Đối mặt bất thình lình biến hóa, thiên thần đại lục tất cả mọi người là lòng tràn đầy nghi hoặc, phụ trận này là chuyện gì xảy ra? Đứng tại tỏa thiên đại trận bên ngoài, trận pháp cũng không có ngăn cản tầm mắt mọi người, chẳng qua là cấm chế đám người tiến vào mà thôi. Hơn 10 tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả trải qua hơn lần nếm thử, phát hiện không có cách nào tiến vào trận pháp, hơn nữa cũng xuất thủ công kích thử hủy hoại. Bất quá đối mặt bọn họ công kích, tỏa thiên đại trận lại là không nhúc nhích tí nào. Nói đùa, cái này tỏa thiên đại trận thế nhưng là thánh cấp phụ trận, đừng nói là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, liền xem như đạo hoàng cảnh đại năng đến đây đều không thể đánh tan, không phải thánh giả vĩnh viễn không có khả năng phá giải thánh cấp trận pháp. Vô số lần nếm thử, cuối cùng không thu hoạch được gì, mà cùng lúc đó, tử tu ma giả trong đại doanh, hạo thiên các loại sư huynh đệ mang theo hơn 100 tên tu ma giả thiên kiêu nhanh chân đi ra. Thông qua trận pháp, ngoại giới thiên thần đại lục đám người tự nhiên là nhìn thấy hạo thiên bọn người, trong mắt có hơi ngưng lại. Này một đám người trẻ tuổi làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói trận pháp này là bọn họ làm cho? Trận pháp bên ngoài trên bầu trời, đứng đầy thiên thần đại lục cường giả, lờ mờ quét mắt một vòng đám người, lục sư huynh dạ tinh thần lạnh giọng nói, một đám phế vật, tuổi rất cao vẫn không có thành tựu thánh vị. Lại cho ta 50 năm gian, ta giết bọn họ như là giết chó. Không chút nào đem thiên thần đại lục chúng cường giả để vào mắt, tại hạo thiên các loại sư huynh đệ xem ra, những người này mặc dù từng cái tu vi cũng so với mình cao hơn, bất quá đó là bởi vì bọn họ cũng sống trên 100 năm, nhiều năm như vậy cũng không có thành tiểu thánh vị, đơn giản rất rưỡi, sống đến cầu thân đi lên. Trứng mắt những người thế hệ trước cường giả, vì lẽ đó hạo thiên bọn người đối với bọn họ cũng không có chút nào để ý, chẳng qua là lờ mờ liếc một chút chính là thu hồi ánh mắt. Tiếp theo, nhị sư huynh mặc tà nhìn về phía sau lưng hơn 100 tên tu ma giả thiên kiêu đạo. Các vị, bây giờ tỏa thiên đại trận bên trong đã không có những lao bất tử kia tồn tại, vì lẽ đó, buông tay giết chóc đi. Để chúng ta nhìn xem cái này thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi đến tột cùng như thế nào. Nghe mặc tà lời này, hơn 100 tên tu ma giả thiên kiêu cao giọng vừa quát, theo sau chính là hướng về thiên thần đại lục một phương thành trì phóng đi. Đã không có thế hệ trước cường giả, nhìn xem những người thiên kiêu trùng sát mà đi, Hạo Thiên các loại sư huynh đệ cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Bát sư đệ Mạc Phàm trước tiên mở miệng nói ra, các vị sư huynh đệ, ta đi đầu một bước. Ha ha, giết chóc thời gian đến, thiên thần đại lục lũ sâu kiến, cũng đừng để cho ta quá nhàm chán a. Nương theo lấy Mạc Phàm lời này, ngũ sư huynh Tô Tả Thích cao giọng cười nói, liền theo sau sư huynh đệ 12 người cũng là thân hình khẽ động, phân biệt hướng về khác biệt thành trì phóng đi. Toàn bộ Nam Phong vực chiến tuyến, Tu Ma giả một phương chiếm cứ lấy Tây Hải vực địa giới bên trong 13 tòa thành trì, mà Thiên Thần Đại Lục một phương thì chiếm cứ lấy Nam Phong vực địa giới bên trong 14 tòa thành trì. Lúc này, bởi vì tòa Thiên Đại Trận nguyên nhân, 50 tuổi trở lên người toàn bộ bị cưỡng ép đưa ra. Như thế, Thiên Thần Đại Lục một phương chiếm 14 tòa thành trì chỉ còn lại không tới 10000 tên tuổi trẻ võ giả, mà những người này cơ hồ trong quân đội đều chỉ là phụ trách làm việc và tồn tại, dù sao bọn họ tu vi quá thấp, không có khả năng trên chiến trường. Thông qua trận pháp nhìn xem Hạo Thiên các loại hơn 100 người phóng tới tất cả đại thành trì, trên đường chân trời chúng cường giả trầm giọng nói. Những người tu ma giả muốn làm cái gì? Chỉ là 100 người, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Trận pháp này có phải hay không là bọn họ lấy ra? Bất quá làm ra dạng này một cái trận pháp ra sao mục đích? Đám người không rõ Hạo Thiên bọn người mục đích, bất quá rất nhanh, làm cho tất cả mọi người hai mắt đỏ bừng một màn chính là tại tòa Thiên Đại Trận bên trong phát sinh. Chỉ gặp cái này vẹn vẹn chỉ do hơn 100 người tạo thành tu ma giả đội ngũ, còn giống như là con sói đói xông vào Nam Phong vực tất cả đại thành trì bên trong. Mà đối mặt những người tu ma giả công kích, còn lưu lại tòa Thiên Đại Trận bên trong Thiên Thần Đại Lục tuổi trẻ võ giả tự nhiên là ra sức chống cự, chỉ bất quá, song phương chênh lệch quá lớn, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền hóa thành thiên về một bên đồ sát. Lần này Hạo Thiên bọn người xuất lĩnh hơn 100 người, đều là tu ma giả thiên kiêu, đối mặt như thế một chi đội ngũ, người bình thường làm sao có thể ngăn cản được. Yếu, thật là quá yếu. Ngạnh sinh sinh đem một cái tuổi trẻ võ giả xé thành hai nửa, thất sư đệ Diệp Thiên Lâm khó chịu lắc đầu mắng. Cái này thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi như thế nào yếu như vậy, thế mà chỉ có huyền nguyên cảnh tu vi, địa minh cảnh tu vi người đều không có mấy cái. Thập sư đệ Minh Triệt một kiếm đánh chết một người, đồng dạng khó chịu nói. Nhân số tuy ít, bất quá Hạo Thiên bọn người lại là đang điên cuồng đồ sát lấy thiên thần đại lục một phương tuổi trẻ võ giả. Nguyên bản những người này đều là không có bất kỳ cái gì bối cảnh võ giả bình thường. Tại trong đại quân cũng chỉ là phụ trách hậu cần công việc, mà giờ khắc này tại trở thành Hạo Thiên bọn người trên thất thịt cá. Nhìn xem trong trận pháp điên cuồng đồ sát, trận pháp bên ngoài một đám cường giả rất nhanh liền kịp phản ứng, nhao nhao tức giận nói, đáng chết. Bọn gia hỏa này không phải phổ thông tu ma giả, là thiên tiêu, tuổi trẻ thiên tiêu, đáng chết, mau đánh phá phương này phụ trợ. Chương 295, tuổi trẻ một cùng thế hệ có thể tiến vào trận. Đáng chết, những người tu ma giả không phải người bình thường, là thiên tiêu hạng người, nhanh đánh tan trận pháp, nhanh. Hơn 10 tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả hơn nữa giận nói, trong lòng mơ hồ trong đó đã ý thức được cái gì. Nghe các vị đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả gầm thét, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bắt đầu công kích trước mắt tỏa thiên đại trận, chỉ bất quá, đối mặt hơn 100000 võ giả hơn nữa tiến công, tỏa thiên đại trận vẫn như cũ kiên cố, ngay cả một tia gợn sóng cũng chưa từng xuất hiện. Ngoại giới đông đảo cường giả đang ra sức công kích, cùng lúc đó, tỏa thiên đại trận bên trong đồ sắt vẫn tại tiếp tục. Căn bản cũng không phải là những người tu ma giả thiên kiêu đối thủ, đồng thời, những người thiên kiêu xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, vô số tuổi trẻ võ giả tử trạng doa người, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Khắp nơi có thể thấy được cái này tuổi trẻ võ giả quỳ trên mặt đất, một mặt hoảng sợ trước mặt trước tu ma giả thiên kiêu cầu xin tha thứ. Buông tha ta một tòa thành trì bên trong. Một mạng thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi quỳ gối một cái tu ma giả thiên kiêu trước mặt đau khổ cầu khẩn nói. Nghe người này cầu khẩn, tên này tu ma giả cất tiếng cười to, chỉ mình dưới hông lạnh giọng cười nói, ha ha, buông tha ngươi. Tốt, từ ta dưới hông chui qua, ta liền tha cho ngươi một mạng. Từ dưới hông chui qua liền tha cho ngươi một mạng, nghe tên này tu ma giả lời nói, sắc mặt người này biến đổi, thấy thế, tên này tu ma giả hừ lạnh một tiếng nói, nhanh lên, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, ba hơi bên trong ngươi không chui vậy liền đi chết đi. Gắt gao cắn hàm răng, sắc mặt đã hoàn toàn tái nhợt xuống, tên này tuổi trẻ võ giả vẹn vẹn chỉ là có hơi trầm tư về sau, chính là như chó từ tên này tu ma giả dưới hông bỏ qua đi. Sợ, tên này tuổi trẻ võ giả là thật sợ, trước mắt hết thể tựa như là luyện ngục đồng dạng, hắn cũng không đi lên chiến trường, vì lẽ đó cũng không biết rõ chiến tranh kinh khủng, mà bây giờ, hắn biết rõ, đồng thời, tại kinh khủng điều khiển, hắn từ bỏ tất cả tôn nghiêm, chỉ cầu có thể sống chui nhủi ở thế gian. Nhìn xem tên này tuổi trẻ võ giả từ chính mình dưới hông chui qua, tên này tu ma giả cười to lên, ha ha, đây chính là thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi sao. Đơn giản buồn cười, đi chết đi. Hiển nhiên là không có buông tha người này ý tứ, vừa rồi hết thể đều chẳng qua là lừa hắn, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nát người này đầu. Sau đó tên này tu ma giả thiên kiêu tiếp tục bắt đầu một vòng mới đồ sát. Tình cảnh như vậy tại tỏa thiên đại trận bên trong khắp nơi có thể thấy được, những người tại tỏa thiên đại trận bên trong tuổi trẻ võ giả, bọn họ không phải thiên kiêu, bọn họ chỉ là người bình thường, không có thiên kiêu ngạo khí, càng không có thiên kiêu cốt khí, đối mặt tử vong bọn họ sẽ biết sợ, bởi vì sợ bọn họ từ bỏ tôn nghiêm. Nhìn xem tỏa thiên đại trận bên trong một màn, ngoại giới chúng cường giả từng cái hai mắt đỏ bừng, trong lòng hận ý càng là phóng lên tận trời. Bọn họ hận. Hận Hạo Thiên bọn người như thế diệt tuyệt nhân tính đồ sát thiên thần đại lục tuổi trẻ võ giả, mà lại, nếu như vẹn vẹn chỉ là giết đều có thể tiếp nhận, dù sao đây là chiến tranh, bất quá bọn họ tại giết phía trước còn muốn ngược đại đám người một phen, cái này để cho người ta lửa giận ngút trời. Hận Hạo Thiên bọn người hành động, ác hơn cái này tuổi trẻ võ giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn họ cũng không biết, cái quỳ này không chỉ tổn thất là chính mình tôn nghiêm, còn có thiên thần đại lục tôn nghiêm, thân là thiên thần đại lục một viên, tình nguyện chiến tử xa trường, nhưng tuyệt sẽ không tại địch nhân trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ thống khổ thanh nhầm xen lẫn tiếng cười lạnh không ngừng xuyên qua trận pháp truyền vào chúng cường giả trong hai. Nhìn trước mắt hết thảy, rất nhiều thiên thần đại lục thế hệ trước cường giả đều là hai mắt đỏ bừng nói. Không cho phép quỷ, cho lão phu, đứng dậy a. Tòa thiên đại trận không che đậy ánh mắt, cũng không ngăn trở thanh âm, vì lẽ đó trận pháp bên ngoài đám người thanh âm, lúc này đều là tình tưởng truyền vào đông đảo tuổi trẻ võ giả trong thai. Nghe trên bầu trời tiếng hét phẫn nộ. Từng người tu ma giả thiên kiêu nhìn về phía trước mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tuổi trẻ võ giả lạnh giọng cười nói, thế nào, các ngươi trưởng bối để các ngươi không muốn quỳ đây. Trong lời nói tràn ngập hí ngược, bất quá đối với đây, đám người tại hoàn toàn không để ý đến, giờ này khắc này, bọn họ đã triệt để bị sợ hãi nuốt chửng lấy. Đáng chết, các ngươi cho lão phu đứng lên. Thiên thần sỉ nhục. Thiên thần sỉ nhục a, các ngươi có thể quỳ phụ mẫu, có thể quỳ dưới chân mảnh đất này, cho lão phu đứng lên. Thế hệ trước cường giả tức giận nói, bất quá thế hệ trẻ tuổi cũng đã nghe không vô những người, nương theo lấy thê thảm cầu xin tha thứ. Rất nhanh những người lưu lại tỏa thiên đại trận bên trong tuổi trẻ võ giả chính là bị tàn sát hầu như không còn. Một trận chiến này, thiên thần đại lục bại hoàn toàn, bại không chỉ là thực lực. Càng là tôn nghiêm, đối mặt tu ma giả thiên kiêu, bọn họ thua không có gì cả, ngay cả tôn nghiêm cũng không có. Đương nhiên, cái này cũng không trách bọn họ, dù sao bọn họ đối mặt là tu ma giả một phương thiên kiêu, mà bọn họ thân cũng không phải là thiên kiêu, thậm chí ngay cả thiên mới cũng không tính, chỉ là bình thường người mà thôi. Giết chóc kết thúc, Hạo Thiên các loại sư huynh đệ lại lần nữa tụ tập lại một chỗ. Trên mặt đều có lấy một vẻ vẻ thất vọng, hiển nhiên đối với thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi thực lực, bọn họ rất thất vọng. Quá yếu, thật là quá yếu, phía trước thật là chúng ta quá mức xem trọng thiên thần đại lục. Tam sư huynh Lạc Giật Thương cực kỳ thất vọng nói ra. Đừng nóng nội, có lẽ những người này cũng không phải là thiên thần đại lục tuổi trẻ thiên kiêu đâu. Nghe Lạc Giật Thương lời này, đại sư huynh Hạo Thiên bình tĩnh nói ra, dứt lời, Hạo Thiên nhìn về phía trận pháp bên ngoài chúng cường giả, thanh âm bình tĩnh nói. Trận này tên là Tỏa Thiên Đại Trận, có thể đi vào không thể đến, bất quá chỉ có niên kỷ chưa tròn 50 người có thể tiến vào bên trong, thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi. Nếu là còn có chút huyết tinh, làm tiến vào trận này, cùng bọn ta nhất quyết thư hùng. Đương nhiên, nếu là thiên thần đại lục không người, chúng ta sư huynh đệ cũng không thể nói gì hơn. Bất quá cái này Nam Phong vực chiến tuyến sẽ phải bị chúng ta bỏ vào trong túi. Trực tiếp là hướng thiên thần dưới đại lục chiến thư, Tỏa Thiên Đại Trận, chỉ khóa niên kỷ vượt qua 50 người. Thế hệ trẻ tuổi đều có thể tiến vào trong trận cùng Hạo Thiên các loại sư huynh đệ nhất quyết thư hùng. Nghe lời này, ngoài trận đám người từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bất quá không phá nổi trận pháp bọn họ cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn. Rất nhanh, Nam Phong vực chiến tuyến sự tình liền truyền đến các vị chúa tể nơi này. Ngày thứ hai thần phù chúa tể chính là tự mình giáng lâm, hắn là thiên thần đại lục mạnh nhất thiên phù sư. Nếu như hắn cũng phá không Tỏa Thiên Đại Trận vậy liền thật là không có cách nào. Ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Tỏa Thiên Đại Trận, thần phù chúa tể bất đắc dĩ lắc đầu, một chút liền nhìn ra đây là một phương thánh trận, không phải thánh giả không thể phá, coi như tụ tập tất cả chúa tể chi lực cũng không đánh tan được phương này thánh trận. Bất đắc dĩ, đồng thời bởi vì Tỏa Thiên Đại Trận xuất hiện, tu ma giả nguyên bản tại Nam Phong vực chiến tuyến đại quân lúc này toàn bộ vùi đầu vào trung thổ thần vực chiến tuyến phía trên. Đã như thế, chúng chúa tể cũng chỉ có thể đem Nam Phong vực chiến tuyến đại quân điều đi trung thổ thần vực chiến tuyến. Tây Quan Thành bên trong chúng chúa tể ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt có chút khó coi, đối mặt thần phù chúa tể cũng không phá nổi thánh trận, trong lòng mọi người đã bất đắc dĩ vừa bất ức. Cái này đáng chết thánh trận. Không mời thiên lão ra tay đi, hắn cũng có thể phá mất trận này. Nhìn về phía đám người, man thú chúa tể thanh âm trầm thấp nói ra. Không được, thiên lão chẳng qua là trận linh, sức mạnh dùng một phần thiếu một phần. Nếu để cho thiên lão xuất thủ phá trận, cái kia đến thời điểm tu ma giả một phương thánh giả giáng lâm làm sao bây giờ? Cử động lần này không thể, thiên lão sức mạnh chỉ có thể dùng để đối kháng ma thánh. Nghe man thú chúa tể lời này, cửu tiêu chúa tể từ tốn nói. Chương 296, để bọn họ đi thôi. Man thú chúa tể đề nghị để thiên lão xuất thủ phá trận, bất quá khi tức liền bị cửu tiêu chúa tể cho cự tuyệt. Thiên lão mặc dù có thánh giả thực lực, nhưng hắn cũng không phải là thánh giả a. Nói cho cùng thiên lão chẳng qua là một phương trận linh, không giống chân chính thánh giả. Thiên lão sức mạnh chính là đến từ thiên thần sơn đại trận, trận pháp chi lực dùng một phần liền thiếu đi một phần, cũng chính vì vậy, chiến tranh buộc phát về sau, chúng chúa tể cũng không có muốn thiên lão xuất thủ, bởi vì thiên lão chân chính tác dụng là đối phó sau này giáng lâm ma thánh. Toàn bộ thiên thần đại lục, chỉ có thiên lão có thể ngăn cản ma thánh, vì lẽ đó tại ma thánh xuất hiện phía trước, thiên lão tuyệt đối không thể tổn thất quá nhiều sức mạnh. Nếu không một tôn ma thánh nếu là không người kiềm chế, cái kia thiên thần đại lục tất vong. Không đồng ý để thiên lão xuất thủ phá trận, bởi vì cái này không đáng. Một phương thánh trận cùng một tôn ma thánh, ai uy hiếp càng lớn căn này cũng không cần nghĩ. Vì lẽ đó thiên lão sức mạnh tuyệt đối không thể dùng tại phá trận phía trên. Nghe cửu tiêu chúa tể lời này, man thú chúa tể cũng biết đạo lý trong đó, bất quá vẫn là phiền muộn mắng. Thật là đáng chết, cái này cũng không được, vậy cũng không được, đến tột cùng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền mặc cho kia cẩu thí thánh trận còn tại đó? Như thế Nam Phong vực môn hộ không phải tương đương với là mở rộng sao? Man thú chúa tể lạnh giọng mắng, sau đó, một mực không nói gì Đan Vân chúa tể trầm giọng nói, không có cách, liền để những tiểu tử kia đi thôi, những ngày này bọn họ chỉ sợ đã nghẹn muốn điên. Đan Vân chúa tể lời này vừa nói ra, chúng chúa tể đều là sắc mặt ngưng lại, trong miệng hắn những tiểu tử kia, tự nhiên là Tiêu Trần bọn người cùng với một đám thiên tiêu. tòa thiên đại trận chỉ có 50 tuổi phía dưới người có thể tiến vào, mà bây giờ đã biết rõ Hạo Thiên bọn người chính là thiên kiêu hạng người, như thế 50 tuổi phía dưới võ giả, có thể cùng bọn họ chống lại, cũng chỉ có Tiêu Trần bọn người, về phần võ giả bình thường, cái kia cơ hồ vô dụng, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Chỉ bất quá, muốn để Tiêu Trần bọn người đi, chúng chúa tể tự nhiên lo lắng, bọn họ đều là thiên thần đại lục hy vọng a. Nhìn ra trong lòng mọi người lo lắng, Đan Vân chúa tể tiếp lấy nói ra, đây là không có cách nào sự tình, mà lại, đã tu ma giả thiên kiêu dám xuất hiện tại thiên thần đại lục, vậy ta thiên thần đại lục thiên kiêu có gì lý do không dám ứng chiến đâu. Tạm tại tỏa thiên đại trận bên trong, thần phù mới cũng nói, trận này xác thực chỉ có 50 tuổi phía dưới người mới có thể đi vào, đồng loại chém giết, ta tin tưởng những tiểu tử này sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Nguyên là không có ý định để Tiêu Trần bọn người trên chiến trường, bất quá bây giờ theo Hạo Thiên bọn người xuất hiện, tình huống có chút không giống, mà giữa đồng bối chém giết, thiên thần đại lục Tiêu Vương cùng thiên tiêu, có cái gì e ngại lý do đâu. Nghe Đan Vân chúa tể lời này, chúng chúa tể trầm tư nửa ngày, cuối cùng lần lượt gật đầu đáp ứng, đúng vậy à, giữa đồng bối đọ sức, những tiểu tử kia có sợ gì. Chuẩn bị để Tiêu Trần bọn người tiến về tỏa thiên đại trận, đã tu ma giả một phương thiên kiêu muốn kiến thức một chút thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi. Vậy liền như bọn họ mong muốn. Xác định điểm này, cùng ngày, một thiên chúa tể chính là chạy về thiên thần sơn, về phần cái khác chúa tể thì vẫn như cũ lưu thủ Tây Quan Thành, bây giờ chiến sự kịch liệt, Tây Quan Thành không thể không có đám người tòa chấn. Một thân một mình trở về Thiên Thần Sơn, ngay tại một thiên chúa tể chạy về Thiên Thần Sơn trên đường, cũng tại Thiên Thần Sơn bên trong phiền muộn mấy ngày Tiêu Trần bọn người, cùng lúc bình thường đồng dạng, tại tu luyện về sau, đám người tụ tập tại Thiên Thần Sơn đỉnh núi phiền muộn tán gẫu. Cũng không biết phía trước chiến cuộc thế nào. Ánh mắt nhìn về phía Tây Hải vực phương hướng, phần thương Tiêu Vương Hoàng Phủ Ngạo chậm rãi nói ra. Trong lòng vẫn như cũ lo lắng đến chiến sự, đám người nói chuyện phiếm, về phần Tiêu Trần thì một người nghiêng dựa vào trên một tảng đá lớn, kể từ Thương Huyền bọn người sau khi chết, Tiêu Trần liền trở nên trầm mặc ít nói, cơ hồ tất cả thời gian cũng dùng vào tu luyện, cùng đám người cũng hiếm có cái gì giao lưu, khi nhàn hạ liền một người nhìn về chân trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đối với Tiêu Trần biến hóa, đám người cũng đều biết đây là bởi vì Thiên Kiếm Phong sự tình. Lúc này Thiên Kiếm Tiêu Vương Độc Cô Vô Nhai nhảy lên đi vào Tiêu Trần bên cạnh, học theo nghiêng dựa vào Tiêu Trần bên cạnh, ánh mắt đồng dạng nhìn về chân trời từ tốn nói. Tiêu Trần huynh, ngươi nói người này chết có thể hay không thật giống trong truyền thuyết nói như thế biến thành trên trời tinh tinh a? Không biết. Nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, Tiêu Trần lạnh nhạt tiếng nói. Ta ngược lại cho rằng hội, ngươi nhìn lên bầu trời nhiều như vậy tinh tinh, mỗi một khỏa cũng đại biểu một vị qua đời người, vì lẽ đó ta nghĩ à, sư phụ ngươi bọn họ khẳng định cũng không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Độc Cô Vô Nhai nói ra, biết rõ Tiêu Trần trong lòng hiện tại khẳng định hận buồn khổ, cũng liền tại Độc Cô Vô Nhai thử an ủi Tiêu Trần thời điểm, một thiên chúa tể thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy một thiên chúa tể xuất hiện, đám người đầu tiên là sững sờ, bất quá nương theo lấy một thiên chúa tể lời nói, đám người lúc này liền là hưng phấn lên. Nam phong vực chiến tuyến đến một điểm vấn đề, có tu ma giả thiên kiêu giáng lâm thiên thần đại lục, đồng thời ở nơi đó bố trí xuống một phương thánh trận tên là tỏa thiên đại trận, trận này chỉ có thể có 50 tuổi phía dưới người mới có thể đi vào trong đó. Bây giờ, tu ma giả một phương thiên kiêu đã lớn tiếng, thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào trong trận cùng bọn họ chém giết. Đem Nam Phong vực sự tình chi tiết nói cho đám người, nghe lời này, Tiêu Trần từ trên đá lớn nhảy xuống, nhìn về phía một thiên chúa tể, ánh mắt kiên định nói ra, để chúng ta đi. Thương Huyền bọn người chết, để Tiêu Trần đối với tu ma giả hận ý đạt đến đỉnh phong. Thề đời này bất diệt tận tu ma giả thề không bỏ qua, bây giờ, tu ma giả thiên kiêu giáng lâm thiên thần đại lục, Tiêu Trần làm sao lại buông tha cơ hội lần này. Nương theo lấy Tiêu Trần lời này, những người khác cũng là nhao nhao mở miệng nói ra. Mục Thiên Chúa Tể, để chúng ta đi thôi. Đúng, Lão Tổ, ngươi liền để chúng ta đi thôi. Đám người nhao nhao mở miệng, trong lời nói đã mang theo một tia khẩn cầu chi ý. Mấy ngày nay đám người thật là chịu đủ, thân là kiêu vương, tại đại chiến giáng lâm về sau, thế mà chỉ có thể co đầu rút cổ ở hậu phương, cái này khiến đám người khó mà tiếp nhận. Đối mặt đám người thỉnh cầu, Mục Thiên Chúa Tể khẽ gật đầu, ngữ khí trịnh trọng vô cùng nói ra. Lão Phu lần này đến đây, chính là muốn để các ngươi tiến về Nam Phong vực chiến tuyến. Đã tu ma giả thiên kiêu muốn kiến thức một chút ta thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi, chúng ta tự nhiên không thể để cho bọn họ thất vọng. Rốt cục có thể lao tới tiền tuyến, nghe Mục Thiên Chúa Tể lời này, trong mắt mọi người đều có lấy chiến ý đang ngưng tụ. Tu ma giả thiên kiêu, tốt, rất tốt, đây mới là thích hợp nhất đám người đối thủ. Đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, Long Thanh trên mặt mang một vẻ lo lắng đạo. Tiểu đệ, ta không sao, yên tâm đi, sẽ không làm loạn. Nghe Long Thanh lời này, Tiêu Trần từ tốn nói. Biết rõ Tiêu Trần bởi vì thương huyền bọn họ chết mà hận thấu tu ma giả, có chút bận tâm Tiêu Trần, bất quá đối với đây, Tiêu Trần lại là ra hiệu Long Thanh không cần lo lắng chính mình. Chương 297, gặp lại Trần Lăng. Ra hiệu Long Thanh không cần lo lắng quá mức chính mình, nhiều ngày như vậy đi qua, rất nhiều vấn đề Tiêu Trần cũng đã nghĩ thông suốt, người bên cạnh rời đi xác thực để cho người ta đau lòng nhức óc, khó mà tiếp nhận, đổi lại bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Bất quá bọn họ đã qua đời, Tiêu Trần duy nhất có thể làm đến chính là kế thừa bọn họ ý chí, hơn nữa vì bọn họ báo thù. Mà lại, trọng yếu nhất một điểm là, trừ đã mất đi người bên ngoài, bên cạnh mình đồng dạng còn có trọng yếu người, bằng hữu, thân nhân, thê tử, những người này hiển nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy chính mình như vậy trầm luân xuống dưới. Người chết không thể phục sinh, đối với đã chuyện phát sinh, Tiêu Trần bất lực, bất quá đối với tương lai, Tiêu Trần lại có thể trưởng khống, không tiếp tục để từng bi kịch tái diễn, đây là Tiêu Trần duy nhất có thể làm đến sự tình. Phụ thân, mẫu thân, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Đại Ca, Nhị Tỷ, bao quát Độc Cô Vô Nhai, Hoàng Phủ Ngạo bọn người, những người cũng đều là bên cạnh mình trọng yếu người, đã thử qua một lần mất đi thân nhân thống khổ. Dạng này kinh lịch Tiêu Trần tuyệt đối không muốn khoảng lần thứ hai, mà muốn ngăn cản dạng này sự tình phát sinh, thực lực là hàng đầu tiên đề, chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể có bảo hộ người bên cạnh tư cách. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, có lẽ thật giống Độc Cô Vô Nhai nói tới đi, sư phụ, sư huynh, sư tỷ bọn họ cũng đã hóa thành vì sao trên trời, chính yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình đâu, tin tưởng bọn họ cũng không hy vọng chính mình cứ như vậy không gượng dậy nổi. Sư phụ, sư thúc, sư tỷ, sư huynh, Mạc Kiệt, ta nhất định sẽ trở lên cường đại, không chỉ có muốn trọng trấn thiên kiếm phong, càng phải bảo vệ tốt người bên cạnh. Trong lòng yên lặng nói ra, cùng lúc đó, tại cái kia bầu trời đầy sao bên trong, Tiêu Trần phảng phất nhìn thấy thương huyền bọn người mặt, chính yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình đây. Sư phụ thương huyền treo một vệt vui mừng tiếu dung đối diện chính mình khẽ gật đầu, sư huynh Tần Hằng thì là không tim không phổi đối với mình nháy mắt ra hiệu, phảng phất tại nói, hảo tiểu tử sư huynh coi trọng ngươi nha. Về phần sư tỷ Tề Nghiên, Tiêu Trần mơ hồ trong đó tựa như lại thấy được nàng đối với mình ngẩng lên nắm đấm bộ dáng, phảng phất lần thứ nhất mang chính mình đi ra ngoài lịch luyện trước đó đồng dạng, bĩu môi ra vẻ một mặt hung hiểm cảnh cáo chính mình, có thể nhất định không thể hành sự lô mang a, sư tỷ không còn bên người, bản mệnh mới là trọng yếu nhất. Đám người tựa như là đang vì mình động viên đồng dạng, mặc dù hết thể đều vô cùng hư ảo. Bất quá Tiêu Trần khỏe miệng vẫn là không tự giác phát họa ra một vệ tiêu dung. Đúng vậy à, bọn họ đã qua đời, bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái như vậy trầm luân Tiêu Trần. Còn có rất nhiều chuyện cần chính mình đi làm đâu, bọn họ nguyện vọng cũng cần chính mình đi hoàn thành. Giờ khắc này, Tiêu Trần khúc mắc rốt cục triệt để bị giải khai, ánh mắt nhìn về phía Nam Phong vực chiến tuyến phương hướng, Tiêu Trần khỏe miệng tiêu dung chậm rãi thu liễm. một cỗ chiến ý ngất trời không tự giác từ Tiêu Trần thể nội phóng lên tận trời. Tu ma giả thiên tiêu, rất tốt, vậy liền để chúng ta tới nhìn xem đến tột cùng hiệu chết vào tay ai đi. Cảm giác được Tiêu Trần chỗ bạo phát đi ra chiến ý, mọi người chung quanh cũng là ta là nhao nhao lộ ra một vẻ tiêu dung. Nhiều ngày như vậy, bọn họ thật đúng là có chút sợ Tiêu Trần đi không ra trong lòng cái kia đạo khảm. Bất quá bây giờ xem ra, Tiêu Trần đã nghi thông suốt. Liền ngay cả một thiên chúa tể lúc này cũng vui mừng nhìn về phía Tiêu Trần. Lần này thiên kiếm phong kiếp nạn, đối với Tiêu Trần tới nói là một loại khảo nghiệm, hơn nữa cũng là một loại tẩy lễ. Giờ này khắc này Tiêu Trần tâm cảnh đem so với trước chỉ sợ đã có chất biến hóa. Ngọc Thô cần đi qua tầng tầng tạo hình mới có thể biến thành bảo ngọc, người cũng giống như thế, không trải qua một ít chuyện. Ngươi có thể nào hoàn thành thuế biến đâu? Không nói thêm gì nữa, Mục Thiên Chúa Tể vung tay lên, trực tiếp mang theo đám người phóng lên tận trời, trong miệng cao giọng nói, đi thôi, nhường chỗ ngồi nhìn xem cùng đại lục khác tuyệt thế thiên tiêu so sánh, các ngươi đến tột cùng là rồng hay là giun. Tự mình mang theo đám người hướng Nam Phong vực chiến tuyến chạy đi, cùng lúc đó, cái khác thiên tiêu đã trước một bước tại Nam Phong vực chiến tuyến chờ đợi. Có một thiên chúa tể dẫn dắt, tốc độ tự nhiên cực nhanh, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, đám người chính là đến Nam Phong vực chiến tuyến, chính là so tỏa thiên đại trận bên ngoài. Làm Tiêu Trần bọn người đến, chúng thiên kiêu sớm đã đợi chờ ở chỗ này, nhìn trước mắt tỏa thiên đại trận, chúng tiêu vương trong mắt đều là có một vệ chiến hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Trên đường đi, Mục Thiên Chúa Tể đã đem tỏa thiên đại trận bên trong chuyện phát sinh nói với mọi người một lần, bọn họ như thế nào đổ sắt thiên thần đại lục một phương tuổi trẻ võ giả, mà thiên thần đại lục một phương tuổi trẻ võ giả như thế nào tại trước mặt bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, những người chỗ tất cả có chuyện, Mục Thiên Chúa Tể cũng không giữ lại chút nào nói cho đám người. Hơn nữa, căn cứ tình báo hiện hữu, chúng Chúa Tể cũng biết, tại những người tu ma giả thiên kiêu bên trong, có 12 người hiển nhiên là đã đạt tới kiêu vương cấp bậc, hắn thực lực hoàn toàn không phải phổ thông thiên kiêu có thể so sánh. Đứng tại đám người bên cạnh, một thiên chúa tể trầm giọng nói, tốt, thiên thần đại lục từng mất đi tôn nghiêm, liền dùng các ngươi hai tay đi đoạt lại đi. Nghe một thiên chúa tể lời này đám người, song quyền nắm chặt, trong lòng chiến ý càng là tăng lên tới cực hạn. Nhìn về phía trước mắt một đám thiên tiêu, bọn họ cũng giống như thế. Các ngươi có phải hay không còn kém một người a? Đối phương thế nhưng là có 12 vị tiêu vương. Cũng đúng lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm từ đằng xa truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái thanh niên mặc áo đen đang nhanh chân đi tới. Thanh niên xuất hiện để Tiêu Trần cùng Long Thanh mạnh mẽ sững sờ, theo sau chính là vui mừng quá đỗi, không vì cái gì khác. Người tới đương nhiên chính là biến mất hồi lâu Trần Lăng. Ba người kim đỉnh kết bái, bất quá từ lần trước từ biệt về sau, Trần Lăng chính là không có tin tức, bây giờ lại lần nữa gặp nhau. Trần Lăng đã là đột phá đến thiên nhân cảnh đại viên mãn, tu vi không kém chút nào các vị kiều vương cùng Long Thanh. Cũng không biết Trần Lăng là tu luyện thế nào, hắn nhưng không có tiến vào ngũ hành đạo cung A, bất quá ngẫm lại Trần Lăng bí mật. Tiêu Trần cùng Long Thanh cũng liền thoải mái, đại năng chuyển thế, nắm giữ trí nhớ kiếp trước hắn, tốc độ tu luyện nhanh một chút, cũng không khó lý giải. Không có nghĩ đến cái này Trần Lăng sẽ xuất hiện vào lúc này, Tiêu Trần tiến lên mạnh mẽ cùng Trần Lăng tới một cái ôm. Về sau, Long Thanh cũng muốn cùng Trần Lăng ôm một chút, bất quá lại bị Trần Lăng cho vội vàng né tránh. Ta nói tiểu thư, ngươi đây là... Chưa bao giờ thấy qua hóa hình Long Thanh, cũng khó trách Trần Lăng sẽ như thế nghi hoặc hỏi. Nghe Trần Lăng lời này, Long Thanh sầm mặt lại, lập tức chính là tức giận nói. Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngươi! Ta biết ngươi! Nghe vậy, Trần Lăng đạo. Đại ca, ba chúng ta huynh muội còn kém ai vậy? Gặp Trần Lăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tiêu Trần cười trộm đạo. Bị Tiêu Trần cái này một nhắc nhở. Trần Lăng lập tức kịp phản ứng, Long Thanh, không nghĩ tới Long Thanh thế mà đã hóa hình, bất đắc dĩ cười khổ, sau đó Trần Lăng tự nhiên bị Long Thanh một trận quả trách. Trần Lăng đến để thiên thần đại lục một phương thực lực lại lần nữa tăng thêm một phần, Đối với Trần Lăng sức chiến đấu, Tiêu Trần có thể không hoài nghi chút nào, tuyệt đối là kiêu vương cấp bậc. Đem Trần Lăng giới thiệu cho đám người, cuối cùng, Mục Thiên Chúa Tể đem Tiêu Trần bọn người, bao quát Long Thanh cùng Trần Lăng cũng kêu tới mình trước người. Chương 298, Bảo mệnh chi vật. Không biết Mục Thiên Chúa Tể gọi nhóm người mình qua làm cái gì, đối mặt đám người nhìn chăm chú, Mục Thiên Chúa Tể chậm rãi nói ra, lần này tiến vào Tỏa Thiên Đại Trận, các ngươi muốn đối mặt đã không phải là Thiên Thần Đại Lục đồng bạn, mà là đại lục khác thiên kiêu, giữa song phương cũng không còn là điểm đến là dừng luận bản, mà là không chết không thôi chém giết. Vì lẽ đó lần này nhất định phải vạn phần cẩn thận, đại lục khác người đối với các ngươi cũng sẽ không có chút lưu tình, ta chỗ này có chúng chúa tể chuẩn bị một chút vật nhỏ, bây giờ tặng cùng các ngươi phòng thân đi. Vì để Tiêu Trần bọn người có thể đối kháng Hạo Thiên các loại tu ma giả thiên kiêu, chúng chúa tể đương nhiên sẽ không để đám người tay không đi, vì lẽ đó chuẩn bị lên đường thời khắc, Mục Thiên Chúa Tể còn có một số bảo mệnh chi vật muốn giao cho Tiêu Trần bọn người. Trong tay nạp giới lóe lên, đầu tiên là 12 cái tinh mỹ hộp gỗ xuất hiện tại Tiêu Trần bọn người trong tay, mỗi người một cái, mà trong hộp gỗ chứa 2 cái đan dược, một đen một trắng, không ngừng tản ra lờ mờ 2 màu trắng đen quang mang. Có thể không nên xem thường cái này 2 cái đan dược, đây chính là Kim Văn Thiên Đan A. Tại đan dược phía trên có một đạo kim văn chiếm cứ, gần với trong truyền thuyết thánh đan. Cái này 2 viên đan dược là thiên đan chúa tể vì mọi người chuẩn bị, hơn nữa cũng có thể nói là thiên đan cốc gần tàng chân chính bảo bối, là chấn tông bảo đan. Màu trắng đan dược tên là liên hoa đan, chỉ cần còn có một hơi, bất luận đa trọng thương thế, đều có thể giữ được tính mạng, hơn nữa tăng tốc thương thế tốc độ khôi phục, không chút nào khoa trương nói. Có một viên liên hoa đan vậy thì đồng nghĩa với là nhiều một cái mạng. Mà cùng liên hoa đan khác biệt, màu đen đan dược tên là hắc thủy đan, nuốt vào có thể trong thời gian ngắn tăng cường võ giả sức chiến đấu, đồng dạng không thể khinh thường. Đây là một thiên chúa tể cho đám người kiện thứ nhất bảo vật, mà vẹn vẹn chính là món bảo vật này, tại toàn bộ thiên thần đại lục đã vạn kim khó cầu, cái này dòng dã 12 tổ liên hoa đan cùng hắc thủy đan. Chỉ sợ là thiên đan cốc mấy trăm năm tích lũy đi, bây giờ thiên đan chúa tể tại toàn bộ cũng lấy ra. Để đám người đem đan dược cất kỹ, liền theo sau một thiên chúa tể lại lần nữa có hơi khoát tay, dòng dã trên trăm đạo phù triện bay ra, mỗi người trong tay đều chiếm được 10 cái phù triện, mà những phù triện này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thiên cấp phù triện, hơn nữa còn là thiên cấp đỉnh tiêm phù triện. Mỗi người 10 cái phù triện, trong đó 3 tấm phù triện là phòng ngự tính phù triện, tên là Trọng Sơn Phù. Một khi thi triển, đủ để ngăn chặn đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả một kích toàn lực, là chân chính bảo mệnh pháp bảo. Mà trừ cái này 3 tấm Trọng Sơn Phù, còn lại 7 cái có 2 tấm tên là Phong Ảnh Phù, 5 tấm tên là Ngục Hỏa Phù. Trong đó, Phong Ảnh Phù chính là trốn chạy phù triện. Một khi sử dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng võ giả chí ít 3 thành tốc độ, bất luận là dùng tới chạy trốn vẫn là dùng theo đuổi giết, cũng 10 phần có tác dụng. Về phần cái kia 5 tấm ngục hỏa phù, dĩ nhiên chính là công kích loại phù triện. Thi triển đi ra có thể so với đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả một bậc. Những phù triện này là thần phù chúa tể cho, hơn nữa cũng là thần phù môn áp đáy hòm bà bối. Đừng nhìn những phù triện này cũng chỉ là một trang giấy, bất quá muốn khắc họa đến một chương dạng này thiên cấp đỉnh tiêm phù triện, liền xem như thần phù chúa tể cũng chí ít cần chí ít thời gian 1 năm, đồng thời chỗ tiêu hao các loại tài nguyên càng là một cái thiên văn sổ tự. Bây giờ thần phù chúa tể dòng dã xuất ra 120 chương, có thể tưởng tượng được đây là thần phù môn bao nhiêu. Nam góp nhặt. Đan dược và thần phù cũng đã giao cho Tiêu Trần bọn người, cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, đó chính là binh khí. Hiện nay đám người sử dụng binh khí cũng đều chỉ là địa binh, mặc dù đều là đỉnh tiêm địa binh, bất quá thật là đã có chút không đáng chú ý. Lần này tụ tập chúng chúa tể chi lực, chung quy là vì mọi người gom góp bọn họ cần thiết thiên binh. Từng thanh thiên binh nổi lên, nhìn xem những thiên binh này. Dù là Tiêu Trần bọn người là nhịn không được kích động lên. biết rõ người thiên binh này quý giá, đừng nói thiên binh, liền xem như đỉnh tiêm địa binh tại thiên thần đại lục đều là vạn kim khó cầu tồn tại, một chút đạo vương cảnh cường giả cũng không có đỉnh tiêm địa binh, chứ đừng nói là thiên binh. Những thiên binh này thật sự là các vị chúa tể áp đáy hòm bà bối, cũng có thể nói là các vị chúa tể qua nhiều năm như vậy chân chính góp nhặt nội tình chỗ. Khoát tay chặn lại, 12 thanh thiên binh chính là rơi vào Tiêu Trần bọn người trong tay. Tiêu Trần tự nhiên là một thanh trường kiếm màu đen, liền ngay cả chuôi kiếm đều là đen như mực. Mạc Long nhìn xem dưới chuôi kiếm nơi nào rồng bay phượng múa hai chữ, Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói. Kiếm này tên là Mạc Long, là thiên cấp đỉnh tiêm bảo kiếm, so với Xích Phong kiếm không biết muốn cường thịnh nhiều ít, tay cầm Mạc Long kiếm. Tiêu Trần phảng phất cảm giác được trong cơ thể mình kiếm khí cũng nhận lây nhiễm, bắt đầu không bị khống chế táo động. Thật là hiếm có bảo kiếm a, toàn bộ thiên thần đại lục chỉ sợ đều tìm không ra một thanh siêu việt ma long bảo kiếm, tối đa cũng chính là cùng tương đương mà thôi. Không nghĩ tới các vị chúa tể lần này lại có thể sẽ như thế khẳng khái, thậm chí có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Đương nhiên, dành cho chúng nhiều người như vậy bảo bối, chúng chúa tể mục đích cũng chỉ có một cái kia chính là hy vọng có thể gia tăng Tiêu Trần bọn người sinh tồn năng lực, để trên tay bọn họ nhiều một ít át chủ bài, tại đối mặt tình thế nguy hiểm thời điểm, có thể nhiều mấy phần tự tin. Dù sao lần này Tiêu Trần bọn người đối mặt đã không phải là thiên thần đại lục đồng bạn, mà là chân chính vực ngoại địch, chân chính liều mạng tranh đấu, mà lại tu ma giả thiên tiêu hiển nhiên cũng không phải đèn cạn dầu. Như thế dưới tình huống, chúng chúa tể đương nhiên sẽ không keo kiệt. Công chúng chúa tể chuẩn bị bảo bối toàn bộ giao cho đám người, liền ngay cả tạm thời xuất hiện Trần Lăng đều chiếm được một thanh cực phẩm thiên binh, là một thanh trường đao, mà thanh này trường đao đúng lúc là một thiên chúa tể cất giữ, là chân chính bảo bối, nhắc tới cũng là vật khí, nếu không phải một thiên chúa tể vừa vặn có cái này thanh trường đao. Chỉ sợ Trần Lăng thật đúng là không có cách nào đạt được tiện tay thiên binh, bởi vì chúng chúa tể căn bản cũng liền không chuẩn bị hắn. Đợi đám người đem những vật này cất kỹ về sau, một thiên chúa tể cuối cùng nghiêm túc nhắc nhở. Lần này khác biệt di vãng, hết thể phải cẩn thận, chúng ta lão gia hỏa cũng không hy vọng nhìn thấy trong các ngươi bất kỳ người nào vẫn lạc. Mặt khác, đỉnh tiêm thiên binh đối với hiện tại các ngươi tới nói gánh vác còn quá nặng. Cùng người đối chiến, nếu không phải là đến chân chính lúc khi tối hậu trọng yếu, không thể mù quáng vận dụng thiên binh. Nhắc nhở lấy đám người, nhất là đối với thiên binh sử dụng, bây giờ mới thiên nhân cảnh đại viên mãn tu vi, lúc này liền sử dụng thiên binh. Đối với mọi người tới nói kỳ thật cũng là một loại gánh vác, thiên binh tuy mạnh, bất quá sử dụng trước đó cần thiết linh lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Dựa theo Tiêu Trần bọn người hiện tại cảnh giới, vận dụng thiên binh, đám người nhiều nhất có thể làm ra 3 lần công kích, 3 lần về sau, thể nội linh lực liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, vì lẽ đó tại không đến. Chân chính lúc khi tối hậu trọng yếu, Mục Thiên Chúa Tể không đề nghị mọi người vận dụng thiên binh. Nghe Mục Thiên Chúa Tể nhắc nhở, Tiêu Trần bọn người đều là cung kính gật đầu đáp, thấy thế, Mục Thiên Chúa Tể lúc này mới phất phất tay, ra hiệu đám người đi thôi. Đi cùng tu ma giả thiên kiêu hảo hảo đấu một trận, để bọn họ biết rõ thiên thần đại lục không phải bọn họ bên miệng thịt mỡ, mà là một khối khó gặm xương cốt, muốn ăn thiên thần đại lục, ít nhất cũng phải làm tốt bị băng rơi răng cửa chuẩn bị. Đối với một thiên chúa tể thật sâu thi lễ, cuối cùng, Tiêu Trần vung tay hô to nói, chư vị, liền để chúng ta gặp một lần những thứ này đến từ ngoại vực thiên kiêu đến tột cùng như thế nào đi. Chương 299, Kiêu Vương cùng Ma Thánh thân truyền. Tại Tiêu Trần các loại Kiêu Vương dẫn dắt dưới, đám người nhanh chân đi tiến vào tỏa thiên đại trận bên trong. Toàn bộ tỏa thiên đại trận chỉ nhìn người niên kỷ, chỉ cần không có vượt qua 50 tuổi, cái kia tiến vào tỏa thiên đại trận liền không có mảy may ngăn cản, nếu không liền xem như đạo hoàng cảnh đại năng cũng vô pháp tiến vào. Nhìn xem đám người nhanh chân đi tiến vào tỏa thiên đại trận, cực kỳ thuận lợi xuyên qua tầng kia lồng ánh sáng màu vàng kim, Mục Thiên Chúa Tể trong mắt thần sắc hơi có vẻ phức tạp, có chờ mong, có tự hào, cũng tương tự có lo lắng. Đối với Tiêu Trần bọn người, Mục Thiên Chúa Tể trong lòng tự hào vô cùng, tất cả mọi người là thiên thần đại lục hy vọng, bất quá tại tự hào hơn nữa, lại lo lắng đám người sẽ có hay không có nguy hiểm gì, bất kỳ cái gì một tôn tiêu vương nếu là vẫn lạc, vậy đối với thiên thần đại lục tới nói đều là một cái không thể coi thường tổn thất. Ai có thể nghĩ tới, tại bực này quy mô đại chiến bên trong, lại có một phương chiến tuyến trở thành những tiểu tử này chiến trường, mà bọn họ thắng bại đã có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, Mục Thiên Chúa Tể cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đám người, tại thiên thần đại lục bọn họ đồng loại vô địch, như thế, coi như gặp gỡ đại lục khác đồng loại thiên tiêu, bọn họ vẫn như cũ có thể dũng cảm tiến tới chiến vô bất thắng. Lũ tiểu gia hỏa, Nam Phong vực giao cho các ngươi. Nhìn xem đám người bóng lưng, Mục Thiên Chúa Tể nhẹ giọng lẩm bẩm, dứt lời, hắn cũng là hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời, đã đem đám người an toàn đưa vào tòa thiên đại trận. Mục Thiên Chúa Tể cũng là muốn chạy về trung thổ thần vực chiến tuyến, dù sao nơi đó là chiến trường chính, không thể có mảy may phất lờ. Mục Thiên Chúa Tể đi, hơn nữa Tiêu Trần mấy người cũng là tiến vào tòa thiên đại trận bên trong, toàn bộ tòa thiên đại trận diện tích cực kỳ to lớn. Dù sao trận này thế nhưng là dòng dã bao phủ toàn bộ Nam Phong vực chiến tuyến, trong đó thành trì liền có gần 30 tòa, diện tích càng là vượt ngang Tây Hải cùng Nam Phong lượng vực. Từ Nam Phong vực tiến vào, Tiêu Trần bọn người vị trí chỗ ở chính là từng thiên thần đại lục đại quân trận doanh, mà tại bọn họ chính đối diện, chính là tu ma giả đại quân đại doanh, cũng không biết những cái kia tu ma giả thiên kiêu lúc này ở nơi nào. Lấy đi chủ thành đi. Không có chẳng có mục đích tìm kiếm, Tiêu Trần dự định lấy đi chủ thành. Chủ thành chính là từng thiên thần đại lục đại quân đại doanh, cùng tu ma giả đại doanh xa xa tương vọng. Tại chủ thành phía trên, có thể đem toàn bộ Nam Phong vực chiến tuyến thu hết vào mắt. Nghe Tiêu Trần lời này, mọi người đều là không có điều gì dị nghị, theo sau chính là hướng chủ thành bước đi. Lúc trước Mục Thiên Chúa Tể liền đem Nam Phong vực chiến tuyến địa đồ cho Tiêu Trần bọn người, cho nên đối với nơi này hoàn cảnh đám người cũng không xa lạ gì, dù sao trên bản đồ đối với mỗi một tòa thành trì cũng có kỹ càng đánh dấu. Dọc đường hướng về chủ thành chạy đi, cùng lúc đó, tại tu ma giả trong đại doanh, đã sớm lui về tới Hạo Thiên bọn người. Lúc này cũng đã biết được có một đội thiên thần đại lục tuổi trẻ võ giả tiến vào tòa thiên đại trận bên trong. Nhân số cùng chúng ta không sai biệt nhiều, đồng dạng chỉ là hơn 100 người. Biết được lần này tiến vào tòa thiên đại trận tuổi trẻ võ giả nhân số cùng bọn họ đồng dạng vẹn vẹn có chỉ là hơn 100 người. Thất sư đệ Diệp Thiên Lâm lạnh giọng nói ra. Đây là ý gì? Thiên thần đại lục muốn công bằng đánh một trận. Phải biết. Ngay tại một ngày trước, Hạo Thiên các loại 100 người thế nhưng là đổ sắt gần vạn tên thiên thần đại lục tuổi trẻ võ giả, cái này đã có vết xe đổ, thiên thần đại lục thế mà còn dám như thế. Nghe Diệp Thiên Lâm lời này, ngũ sư huynh Tô Tà Thích khẽ mỉm cười nói, có lẽ cái này thiên thần đại lục là tự tin đâu. Lần này bọn họ phái ra chỉ sợ sẽ là thiên kiêu hạng người. Chỉ là một cái thiên thần đại lục. Có thể có trên 100 tên thiên kiêu. Đơn giản chính là trò cười. Tô Tà Thích thoại âm rơi xuống, tiểu sư muội Ngọc Cẩn khinh bị nói. Đối với Tiêu Trần bọn người đến, mọi người cũng không phải quá mức để ý, mà rằng sở dĩ chỉ có Tiêu Trần các loại hơn 100 người tiến vào tòa thiên đại trận. Thứ nhất là bởi vì Tiêu Trần bọn người không nguyện ý mang quá nhiều người, đã tu ma giả một phương chỉ có hơn 100 tên thiên kiêu. Như thế Tiêu Trần bọn người tự nhiên cũng liền chỉ cần thiên kiêu là được, muốn nói Hạo Thiên bọn người ngạo, cái kia Tiêu Trần bọn họ ngạo nhưng đồng dạng không kém chút nào Hạo Thiên bọn người. Mà lại, đối mặt Hạo Thiên bọn người, phổ thông tuổi trẻ võ giả cơ bản không được cái tác dụng gì, tới cũng bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Đám người lần lượt mở miệng nghị luận, cuối cùng, ngồi ở chủ vị phía trên. Từ đầu đến cuối không có mở miệng Hạo Thiên, lúc này rốt cục lạnh nhạt âm thanh nói ra, tốt, có phải hay không thiên kiêu đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, bọn họ đã đi chủ thành, đợi lát nữa chúng ta liền đi nhìn xem lần này thiên thần đại lục phái tới người đến tột cùng như thế nào, hy vọng đừng lại giống phía trước như thế, nếu không coi như có chút không thú vị. Trải qua ngày hôm qua một trường giết chóc, Hạo Thiên đối với thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi hiển nhiên là có chút thất vọng, nếu là lần này Tiêu Trần bọn người biểu hiện vẫn như cũ không cách nào câu lên hắn hứng thú, cái kia Hạo Thiên liền định trở về huyết ma đại lục, bởi vì cái này thiên thần đại lục cho không bọn họ muốn đổ vật. Nghe Hạo Thiên lời này, mọi người đều là gật đầu đáp. Bởi vì tinh tường lộ tuyến, rất nhanh Tiêu Trần bọn người chính là đi vào chủ thành, đi dọc theo đường phố qua, có thể trông thấy, trên đường phố khắp nơi đều là thi thể, những thi thể này đều là ngày hôm qua một trường giết chóc lưu lại xuống, mà những người này cũng đều là thiên thần đại lục tuổi trẻ võ giả. Mỗi một cỗ thi thể bên trên cũng có bị ngược đãi qua vết tích, có thể tưởng tượng, những người này ở đây trước khi chết khẳng định bị tu ma giả ngược đãi qua, đồng thời còn có không ít thi thể bày biện ra hai đầu gối quỳ xuống đất bộ dáng. Bởi vậy chứng minh trước khi chết những người này bị sợ mất mật, từ đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vô cùng thê thảm một trường giết chóc, nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi thành trì, mọi người sắc mặt đều là có chút âm trầm. Phần thương Tiêu Vương Hoàng Phủ Ngạo càng là lạnh giọng nói, những xuất sinh này, ngày khác ta cũng nhất định phải để bọn họ đếm thử muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Ai, tình nguyện đứng đấy chết không muốn quỳ mà sống. Lời nói này dễ dàng, bất quá khi tử vong chân chính phủ xuống thời gian, có mấy người có thể làm đến thà chết chứ không chịu khuất phục. Hoàng Phủ Ngạo thoại âm rơi xuống, Ly Hỏa Kiêu Vương Phượng Lăng Dạ nhẹ giọng cảm thán nói. Cái này tuổi trẻ võ giả trước khi chết đã bỏ đi chính mình tôn nghiêm, từ bỏ thiên thần đại lục tôn nghiêm, bất quá đối với đây, Tiêu Trần bọn người cũng không có quá nhiều trách cứ ý tứ, đối mặt tử vong. Xác thực như Phượng Lăng Dạ lời nói có bao nhiêu người có thể đủ làm đến thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Đem bọn họ chôn đi. Không đành lòng để bọn họ phơi thây hoang dã, Tiêu Trần nhẹ giọng nói ra, liền theo sau, đám người chính là tại bên cạnh thành góc hướng Tây đào một cái hố to, đem những thứ này bị tàn nhẫn sát hại tuổi trẻ võ giả thống nhất vùi lấp. Cũng mọi người ở đây vừa mới đem những thi thể này vùi lấp tốt về sau. Một cái phụ trách tại trên tường thành thủ vệ thiên kiêu vội vã chạy tới, đối Tiêu Trần bọn người cung kính nói ra, Tiêu Vương, tu ma giả thiên kiêu tới. Tu ma giả thiên kiêu đến, nghe lời này, đám người liếc nhau, cuối cùng, Tiêu Trần lạnh giọng nói, tới vừa vạn, đi chiếu cô những thứ này dị vực đại lục tuổi trẻ thiên kiêu. Chính hợp ý ta. Ta cũng phải xem thật kỹ một chút những thứ này vương bắt đản có phải hay không trưởng ba đầu sáu tay. Nghe Tiêu Trần lời này, thần quyền kiêu vương Lâm Nặc cười lạnh nói. Chương 300, chúng ta không giống như vậy. Không nghĩ tới tu ma giả thiên kiêu nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Nghe tin tức, đám người đương nhiên sẽ không e ngại. Tương phản mỗi trên người một người đều là có nồng đậm chiến ý phóng lên tận trời. Đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút những thứ này tu ma giả thiên kiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tới vừa vạn. Tại Tiêu Trần các loại kiêu vương dẫn dắt dưới, trên trăm tên thiên kiêu đi theo chi phối, đám người nhanh chân đi ra cửa thành. Cũng không co đầu rút cổ trong thành, mà cũng liền tại Tiêu Trần đám người đi tới ngoài cửa thành hơn nữa. Hạo Thiên các loại tu ma giả thiên kiêu cũng vừa tốt đi vào ngoài cửa thành, song phương cách biệt vài trăm mét. Nhìn trước mắt một đám tu ma giả thiên kiêu, Tiêu Trần bọn người ánh mắt trực tiếp liền khóa chặt tại Hạo Thiên 12 tên ma thánh chân truyền trên thân. Bọn họ cái này 12 người chính là có thể so với kiêu vương tồn tại. Tiêu Trần bọn người đánh giá Hạo Thiên bọn họ, Hạo Thiên bọn họ cũng đồng dạng đánh giá Tiêu Trần bọn người. Song phương đối mặt, sau đó thập sư đệ mình triệt lạnh lùng nở nụ cười nói, thiên thần đại lục sâu kiến. Liền chút người này cũng dám đi tìm cái chết. Thang lùn, ai chịu chết chỉ sợ còn không biết đi. Nghe Minh Triệt lời này, Huyết Mục Mục hợp lạnh giọng nói. Nói thẳng nói Minh Triệt là thang lùn, bất quá như thế sự thật. Minh Triệt thân cao chỉ vẹn vẹn có khoảng 1m6, xác thực thật là một cái thang lùn, bất quá từ nhỏ đến lớn, còn chưa hề có người dám ngay ở chính mình mặt nói mình là thang lùn. Quả nhiên, mới nghe Mục Hợp lời này, Minh Triệt sắc mặt chính là âm trầm xuống, trên thân lập tức có một cỗ sát ý phóng lên tận trời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hợp đạo. Tốt, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Một kẻ hấp hối sắp chết nhớ kỹ ta làm cái gì, thằng lùn. Nghe Minh Triệt lời này, Mục Hợp lại một lần nữa không chút do dự phản kích đạo. Triệt để là bị Mục Hợp cho chọc giận, bất quá cũng đúng lúc này, tứ sư huynh Đế Liên tại lờ mờ mở miệng nói ra, sư đệ không cần phải gấp gáp, trước hết để cho người đi thử một chút, nếu là rác rưởi tự nhiên không đáng chờ ta ra tay. Đế Liên ra hiệu Minh Triệt không cần sốt ruột, đối với bọn họ tới nói, trừ chân chính yêu nghiệt hạng người, những người khác căn bản liền nhập không bọn họ mắt. Vì lẽ đó trước hết để cho phía dưới người đi thử một chút tiêu trần bọn người thực lực, nếu là cũng không tệ lắm, thế thì có thể cùng bọn họ chơi đùa. Nghe Đế Liên lời này, Minh Triệt hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng là vẫn là kiềm chế lại tính tình. Cùng lúc đó, Đế Liên nhìn về phía sau lưng một cái tu ma giả thiên kiêu nói, đi thôi, nhìn xem bọn gia hỏa này có phải hay không cùng phía trước những người kia đồng dạng không chịu nổi. Không có xuất thủ, ngược lại là phái ra một cái thiên kiêu. Nghe Đế Liên lời này, tên này tu ma giả thiên kiêu lúc này liền là nhanh chân đi ra, trên thân khí tức dần dần hiện lộ. Từ khí tức bên trên phán đoán, người này cần phải nắm giữ tuyệt thế thiên kiêu thực lực, chỉ bất quá muốn cùng tiêu trần bọn người so sánh, vẫn như cũ còn có rất lớn khoảng cách. Sâu kiến, xuất hiện chịu chết đi. Mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại Mục Hợp trên thân. Tên này tu ma giả thiên kiêu mới mở miệng chính là muốn khiêu chiến Mục Hợp, có lẽ là bởi vì vừa rồi Mục Hợp đối với Minh Triệt bất kính đi. Bất quá hắn muốn khiêu chiến Mục Hợp, nhưng ở Mục Hợp trong mắt hắn còn quá yếu, cùng Hạo Thiên bọn họ đồng dạng, tiêu trần bọn người đối với phổ thông tu ma giả thiên kiêu đồng dạng không có hứng thú gì. Cũng chỉ có Hạo Thiên các loại ma thánh thân truyền mới có thể nhập tiêu trần bọn người mắt. Lúc này tùy tiện một cái tu ma giả thiên kiêu vừa lên tới liền muốn khiêu chiến huyết mục tiêu vương Mục Hợp, cái này tự nhiên là không thể nào. Quả nhiên, Mục Hợp cũng không trả lời, ngược lại là Mục Phong nhanh chân đi ra, đi vào tên này tu ma giả thiên kiêu trước mặt, trong mắt sát ý giạt rào nói ra, bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến anh ta, phi. Ta đến bổi người chơi đùa. Mục Hợp cũng không có ứng chiến, ngược lại là Mục Phong ứng chiến. Nhìn xem từ trong đám người đi ra Mục Phong, tên này tu ma giả thiên kiêu chỉ cảm thấy mình bị khinh thị, bị thiên thần đại lục những thứ này sâu kiến cho khinh thị, lửa giận trong lòng thiêu đốt, không còn nói nhảm. Tên này tu ma giả trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Thể nội lập tức buộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết khí. Tu vi của người này rõ ràng là đạt tới thiên nhân cảnh tiểu thành cấp bậc, đối Mục Phong chính là một trưởng vô đến, trong miệng tức giận nói, sâu kiến, đi chết đi cho ta. Bằng chứng ấy tuổi liền có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh tiểu thành, tên này tu ma giả thiên kiêu thật là đã đạt tới tuyệt thế thiên kiêu cấp độ, chỉ bất quá bằng này liền muốn miểu sát Mục Phong, cái này chỉ sợ là không thể nào. Chỉ gặp mặt đối với tên này tu ma giả thiên kiêu công kích, Mục Phong trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, đồng dạng một trưởng vô đến, hai trưởng chạm vào nhau, Mục Phong trên thân cũng là buộc phát ra một cỗ không chút nào kém cỏi hơn người này thiên nhân cảnh tiểu thành khí tức. Thiên nhân cảnh tiểu thành cảm giác được Mục Phong tu vi cảnh giới, tên này tu ma giả thiên kiêu đầu tiên là sững sờ, làm sao có thể? Nhìn Mục Phong bộ dáng cần phải không khác mình là mấy lớn hơn chút ít, bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ không kém mình chút nào tu vi, cái này. Trực tiếp là bị Mục Phong sức chiến đấu cho chấn kinh đến, không chỉ là tên này tu ma giả thiên tiêu, liền ngay cả phía sau Hạo Thiên các loại ma thánh thân truyền đều là có hơi biến sắc, gia hỏa này thực lực không tệ à, hoàn toàn không phải phía trước những cái kia sâu kiến có thể so sánh. Xem ra lần này thiên thần đại lục thật đúng là phái chân chính tuổi trẻ thiên kiêu tới. Thứ sư huynh Đế Liên nhẹ giọng cười nói. Ta hiện tại nhưng thật ra đối với dẫn đầu cái kia 12 người có chút hứng thú, có lẽ có thể hơi cho chúng ta tăng thêm một điểm niềm vui thú đi. Nương theo lấy Đế Liên thoại âm rơi xuống, tam sư huynh Lạc Giật Thương cũng là nhẹ giọng cười nói. Mục Phong thực lực vượt quá bọn họ đoán trước, một cái ngạnh bính, Mục Phong cùng tên này tu ma giả thiên kiêu ai cũng không có chiếm được tiện nghi, hai người đều là lui lại ba bước. Cứng đôi cứng phía dưới, Mục Phong thành công ngăn trở tên này tu ma giả công kích, hơn nữa còn chưa rơi vào hạ phòng, nhìn về phía Mục Phong, tên này tu ma giả thiên kiêu trong mắt ý khinh thường đã hoàn toàn biến mất, mặc dù vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, bất quá Mục Phong triển hiện ra thực lực, hiển nhiên đã không thua gì hắn. Hai người đứng đối mặt nhau, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, bất quá từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện Hạo Thiên lại đột nhiên mở miệng nói ra. Có chút ý tứ, nghĩ đến các ngươi hẳn là thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất một nhóm người a. Hy vọng hôm nay các ngươi đừng để ta thất vọng a. Bên trên. Bởi vì Mục Phong biểu hiện, thành công câu lên Hạo Thiên hứng thú, ngay cả Mục Phong cũng có thực lực thế này, đầu lĩnh kia Tiêu Trần bọn người rõ ràng chỉ có thể càng mạnh. Nương theo lấy Hạo Thiên truyền lệnh, trừ bọn họ những thứ này mà thánh thân truyền không có xuất thủ bên ngoài, còn lại trên trăm tên tu ma giả thiên kiêu lập tức động thủ, hướng về Tiêu Trần bọn người phóng đi. Đối mặt tu ma giả thiên kiêu công kích, Tiêu Trần cũng là từ tốn nói, chúng ta cùng phía trước những người kia cũng không đồng dạng, chư vị, hảo hảo kiến thức một chút những thứ này tu ma giả thiên kiêu sức chiến đấu đi, nghĩ đến bọn họ hẳn là sẽ không để chúng ta thất vọng. Nương theo lấy Tiêu Trần tiếng nói, đông đảo thiên kiêu cũng là lập tức xung ra, cùng tu ma giả một phương đại chiến, song phương thiên kiêu đã hôn chiến với nhau, chỉ có Tiêu Trần các loại kiêu vương cùng Hạo Thiên các loại ma thánh thân truyền không có động thủ, bất quá cũng chưa qua đi bao lâu, Mục Hợp đã xuất thủ trước, chỉ gặp hắn nhanh chân đi ra, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Minh Triệt lạnh giọng nói. Tới đi, để ta nhìn ngươi cái này thằng lùn thực lực như thế nào, cũng không nên chỉ có công phu miệng.